Kinh Triệu Doãn nhìn về phía đối diện Kỳ Vân Thư, chờ nàng mở miệng. Kỳ Vân Thư bưng kia ly trang tràn đầy bạc trà, khoe miệng chỗ giật một mặt làm người đoán không ra cười. Đem chén trà buông. Nàng nói, hình hội trưởng, lần này chúng ta tiến đến là có một số việc muốn hỏi ngươi. Đại nhân xin hỏi. Về Tiêu Mười Nương. Nghe được Tiêu Mười Nương ba chữ thời điểm, hình Tây Dương thần sắc ngẩn ra, hai mắt hơi mở. Kỳ Vân Thư đem hắn thần sắc thượng biến hóa thu hết đáy mắt, nói, tin tưởng hình hội trưởng hẳn là nhận thức Tiêu Mười Nương đi. Nam nhân dù sao cũng là làm buôn bán, trong lòng so tặc còn muốn khôn khéo vài phần, hắn thân là lĩnh Nam Thương hội hội trưởng, sớm tại Tiêu Mười Nương chết ngày đó cũng đã có người thông chi hắn, trước mắt vị này Kỳ đại nhân khẩu khí, hiển nhiên là người tới không có ý tốt, định là bắt được chính mình cùng Tiêu Mười Nương có đan chéo đồ vật. Bằng không, cũng sẽ không đột nhiên tới chơi, nói trắng ra là, Kỳ Vân Thư chính là ở hắn bên chân thả cái bao tải, chờ chính hắn chủ động hướng trong nhảy. Đơn giản, cũng coi như được với nhận thức, đại nhân cũng biết, ta là lĩnh Nam Thương hội hội trưởng, cho nên thường xuyên sẽ cùng lĩnh Nam vùng thương khách có điều lui tới, Tiêu Mười Nương là kia vùng nổi danh hương liệu thương, cho nên cũng gặp qua vài lần. Nói xong, hắn than một tiếng khí, tiếc hận nói, chỉ là không nghĩ tới, lần này Mười Nương thế nhưng, ở kinh thành xảy ra chuyện, thật là đáng tiếc. Hình hội trưởng cùng Tiêu Mười Nương chỉ là nhận thức, giao tình không thâm. Hắn trả lời thập phần tự nhiên. Kỳ Vân Thư cũng liền trực tiếp làm rõ, nghe nói Tiêu Mười Nương nhập kinh khi, trong tay có hình hội trưởng ngươi cấp một phần phê văn, có thể được đến lĩnh Nam Thương hội hội trưởng phê văn, nói vậy hai người các ngươi chi gian quan hệ nhất định không đơn giản. Hình Tây Dương mặt không càng sắc giải thích nói, Kỳ đại nhân có điều không biết, Mười Nương làm chính là hương liệu sinh ý, nhưng cái đó hương liệu cực kỳ quý báu, không nên khai phong nội triều. Nhưng này một đường từ lĩnh Nam vận hóa đến kinh thành, trên đường phải trải qua vài đạo khám tra, cho nên hình mỗ mới cho nàng một phần phê văn. Tự bằng phẳng, nghe không ra có giả. Kinh Triệu Doãn âm thầm cười lạnh, đối hắn nói chút nào không tin. Tới, xem ngươi biểu diễn. Thỉnh tiếp tục. Kỳ Vân Thư nghe không ra hắn lời nói lỗ hổng, liền đi thẳng vào vấn đề. Hình hội trưởng, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng, kỳ thật hôm nay tới. Là bởi vì chúng ta ở Tiêu Mười Nương trên người phát hiện một quyển sổ sách, mà sổ sách thượng tắc phát hiện một cái cùng hình hội trưởng ngươi có quan hệ ký lục, nhớ kỹ ngươi ở tháng trước. 7 nguyệt 14 hào hướng nàng mượn 5 vạn lượng bạc, này số lượng cũng không nhỏ a. Nếu dựa theo hình hội trưởng ngươi theo như lời giao tình không thâm, kia này 5 vạn lượng bạc sợ là tình thâm nghĩa trọng đi. Nghe vậy, hình Tây Dương nuốt nuốt nước miếng, mặt mày thoáng buông xuống. Nói không ra lời nói tới. Ngươi là lĩnh Nam Thương hội hội trưởng, kẻ hèn 5 vạn lượng cùng ngươi mà nói hẳn là không tính nhiều. Nhưng ngươi vì sao phải hướng nàng mượn đâu? Mà còn khoảng ngày là 8 nguyệt 14 hào, cũng đúng là Tiêu Mười Nương chết kia một ngày, này không khỏi cũng quá trùng hợp, hay là trong đó có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Kỳ Vân Thư ngữ điệu phập phồng. Có độ, nghe đi lên ôn hòa, trên thực tế lại như là từng cây sắc bén châm, chiều hình Tây Dương huyệt vị thượng đâm tới. Hình Tây Dương cũng không nốc, tự nhiên minh bạch trong đó ý tứ, ánh mắt ở Kỳ Vân Thư cùng Kinh Triệu Doãn trên người bồi hồi, giật mình nói, hay là hai vị đại nhân hoài nghi. Người là ta giết. Có loại lệ ông tôi ở buổi này cảm giác. Kỳ Vân Thư giải thích, suy đoán là suy đoán, sự thật là sự thật, hôm nay tới, đơn giản chính là tưởng biết rõ ràng mà thôi. Đương nhiên, này cũng không đại biểu việc này liền cùng người chết chết có quan hệ, nhưng này án tử nếu đã xảy ra. Như vậy liền tính là đậu xanh tiểu manh mối cũng không thể buông tha, cho nên, còn thỉnh hình hội trưởng xứng. Hợp nhất nhị. Hình Tây Dương minh bạch dường như gật gật đầu, thở dài một hơi, nói, thật không dám giấu giếm, ta cùng với Tiêu Mười Nương đã quen biết mười mấy năm, nhưng không tính là cái gì bằng hữu. Tháng trước ta nhập kinh chủ trì 3 năm một lần thương hội, trên đường gặp được một cái lao hòa thượng, trong tay hắn cầm một tôn tượng Phật, ta thấy kia tượng Phật thập phần thích. Nhưng hòa thượng mở miệng lại muốn 5 vạn lượng bạc, vì mua được trong lòng hảo, bao nhiêu tiền đều đăng giá, chỉ tiếc ta lúc ấy. Trên người cũng không có mang nhiều như vậy tiền, thiên lại vừa vặn gặp Tiêu Mười Nương, nàng thập phần khẳng khái, lập tức liền mượn ta 5 vạn lượng, ta cũng định rồi thời gian còn tiền cho nàng, cũng chính là 8 nguyệt 14 hào, khi đó lại biết nàng năm nay cũng tính toán nhập kinh, cho nên cho nàng một phần phê văn, mà nàng nhập kinh kia một ngày ta vội hôn mê đầu. Sắc thật là quên mất, nếu là các ngươi không tin, đại nhưng đi tra một tra chính là, lại nói, kẻ hèn 5 vạn lượng, ta hình mộ sao? Lại lấy không ra. Càng đừng nói vì. Về điểm này bạc đi giết người. Trật tự rõ ràng. Nói cực kỳ nghiêm túc. Thậm chí còn mang theo một chút bị hoan uổng ngữ khí. Kỳ Vân Thư cùng Kinh Triệu Doãn liếc nhau. Về sau, nàng nói, nếu ngươi nói chính là thật sự, chúng ta sẽ tự điều tra rõ. Vậy làm phiền hai vị đại nhân. Kinh Triệu Doãn ra tiếng, hình hội trưởng, việc này còn không có điều tra rõ phía trước, nếu còn có cái gì vấn đề, chúng ta còn sẽ lại đến, rốt cuộc trước mắt tới xem, duy nhất cùng Tiêu Mười Nương có quan hệ người cũng chỉ có ngươi. Hình mô minh bạch. Hỏi rõ ràng sau, Kỷ Vân Thư cùng Kinh Triệu Doãn cũng chuẩn bị rời đi. Hình Tây giơ lên thân đưa tiễn. Hình hội trưởng không cần tạo, dừng bước đi. Kỷ Vân Thư nói. Đúng vậy. Nhìn bọn họ bóng dáng, Hình Tây Dương kia trương ôn hòa người tốt mặt ngược lại liền trở nên vạn phần cảnh giác lên. Và áo nội tay cũng nắm đến thập phần dùng sức. Thậm chí mang theo vài phần thấp thỏm. Kỷ Vân Thư mới ra bờ du nơi cát, liền nên diện đâm thượng một người. Người nọ quần áo hoa lệ, bên hông thượng đeo 2 khối ngọc bội, trong tay huy một phen mở ra quạt xếp hạ treo một cái điếu tuệ, chỉ cần liền nói điếu tuệ thượng kia viên thấu lục hạt châu, liền giá trị liên thành. Nam nhân đánh giá cũng liền hơn 30 tuổi, tướng mạo cũng còn tính tuổi trẻ, chỉ là không bằng Hình Tây Dương như vậy. Trầm ổn, dù sao có vẻ có chút gian trá. Điển hình thương nhân tương. Cửa gã sai vật lập tức ở bên thai hắn nói vài câu, hắn vừa nghe, trong tay mở ra quạt xếp lập tức khép lại. Gương mặt tươi cười đón chào. Chương 872 đút lót. Bái kiến hai vị đại nhân. Người nọ chắp tay. Mang theo A-dua hương vị. Nhưng hắn là ai? Kỳ Vân Thư nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nam nhân dương cặp kia vừa mừng vừa sợ con ngươi, nhìn Kỳ Vân Thư, nói, vị này, chính là hình bộ đề điểm hình ngục tư kỷ đại nhân đi. Nghĩ đến là vừa mới cái kia gã sai vặt báo cho hắn. Kỳ Vân Thư gật đầu. Hắn liền lập tức lại nói, tại hạ là trung đều thương hội hội trưởng Liêu Chi Nam, không nghĩ tới có thể nhìn thấy nổi tiếng kinh thành kỷ đại nhân, Liêu mộ thật là may mắn. Đầy mặt ý cười, lại lần nữa thật sâu cúc một cung. Kỳ Vân Thư cùng hắn lễ cười, người này trên người như là mang theo một đoàn hỏa, có vẻ thực nhiệt tình, làm cho nàng không biết như thế nào đáp lại. Liêu Chi Nam, không biết đại nhân hôm nay văn kiện đến lai các cái gọi là chuyện gì? Nàng nói, tới tìm hình hội trưởng hiểu biết một ít việc nhỏ. Nga, chính là về thương hội tổng hội lớn lên. Liêu hội trưởng suy nghĩ nhiều. Thương hội hội trưởng sự là hộ bộ cùng lại bộ ở quản, cùng hình bộ không quan hệ. Liêu Chi Nam xấu hổ cười, lại mang theo vui đùa ngữ khí suy đoán, thật là không phải là. Hình hội trưởng lén hối lộ bị bắt được đi. Cho nên kinh động Kỳ đại nhân. Ách! Kỳ Vân Thư sắc mặt biến đổi. Gì ra lời này? Liêu mô chính là thuận miệng nói một câu, đại nhân không cần thật sự. Lao tử thiếu chút nữa liền tin. Kỳ Vân Thư đầy đầu hát tuyến. Bản quan còn có chuyện quan trọng muốn làm, liền không cùng Liêu hội trưởng nhiều hàn huyên. Đại nhân đi thong thả. Kỳ Vân Thư lên xe ngựa sau, trong lòng đống nhiên nhớ tới vừa rồi Liêu Chi Nam kia phiên lời nói. Kinh Triệu Doãn. Bên cạnh Kinh Triệu Doãn hỏi, Kỳ đại nhân, làm sao vậy? Làm phiền ngươi đi một chuyến ngự sử phủ, làm cho bọn họ tra một tra hộ bộ cùng lại bộ chung đều có ai ở phụ trách thương hội tổng hội lớn lên sự. Xem bọn hắn trong túi. Có hay không nhiều ra vài thứ? Đồ vật. Kinh Triệu Doãn sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại đây. Kỳ đại nhân là hoài nghi hình Tây Dương 5 vạn lượng là dùng để. Không đem lời nói thẳng ra tới. Sau khi trở về, Kinh Triệu Doãn lập tức đi ngự sử phủ. Âm thầm tra. Không nghĩ tới thực mau liền có tin tức. Nguyên lai, lần này phụ trách tổng hội trường một chuyện người giữa, thật sự có dân cư túi nhiều tiền. Chính cái gọi là lô gạo cứt chuột không ngã vừa lật, thật không biết có mấy viên. Một nắm, liền bắt được 5-6 cái quan viên. Ngự sử đại phu phái người nhất ép hỏi, mới biết được hối lộ người thế nhưng là hình Tây Dương. Hắn vì trở thành thương hội tổng hội trưởng, âm thầm hối lộ quan viên, những cái đó ngân lượng thêm lên, vừa vặn tốt 5 vạn lượng, này số tiền đã đem các con đường khơi thông hảo, liền chờ cuối cùng tuyên bố hình Tây Dương là hội trưởng. Một khi thẩm tra, những cái đó quan viên đều bị thôi trước. Mà hình Tây Dương như bị người đánh đòn cảnh cáo, lại như là bị người lột sạch ra, đặt ở Thái Dương phía dưới phơi. Ngự sử đại phu căn cứ nhân chứng vật chứng, hạ lệnh sao hình Tây Dương ở lĩnh Nam ra. Hắn cũng nói ra tình hình thực tế. Ta cùng với Tiêu Mười Nương. Kỳ thật là thân mật, nàng biết ta muốn làm tổng hội trưởng, cũng biết ta tưởng hối lộ những cái đó quan viên, nhưng ta nếu dùng chính mình bạc, đến lúc đó sự việc đã bại lộ, nhất định sẽ tra được ta trên đầu, cho nên Mười Nương mới vận dụng nàng tiền cho ta, ta cũng đáp ứng đến lúc đó nhất định còn nàng, cho nên mới có cái kêu biên lai mượn đồ. Nói thông tục một chút, hình Tây Dương là lĩnh Nam thương hội hội trưởng, nếu vì phải làm thượng tổng hội trưởng mà đột nhiên vận dụng 5 vạn lượng đi ra ngoài, tự nhiên khiến cho hoài nghi, tựa như một gian công ty ở đưa ra thị trường phía trước muốn tiếp thu tài chính thẩm tra đạo lý là giống nhau, liền tính một mao tiền không đối thượng, đều sẽ có ảnh hưởng, cho nên hắn không dám vận dụng chính mình tài chính đi đút lót, đành phải lấy vay tiền danh nghĩa vận dụng một số tiền. Thật đúng là chỉ có hình Tây Dương làm buôn bán đầu mới nghĩ ra được. Kỳ Vân Thư lo lắng hắn là vì che giấu đút lót dấu vết, cho nên tâm một hành, mới giết Tiêu Mười Nương. Cho nên làm ngự sử đài giao trách nhiệm đem hắn cấm ở bờ du nơi các, chờ Tiêu Mười Nương án tử điều tra rõ sau lại dẫn hắn ly kinh. Chính là, hình Tây Dương bị quan thời điểm, trong miệng luôn mồm kêu, ta không có giết người, hung thủ không phải ta, nhất định là Liêu Chi Nam, nhất định là hắn hãm hại ta. Liêu Chi Nam, hai người chi gian hay là có cái gì sâu xa không thể? Đương nhiên, đây là lời phía sau. Kỳ Vân Thư ngồi ở trong xe ngựa, vẫn luôn suy nghĩ Tiêu Mười Nương án tử, hình Tây Dương không thừa nhận giết người, kia hung thủ còn sẽ là ai? Nàng càng nghĩ càng xuất thần. Đột nhiên, tê mã thanh truyền đến. Đồng thời, xe ngựa sậu đỉnh, đống nhiên nhoáng lên. Nàng vai trái thật mạnh đánh vào xe trên vách, giữa mày nhẹ nhăn, có chút ăn đau. Đại xe ngựa đình ổn, bên ngoài mã phu hỏi, Kỳ đại nhân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Nàng vén rèm lên hướng bên ngoài nhìn lại. Một bên hỏi, làm sao vậy? Có cái hải tử đột nhiên vọt ra. Hải tử. Nàng duỗi trường cổ nhìn lại, liền nhìn thấy một cái tiểu nữ hải ngồi xổm trước ngựa nhặt rơi rụng trên mặt đất đạn châu, hoang mang rối loạn vội vội, tựa hồ cũng dọa tới rồi, lại cũng không quên tiếp tục nhặt những cái đó hạt châu. Kỳ Vân Thư chạy nhanh xuống xe ngựa, đi đến xe ngựa trước, ngồi xổm xuống thân một khối giúp nàng nhặt đạn châu. Tiểu nữ hải kia trương tiểu mà dơ bẩn tay bỗng nhiên một đốn. Một đôi tròn xoe tròng mắt nâng lên tới nhìn trước mắt tiểu ca ca, sửng sốt hạ, sau đó tiếp tục nhặt. Rơi dụng đạn châu bị nhất nhất nhặt lên tới, cất vào nữ hải yếm. Cảm ơn ca ca. Nữ hải hướng về phía nàng cười. Kỳ Vân Thư du mắt nhìn nàng dơ hề hề khuôn mặt, lấy ra khăn cho nàng xoa xoa, nói, lần sau phải cẩn thận một chút, biết không? Đã biết. Ngươi thực thích đạn châu sao? Không thích, nhưng này đó là ta thắng trở về. Thật lợi hại. Nàng nói xong, thoáng nhìn nữ hài đầu gối, có thể là vừa rồi vì nhặt đạn châu lao tới thời điểm, không cẩn thận đầu gối chấm đất, khái bị thương. Nhà ngươi ở tại chỗ nào? Cà ca đưa ngươi trở về. Tiểu nữ hài chớp đôi mắt, có thể chứ? Ân. Tiểu nữ hài thật cao hứng, chính mình bò tới rồi trong xe ngựa, thập phần đáng yêu. Chính là này vô tâm không phổi hoa, nếu là gác ở hiện đại. Không chừng liền thành bọn buôn người nhìn chằm chằm đối tượng. Đưa nữ hải trên đường trở về, Kỳ Vân Thư dùng trên xe ngựa bị dược cho nàng xử lý một chút miệng vết thương, đơn giản băng bó hạ. Tới rồi nữ hải chỗ ở, Kỳ Vân Thư mới phát hiện nguyên lai liền ở lòng phủ khách điếm mặt sau. Từ nơi này, có thể trực tiếp nhìn đến Tiêu Mười Nương ngộ hại căn nhà kia cửa sổ. Giờ phút này cửa sổ nhắm chặt. Ai nha, Thâm Nhi, ngươi như thế nào làm cho dơ hề hề? Một nữ nhân thanh âm truyền đến. Kỳ Vân Thư thu hồi ánh mắt. Liền thấy phụ nhân từ trong phòng ra tới, bắt lấy tiểu nữ hài, lại tức lại ghét bỏ, ngươi có phải hay không lại chạy tới lan bùn. Nương, Tâm Nhi không đi, ta đi chơi đạn châu, còn thắng trở về thật nhiều, ngươi xem. Nàng kéo ra chính mình túi tiền, khoe ra cho chính mình mẫu thân xem. Phụ nhân bất đắc dĩ, thở dài một hơi, đồng nhiên chú ý tới một bên Kỳ Vân Thư, ngươi là... Ta. Hắn lời nói còn chưa nói xong, tiểu nữ hài liền nói, nương, là cái này ca ca đưa ta trở về. Phụ nhân vội vàng trí tạ, đa tạ công tử, nhà ta hải tử bướng bỉnh, thật là phiền toái ngươi. Nàng cười cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Chương 873 hạt cắt vũ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Phụ nhân lấy biểu lòng biết ơn, vội nói, công tử nếu không đi Hàn Xá ngồi ngồi xuống, uống nước. Kỳ Vân Thư, đa tạ hảo ý, vẫn là không cần, tại hạ đợi lát nữa còn có việc muốn nội, liền không đi vào quấy rầy. Nếu như vậy, vậy không tiễn. Nàng mỉm cười gật đầu, chiều tiểu nữ hài cười cười, liền xoay người rời đi. Há Liêu. Tiểu nữ hài đột nhiên giữ chặt tay nàng, ngưỡng đầu nhiệt tình nói, ca ca, ngươi vẫn là đường đi rồi, chúng ta cùng nhau xem hạt cát vũ. Hạt cát vũ. Đúng vậy, thật xinh đẹp hạt cát vũ. Nàng tay ở trong không khí cắt một đạo độ cung. Phụ nhân chạy nhanh nói, công tử, ngươi đừng nghe tiểu hài tử nói bậy. Tâm nhi, nương, ta không có nói bậy, là thật sự, ngày đó buổi tối ta ra tới thượng nhà xí, là thật sự thấy được hạt cát vũ. Hơn nữa cách vách lương ca ca cũng nói thấy được, tâm nhi không có nói dối, không tin ngươi đi hỏi lương ca ca. Ngươi đứa nhỏ này, hôm nay như thế nào sẽ hạ hạt cát? Ngươi là nhìn lầm rồi. Không nhìn lầm, là thật sự. Tâm nhi chỉ vào khổng phủ khách điếm phương hướng, lẩm bẩm miệng, ta thật sự thấy được, hạt cát vũ chính là từ bên kia bay tới, phiêu ở trên trời, thật xinh đẹp. Ách! Kỳ Vân Thư theo tâm nhi ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Tấm mắt vừa lúc dừng ở Tiêu Mười Nương nộ hại kia gian phòng trên cửa sổ. Lúc ấy, nàng ở cửa sổ thượng cũng thấy được hạt cát, chẳng lẽ cùng Tâm Nhi trong miệng nói hạt cát vũ có quan hệ sao? Phụ nhân, công tử, ngươi đừng nghe hài tử nói bậy, hài tử luôn là tưởng chút lung tung rối loạn sự, thiên chỉ biết trời mưa hạ tuyết, là không có khả năng hạ hạt cát. Đúng vậy. Kỳ Vân Thư mỉm cười, ngay sau đó cúi đầu nhìn Tâm Nhi, hỏi, ngươi thật sự nhìn đến hạt cát vũ? Ân, khi nào? Nửa đêm thời điểm. Hài tử nói không nên lời chuẩn xác thời gian. Kỳ Vân Thư hỏi lại, vậy ngươi có nhớ hay không, lúc ấy ánh trăng ở kia một bên. Lên đỉnh đầu. Cũng chính là giờ tí không sai biệt lắm. Là từ cái kia phương hướng bay tới. Kỳ Vân Thư chỉ vào Long phủ khách điếm. Ân. Thâm Nhi khẳng định gật đầu. Kỳ Vân Thư như suy tư gì, hạt cát. Cửa sổ thượng hạt cát. Tiêu Mười Nương trên người hạt cát. Rốt cuộc những cái đó hạt cát là có ý tứ gì? Nàng bỗng nhiên hành động cùng vấn đề, làm phụ nhân tức khắc cảnh giác lên, nghĩ thầm người này hào hoa phong nhã, nên không phải là người xấu đi. Liền theo bản năng đem chính mình nữ nhi hướng phía sau kéo đi, mang theo không được tốt ngữ khi nói. Công tử, ngươi nếu là không muốn đến Hàn Xá đi, vậy không tiễn. Lệnh đuổi khách. Sau đó túm tiểu gia hỏa vào phòng. Phanh một tiếng đóng cửa lại. Kỳ Vân Thư không có quá để ý, trước sau nhìn chằm chằm kia phiến cửa sổ xem. Trong đầu đột nhiên toát ra tới một cái nghi vấn, hung thủ thật là đem Tiêu Mười Nương mang ra khách điếm giết chết sao? Nhưng nếu không phải, kia vì sao trong phòng không có huyết? Hung thủ, rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Mã Phu thấy nàng ra thần, hô một tiếng, Kỳ đại nhân. Nàng phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ cũng bị đánh gãy. Kỳ đại nhân. Muốn hay không đi rồi? Đi thôi. Nàng lên xe ngựa, một đường lại suy nghĩ vừa rồi chính mình suy đoán. Đêm đó, nàng ngồi ở trong viện, trong tay cầm từ Tiêu Mười Nương trên mặt gỡ xuống tới kia trương như quỷ diện cụ. Mặt nạ thượng vệ sáng thuốc màu ánh thấu hồng ánh nến, giờ phút này có vẻ càng thêm đáng sợ vài phần. Như là một con sinh động như thật, đầy mặt tơ máu đầu trâu, trứng mắt đồng la đại đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình giống nhau. Nàng chút nào không sợ, ngược lại thưởng thức đến càng thêm mê mẩn. Hạ Tam Thiên, tuy rằng nóng bức, cũng may buổi tối nổi lên phong, cổ đại cũng không có quá lớn ô nhiễm, lại nhiệt cũng chiên không được sinh trứng gà. Trong viện lại loại mấy cây có thể thừa lương thụ, lá cây theo gió nhẹ bãi, ào ào rung động, phất ở trong không khí, mang theo chút lạnh lẽo. Tiểu nha đầu dựa vào ở cây cột thượng, Kỳ Vân Thư nhìn chằm chằm kia mặt nạ nhìn bao lâu, nàng liền ở kia đứng bao lâu. Liên tục ngáp. Mí mắt đánh nhau. Đầu dựa vào cây cột thượng tiểu nheo lại tới. Giò tre. Kỳ Vân Thư bỗng nhiên gọi một tiếng. Tiểu nha đầu vừa nghe, tức khắc tinh thần, chạy chậm đến nàng trước mặt, hỏi, Kỳ cô nương, làm sao vậy? Yêu cầu thứ gì sao? Nàng lắc đầu, đã khuya, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Chính là, không cần phải xen vào ta, ngươi đi trước nghỉ ngơi chính là, ta lại ngồi sẽ liền chính mình về phòng. Giỏ che lại ngáp một cái, che miệng, vẻ mặt mệt mỏi, kia Kỳ cô nương, ta về trước phòng, ngươi nếu là có cái gì phân phó liền trực tiếp kêu ta. Ân. Nha đầu về phòng ngủ sau, Kỷ Vân Thư ở trong sân lại ngồi sẽ. Bất chi bất giác tới rồi giờ tí. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, kia luân trắng tinh ánh trăng vừa lúc dừng ở trên đỉnh đầu, thập phần mượt mà. Giờ tí thời gian hạt cắt vũ. Nàng trong miệng nỉ non một câu. Nay án tử giữa, có quá nghĩ nhiều không rõ địa phương. Nàng xuống chút nữa tưởng, não nhân liền vô cùng đau đớn, chống đầu xoa huyệt thái dương, miễn cưỡng hảo điểm, mới căng thân trở về phòng. Ngày hôm sau, nàng sớm liền dậy, lại lâm vào vô hạn buồn rầu trong suy tư. Lúc này, thái dương đã mặt trời lên cao. Thập phần nóng bức. Giỏ tre cầm một phen tiểu quạt hương bù tiến vào, trong tay lại bưng một chén bánh lạnh. Cô nương, như vậy nhiệt thiên, ăn chén bánh lạnh đi. Bánh lạnh lộ ra khí lạnh, hóa thành một cổ xương trắng quanh quần mà thượng. Nàng lấy cái muỗng đảo một muỗng đưa vào bên miệng, mát mẻ cảm giác một chút phóng đi trên người nàng nhiệt khí. Ngươi sáng sớm đi ra ngoài mua sao? Không phải, ngày hôm qua liền mua đã trở lại. Ngày hôm qua? Như thế nào trong phủ có hầm băng sao? Giỏ che nói, trong phủ không có hầm băng, là chúng ta chính mình ướp lạnh. Ân. Kỷ Vân Thư tò mò, không có băng, như thế nào ướp lạnh? Dùng hạt cát ta. Hạt cát? Chính là lấy hai cái lớn nhỏ bất đồng thùng gỗ, đem hạt cát điền ở đại thùng cái đáy, đem tiểu thùng trọng đi vào. Lại hướng hai cái thùng chi gian bên cạnh tế phùng rót hạt cát, lại trộn lẫn một ít thủy đi vào hỗn hợp, sau đó trực tiếp đem bánh lạnh bỏ vào tiểu thùng là được, lấy miếng vài cái, liền cùng đặt ở hầm băng là một. Dạ, tiên sinh không biết cũng không kỳ quái, loại sự tình này đều là chúng ta hạ nhân lộ. Giò che bùn bùn giải thích. Kỳ Vân Thư lại cả kinh cả người ngây ngẩn cả người. Ẩm, đông. Cái muông tùng lạc, rơi trên trong chén. Ta hiểu được. Nàng rộng mở đứng dậy. Giỏ che ngẩn ra một chút, kỳ cô nương. Làm sao vậy? Là ta nói sai rồi sao? Không phải ngươi nói sai rồi. Nàng bắt lấy giỏ che tay, cao hứng nói, là ngươi giúp ta giải một kiện ta như thế nào cũng tưởng không rõ sự. A, chuyện gì? Chờ ta trở lại thỉnh ngươi ăn bánh lạnh. A, giỏ che sửng sốt. Kỳ Vân Thư tắc cất bước ra cửa, vừa lúc đụng phải tiến vào Cảnh Dung. Hắn hỏi, ngươi như vậy vội vã muốn đi đâu nhi? Hình bộ nghiệm thi. 15 phút sau, Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung tới rồi hình bộ, thẳng đến nghiệm thi phòng. Đi vào phía trước. Kỷ Vân Thư không biết từ chỗ nào móc ra một khối dính dầu vừng sinh hương. Há mồm. Chương 874 tử vong thời gian. Há mồm. Cảnh Dung xấu hổ, nhìn chằm chằm nàng trong tay đồ vật, cau mày, vẻ mặt ghét bỏ, như thế nào lại là này ngoạn ý? Rất khó ăn. Nàng nói, tiêu mười nương thi thể ở bên trong đã thả hai ba thiên, đều là hạ tám thiên, phỏng chừng đã sớm xú, mà ngươi lại nghe không được thi vị, nếu là tưởng đi vào, cần thiết ăn xong nó. Ách! Há mồm! Có thể hay không không ăn? Lời này còn chưa nói xong, thừa dịp hắn há mồm thời điểm, Kỷ Vân Thư nhanh chóng đem sinh khương hướng vào hắn trong miệng. Sau đó nhẹ nâng hạ hắn cằm. Kia dính đầy dầu vừng sinh khương liền lăn vào hắn trong cổ họng. Tức khắc sặc đến hắn cay đến đôi mắt đỏ lên. Thiếu chút nữa nước mắt chảy ròng. Nữ nhân, ngươi chết chắc rồi. Hắn méo nắm tay. Kỷ Vân Thư đã đi vào. Nhà xác thực ám, chỉ khai trên nóc nhà một phiến cửa sổ. Nhưng bởi vì bên ngoài có một cây đại thụ che đậy, ánh sáng thực nhỏ bé. Vì thế, nàng thuận tay điểm một chi đuốc, phóng tơi dùng vải bố trắng che chở thi thể bên. Một cổ thực dày đặc hư thối vị một chút từ vải bố trắng phía dưới truyền ra tới. Gây mũi. Bởi vì thời tiết nóng bức, lại tại đây phong kín trong phòng, thi thể hư thối trình độ tự nhiên liền nhanh. Có thể nghĩ, tiêu mười nương thi thể đại khái đều phải sinh rồi đi. Cảnh Dung ăn một mảnh hương, nhưng vẫn là nghe được đến kia cổ hương vị, chỉ là thực nhẹ. Hắn ninh ninh cái mũi, hỏi, ngươi muốn như thế nào cha? Kỳ Vân Thư, muốn biết người chết chân chính tử vong thời gian. Trừ bỏ xem xét trên người thi đốn cùng thân thể co rút bên ngoài, còn có thể căn cứ người chết hàm răng, dạ dày hoặc là trái tim tới xem, nhưng là hiện tại thi thể này chỉ sợ hư thối đến khó có thể phân rõ, hơn nữa hung thủ đối thi thể tiến hành qua xử lý, cổ. Đại cũng không có tiên tiến thiết bị kiểm nghiệm, cho nên muốn từ mặt ngoài tra là không có khả năng. Thật là làm sao bây giờ? Nàng ánh mắt hơi hơi căng thẳng, nói ra một câu, nghiệm cốt. Nhà xác có rất nhiều nghiệm thi công cụ, nhưng Kỷ Vân Thư như thế nào đều dùng không quen, cho nên liền vẫn luôn đều dùng chính mình đặc chế công cụ. Nàng mang lên bao tay, từ chính mình gỗ đàn trong hộp chọn lựa một phen đầu nhọn đao, ở ánh nến đi lên hồi nướng một hồi. Sau đó, nắm cái ở thi thể trên người vải bố trắng, xốc lên. Thi xú vị tức khắc theo vải bố trắng xốc lên kia trong nháy mắt dũng đi lên, muốn lộ ra Tiêu Mười Nương kia cụ ghê tởm thi thể, hư thối đến thịt ti tương liên, ngũ quan sụp đổ, xương cốt đổ ra, kia trương nguyên bản tinh xảo mặt bị người lột ra, thịt đã hư thối, mơ hồ có thể thấy được bên trong xương cốt. Thảm không nỡ nhìn, mặc cho ai nhìn, đều tránh mà xa chi. Tuyệt thế mỹ nhân, kết quả là, còn không phải thành một đống thịt nát lạ cốt. Đáng tiếc. Kỳ Vân Thư thở dài. Cảnh Dung nhìn thoáng qua, túi ra thôi, có gì đáng tiếc. Kỳ Vân Thư quay đầu lại trừng hắn một cái. Hắn tức khắc cấm miệng, thối lui đến một bên. Kỳ Vân Thư tắc đem Tiêu Mười Nương đầu tóc mở ra, sau đó giơ lên trong tay đao nhọn chiều đầu cắt đi. Một nén nhang sau, thi thể đầu lộ ra tới. Huyết phân phật, thập phân sền sệt. Mặt trên còn dính có thịt mạng. Nàng khúc khởi ngón tay ở trên xương cốt gõ gõ, thanh âm thực nặng nề, vì thế, lại dùng đao ở xương đỉnh đầu thượng quát xuống dưới một chút bột phấn, xoa nắn ở lòng bàn tay, bột phấn giống tránh thoát dây cương liệt mã, theo không khí nhanh chóng chạy trốn. Rượu trắng. Cảnh Dung sau khi nghe được, ngoan ngoãn lấy tới trong phòng nguyên bản liền đặt rượu. Nghiêng người đưa cho nàng. Như vậy, thật là có đủ buồn cười. Kỳ Vân Thư tiếp nhận rượu trắng, ở người chết dính tơ máu đầu thượng lau đi, đem vết máu rửa sạch sạch sẽ, sau đó nâng ra cắm nến, chậm rãi tới gần đầu xương đỉnh đầu. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 10 phút. Đầu thượng chậm rãi xuất hiện rất nhiều rất nhỏ cái khe. Nếu là không nhìn kỹ khả năng căn bản nhìn không tới. Mà đúng là bởi vì này đó vết rách, Kỳ Vân Thư được kết luận. Quả nhiên như thế. Bí ẩn giải khai. Cảnh Dung là cái tò mò bảo bảo, hắn hỏi, từ đầu lô là có thể nhìn ra tử vong thời gian. Người nếu là bị đông lạnh một đoạn thời gian, không chỉ có thân thể sẽ cứng đờ, xương cốt cũng sẽ cứng đờ. Nếu là một người là sau khi chết thả máu đã không còn tuần hoàn dưới tình huống bị đông lạnh, như vậy tuyết tan lúc sau, trong não máu liền sẽ động lại không tiêu tan, xuất hiện sung huyết chẳng huống, đầu cũng giống như cứng đờ giống nhau, hài cốt thượng liền sẽ xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết rạn, đầu xương đỉnh đầu là nhất rõ ràng, nhưng mắt thường căn bản nhìn không ra tới, chỉ có lau rượu trắng, những cái đó vết rạn mới có thể hiện hiện ra, mà Tiêu Mười Nương xương đỉnh đầu thượng xác thật xuất hiện loại tình huống này, có thể suy tính, người chết là sau khi chết bị hung, tay ướp lạnh, cố ý nhiễu loạn tử vong thời gian, mà thi thể nếu là bị đông lạnh thời gian vượt qua 12 cái canh giờ, như vậy từ hài cốt thượng quát xuống dưới bột phấn liền sẽ thực dính. Ta vừa rồi từ Tiêu Mười Nương đầu thượng quát xuống dưới bột phấn liền đúng là như thế. Cảnh Dung nghe được sửng sốt, nhưng cũng đã thấy nhiều không trách. Âm thầm cấp nữ nhân này giơ ngón tay cái lên. Ta nữ nhân, chính là lợi hại. Sau nửa canh giờ, Long Phủ khách điếm. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung từ hình bộ lại đây, chân trước vừa đến, bị thông chi dư đại lý, Kinh Triệu Doãn cùng với hình bộ thượng thư đều vội vàng đuổi tới. Vương gia, Kỳ tiên sinh, chính là án tử có tiến triển. Hình bộ thượng thư hỏi. Nàng nhíu hạ mi, tính đi. Có liền có. Không có liền không có. Cái gì kêu tính đi. Đoàn người lên lầu, mở ra kia gian không may mắn nhà ở. Bên trong trừ bỏ Tiêu Mười Nương thi thể bị nâng đi hình bộ bên ngoài, còn lại đồ vật đều còn nguyên. Dư đại lý, Kỳ tiên sinh, hay là trong phòng này có cái gì cổ quái chỗ? Trong phòng không chỉ có cổ quái, còn giấu giếm huyền cơ. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Tính chờ bên dưới. Nàng nghiêm túc nói, ta đã đi một lần nữa nghiệm quá Tiêu Mười Nương thi thể, phát hiện người chết tử vong thời gian căn bản không phải 14 hào giờ tí. Mà là ở 13 hào giờ tí hoặc là phía trước, nói cách khác, ở nàng còn chưa nhập kinh phía trước, kỳ thật cũng đã chết, nhưng bởi vì hung thủ cố tình đem nàng thi thể ướp lạnh, cho nên đem tử vong thời gian ước chừng kéo 12 cái canh giờ trở lên. Ách! Lời này vừa ra, đoàn người khiếp sợ không thôi. Kinh Triệu Doãn lập tức nói, Kỳ tiên sinh, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Sao có thể đâu? Binh bộ Lưu Đại Nhân nói, ngày đó buổi sáng chính là tận mắt nhìn thấy đến chết giả tiến thành, không ngừng hắn thấy được, cửa thành thành doãn cũng đều thấy được, sẽ không sai. Một người hoa mắt còn chưa tính, tổng không thể đoàn người đều hoa mắt đi. lại nói. Hơn nữa Kỳ đại nhân, ngươi không phải nói ngày đó ngươi cũng nhìn đến đều tiêu mười nương sao. Ngươi đều thấy được, tự nhiên sẽ không giả, đều thành chúng ta còn thấy quỷ. Hãn! Kỳ Vân Thư, ngày đó ta xác thật là thấy được tiêu mười nương, ta không chỉ có thấy được nàng mặt, còn thấy được tay nàng, một đôi. Tinh xảo thon dài thả đồ sơn móng tay tay. So! Như thế nào đột nhiên nhắc tới tay tới? Mấy cái quan viên mắt to trừng mắt nhỏ, không rõ nguyên do. Chương 875 án kiện phá án. Tay! Đoàn người khô cằn chờ nàng giải thích. Nhưng Kỷ Vân Thư cũng không nóng lòng lập tức đáp lại, mà là đi đến kia phiến nhắm chặt cửa sổ trước, đem này đẩy ra. Trong phút chốc, bên ngoài ánh sáng thấu bắn vào tới, mang theo một cổ nhiệt khí, cũng mang đến một tia sinh khí, đem toàn bộ trong phòng âm trầm hơi thở cấp tách ra chút. Cửa sổ kẽ hở, giờ phút này còn lưu lại ngày đó nàng nhìn đến nhỏ vụn hạt cát. Nàng đưa lưng về phía mọi người, nói một câu, có chút chứng cứ, vận mệnh chú định kỳ thật đã đặt ở chúng ta trước mặt. Thanh âm nhẹ trầm, lại truyền vào mỗi người bên hai. Nói xong, nàng xoay người, nắm giữa mày, trong ánh mắt chảy xuôi một tia hoang mang, tiếp tục nói, ngày ấy ở trên phố nhìn đến tiêu mười nương, tay nàng rõ ràng rất đẹp, nhưng người chết tay lại thô ráp khởi kén, thậm chí ngón tay khớp xương sung ra, đó là hai song hoàn toàn bất đồng tay, liền tính tướng mạo giống nhau, cũng không thể không. Nhận căn bản chính là hai người. Hai người. Hình bộ thượng thư vẻ mặt phiếm hoặc, trong miệng xách hai tiếng, nói, ta như thế nào càng nghe càng hồ đồ a. Dư đại lý tiếp lời nói, đừng nói ngươi, ta cũng nghe hồ đồ, cái gì tay? Cái gì hai người? Kỳ đại nhân, ngươi nhưng thật ra nói rõ chút. Ta đây trọng đầu lại cho các ngươi giải thích một chút. Kỳ Vân Thư nói, trước nói hung thủ đi, nếu tiêu mười nương thật sự không có sinh đôi tỉ muội, như vậy bước đầu có thể phán đoán, hung thủ đại khái là một cái thiện với dịch dung cao thủ. Mà hắn nàng khả năng cùng người chết chi gian tồn tại nào đó cừu hận, mà loại này cừu hận là có chứa mục đích tính, bằng không, nàng hắn cũng sẽ không ở 13 hào giờ tí ở ngoài thành đem người giết chết sau, lại lao lực tâm tư vận đến trong kinh thành tới, còn đem thi thể trắng trợn táo bạo bãi ở khách điếm. Này không phải chui đầu vô lưới sao? Bất quá đến nỗi hung thủ vì sao sẽ làm như vậy nguyên nhân cũng chỉ có thể tạm thời đặt một bên. Bởi vì ta cũng không biết. Vừa nói xong, Kinh Triệu Doan chặn lại nói, nếu chiếu ngươi nói như vậy, tiêu mười nương đã sớm đã chết, rồi sau đó có người giả trang nàng vào kinh, nhưng nếu là nói như vậy, kia lúc ấy tiêu mười nương thi thể giấu ở nào? Như vậy nóng bức thiên, thi thể đã sớm hư thối, binh bộ Lưu Đại Nhân nói, lúc ấy bọn họ chỉ kéo hàng hóa, căn bản không có khối băng, như thế nào ướp lạnh thi thể? Liên tiếp nghi vấn. Đúng vậy. Như thế nào ướp lạnh thi thể? Nếu hàng hóa chung thật sự có khối băng, này một đường lại đây cũng đã sớm hóa. Lại sao lại không bị người phát hiện? Kỳ Vân Thư tự nghiêm túc cùng hắn nói, đó là bởi vì lúc ấy chúng ta đều rơi rớt một cái rất quan trọng chứng cứ. Cái gì chứng cứ? Thủy. Nàng nói, căn cứ cửa thành thành doãn đăng báo manh mối, nói tiêu mười nương vào kinh khi, bọn họ phát hiện từ hàng hóa chảy ra một ít thủy, chính là lúc ấy cũng không có để ý. Thẳng đến ta xác định người chết tử vong thời gian sau, mới đưa này hết thẻ sâu chuối lên, này tiền căn hậu quả, cũng liền đều có ý nghĩa. Theo. Cái gì căn cứ? Cái dương. Mọi người. Kỳ Vân Thư ánh mắt nhìn về phía trong phòng cái kia bị mấy cái dương nhỏ đè ở phía dưới đại cái dương. Mệnh lệnh mấy cái thị vệ, đem cái kia đại cái dương lôi ra tới. Đúng vậy. Thị vệ dựa theo phân phó, ra sức đem mặt trên dương nhỏ nâng lên. Đem đại cái dương cấp kéo ra tới. Như thế nào như vậy nhẹ? Có người nói một câu. Kỳ Vân Thư mở ra. Mấy cái thị vệ liền trực tiếp chọn dùng thập phần thô lỗ biện pháp, dùng mũi kiếm chế trụ khóa đầu, một phen cậy ra. Đơn giản thô bạo. Âm một tiếng. Cái dương mở ra. Ai ngờ. Nguyên bản hẳn là chứa đầy hương liệu đại trong dương lại giống tuyết. Một cái quỷ ảnh đều không có. Không, bên trong còn có một cái dương nhỏ. Một cái cùng khoản dương nhỏ. Kinh Triệu Doan kinh, này, đây là có chuyện gì? Bên trong không nên đều là hương liệu sao? Như thế nào đổi thành cái dương nhỏ? Chẳng lẽ có tặc? Người đầu góc quát. Kỳ Vân Thư đầu mạo hát tuyến. Nàng nhìn mọi người khó hiểu bộ dáng, nói, bên trong đồ vật không phải bị trộm, mà là căn bản là không có. Không có. Vì sao? Nàng từ cửa sổ thượng tướng kia mấy viên hạt cắt nắm đến đầu ngón tay thượng, giải thích lên, ngày đó, ta rõ ràng cảm giác được cái này đại cái dương cùng khác cái dương độ ấm bất đồng, muốn lạnh hơn một ít, lúc ấy không tưởng quá nhiều, nhưng hiện tại liên hệ hết thảy, cũng liền sáng tỏ. Ngưng lại, lại nói, hung thủ ở giết chết Tiêu Mười Nương sau, lột nàng ra mặt, lại vì nàng thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, đêm này thi thể dùng bố bọc, lại mang tới một cái dương nhỏ đặt ở cái này đại trong dương, ở này cái đấy cùng hai cái dương khe hở dùng hạt cắt rót mãn, lại rót vào thủy, cuối cùng đem thi thể thả đi vào, khóa lại cái dương sau liền. Thần không biết quỷ không hay, hạt cắt ngộ thủy như băng, toàn bộ cái dương nội giống như là một cái loại nhỏ hầm băng, thi thể bị ướp lạnh ở bên trong, liền kéo dài tử vong thời gian, loại này phương pháp, liền cùng các ngươi hiện tại sử dụng đồ đựng đá, bài đủ nhưng cha. Là giống nhau. Tiếp tục, mà hung thủ lợi dụng hình Tây Dương cấp phê văn, có thể trực tiếp vào kinh mà không cần kiểm tra hàng hóa, chỉ tiếc này đó cái dương cũng không phải cái gì thượng đẳng bó củi sở chế, thế cho nên trộn lẫn ở hạt cắt thủy ở vào kinh thời điểm từ trong quan tài thấm đi ra ngoài, cho nên chảy đầy đất. Về sau, bọn họ tới rồi khách điếm trụ hạ, hung thủ chờ đến giờ hợi một khắc, đem thi thể từ trong dương dọn ra tới, cố tình vừa khéo. Bị muốn đi thượng nhà xí tiểu nhị thấy được, lúc này mới có cái gọi là giống nhau như lúc bóng dáng nói đến, hung thủ theo sau liền đem trong dương hạt cắt nhất nhất rửa sạch sạch sẽ, từ cửa sổ thượng giải đi ra ngoài, vừa vặn bị ở tại khách điếm sau một cái tiểu nữ hài nhìn đến, hắn cho rằng hạ một hồi hạt cắt vũ, cao hứng vô cùng, chờ đến này hết thảy đều xử lý xong lúc sau, hung thủ đem như quỷ diện cụ mang ở Tiêu Mười Nương trên mặt, lại dùng sáp du đem nàng đôi tay dính hợp, cuối cùng liền bỏ trốn mất dạng, bất quá, này. Chút đến tột cùng là hung thủ ở cố đố nghi trận. Vẫn là có khác ý đồ. Vậy không được biết rồi. Mọi người nghe được ra thần. Theo hắn một bên nói, liền một bên ở trong đầu hiện ra hình ảnh. Cảnh Dung tắc lười biếng đứng ở cửa, nghiêng người dựa vào khung cửa, mang theo tiểu mê để ánh mắt nhìn Kỷ Vân Thư. Nữ nhân này mỗi lần phá án thời điểm, luôn là xoáy một bức A. Quả nhiên là nữ nhân của ta. Trong lòng cái kia ngạo kiểu A, chợt có người hỏi một câu, kia, hung thủ là ai? Kỷ Vân Thư trầm mặc một hồi, lắc đầu, không được biết. Này ba chữ, tựa hồ lại đem toàn bộ án kiện kéo vào vực sâu bên trong. Nàng nói, nhưng có thể xác định chính là, ngày đó vào kinh Tiêu Mười Nương là giả, hung thủ có thể từ cửa sổ chỗ đào tẩu không bị người phát hiện, tự nhiên là cái thân thủ mạnh mẽ người, có lẽ hiện tại, nàng còn ở kinh thành nội, bằng không. Hắn nàng cũng sẽ không hao tổn tâm cơ làm này đó. Hình bộ thượng thư, kia bản quan lập tức sai người phong tỏa cửa thành. Chậm. Cảnh Dung rốt cuộc ra tiếng, hắn bưng nhíu chặt đuôi lông mày, nói, thương hội tiết lập tức liền phải tới rồi, đúng là bá tánh xuất nhập nhất thường xuyên thời điểm. Phong tỏa cửa thành chắc chắn tạo thành nhất định ảnh hưởng, hơn nữa việc này cũng không thích hợp ở kinh thành truyền khai, để tránh khiến cho nhân tâm sợ hãi. Kia. Chương 876 thông minh nhất hung thủ. Kia. Cảnh Dung, truyền bổn vương mệnh lệnh, phái ám vệ ở kinh thành các nơi điều tra, làm Tiêu thống lĩnh người cũng tăng lớn tuần tra, nếu có thể người, cần phải lập tức mang về tới thẩm vấn, không chỉ có như thế, vẫn là chạy nhanh tìm được kia ba cái mang mặt nạ người, hứng thú ba người kia có thể cho chúng ta cởi bỏ chân tướng. Đúng vậy. Lúc này, khách điếm ngoại vội vã chạy vào một cái thị vệ, bay nhanh lên lầu. Trong miệng kêu, vương gia, không hảo, đã xảy ra chuyện. Chạy trốn thở hổn hển. Chạy tới cửa. Chuyện gì? Van. Bờ du nây cát. Chết người. Ách. Mọi người ngẩn ra. Vội hỏi, ai đã chết? Lĩnh Nam Thương hội hội trưởng hình Tây Dương. Thị vệ câu này nói nhưng thật ra rất lưu loát. Kỷ Vân Thư con ngươi hơi mở. Kinh tới rồi. Hình Tây Dương. Hắn không phải bị giao trách nhiệm cấm ở bờ du nây cắt sao. Như thế nào êm đẹp đã chết. Bất chấp hắn tưởng, Kỷ Vân Thư đem Tiêu Mười Nương án tử còn thừa sự tình xử lý tốt, liền lập tức từ Long phủ khách điếm rời đi, đi theo đoàn người vội vội vàng vàng đi bờ du nây cắt. Bờ du nây cắt. Lúc này, hình Tây Dương thường trụ sân bên ngoài đã vây đầy người. Các nha đầu gã sai vặt duỗi trưởng cổ hướng trong xem. Đều rất tò mò. Tránh ra, tránh ra. Thị vệ khai ra một cái nói, lang bạc xung phong, che chở Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đám người đi vào. Bên trong, mấy cái thương hội hội trưởng đều ở. Vừa thấy vương gia tới, lập tức đón nhận, khom lưng hành lễ, tham kiến vương gia. Cảnh Dung ánh mắt căng thẳng, ở trước mắt ba cái hội trưởng trên người vội vàng xẹt qua, nói, không cần. Trong giọng nói nghe không ra là lãnh là nhiệt. Ba người lược hiện xấu hổ. Đám người tản ra, nhảy vào Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư trước mắt một màn, tức khắc đem hai người cả kinh cả người run lên. Ách! Thiên! Không biết là ai kinh hô lên. Kinh Triệu Doãn càng là sợ tới mức liên tục sau này thối lui, nếu không phải phía sau người đỡ lấy hắn, hắn đã té ngã trên đất. Trước mắt một màn, có thể nói khiếp đến người phía sau lưng chợt lạnh. Chỉ thấy, hình Tây Dương nửa người dưới bị chôn ở trong đất, nửa người trên giống cùng kiếm chày, nhưng đầu lại vô lực thúc dục rũ mà xuống, tóc hỗn độn gợi lên, trên mặt mang một trường sinh động như thật mã quỷ diện cụ, một đôi tay bị trói ở phía sau. Như là quỷ gối pháp trường thượng sắp gặp phải chém đầu phạm nhân. Trừ bỏ trên người hắn có vết máu ngoài ý muốn, chung quanh bùn đất thượng cũng đều là huyết. Làm người sờn tóc gáy. Tại sao lại như vậy? Kỳ Vân Thư nhìn về phía quản sự người. Quản sự người ta nói, chúng ta cũng không biết sao lại thế này, đi vào liền nhìn đến như vậy. Đột nhiên một nụ cười lạnh thanh âm truyền tới, ta xem a, đây là báo ứng, xứng đáng. Ngay sau đó phi một tiếng. Nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến vừa rồi kêu ba cái hội trưởng chung, trong đó một cái cẩm y hoa phục nam nhân con ngôi, một đôi vui sướng khi người gặp họa ánh mắt nhìn chằm chằm hình Tây Dương. Người này, là Kỳ Dương Thương hội hội trưởng Triệu Đến Văn. Tên nghe đi lên lịch sự văn nhã, cố tình gương mặt kia lại giống cái tiểu nhân. Hắn mới vừa nói ra những lời này, bên người nam nhân liền đụng phải hắn một chút, nhắc nhở, Triệu hội trưởng vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm hảo. Miễn cho họa là từ ở miệng mà ra. Nói chuyện chính là An Châu Thương hội hội trưởng La Minh Dương. Người này lớn tuổi Triệu Chí Văn 10 tuổi, nhìn qua thập phần ổn trọng. Triệu Chí Văn liếc mắt nhìn hắn, đầy mặt khinh thường, người đều đã chết, ta còn không thể nói hai câu. Ngươi cũng biết hắn ngày thường có bao nhiêu kiêu ngạo, lần này vì tổng hội lớn lên vị trí, thế nhưng còn âm thầm hối lộ quan viên, đều nói người ở làm, thiên đang xem, hắn đã chết xứng đáng. Đây là bao lớn thủ, bao lớn hận a. Triệu Chí Văn tựa hồ tức giận khó bình, còn tính toán tiếp tục nói tiếp, thẳng đến bên người chung đều thương hội hội trưởng Liêu Chi Nam dùng sức xả ống tay áo của hắn một chút, cùng sử dụng ánh mắt nhắc nhở hắn dung vương đám người ở. Triệu Chí Văn lúc này mới ngậm miệng. Nhưng bọn họ đối thoại cũng hảo, ngầm nhắc nhở động tác nhỏ cũng hảo, đều bị Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư nghe tiến bên tai, thu vào đáy mắt. Hai người liếc nhau. Đã từng người minh bạch đối phương ý tứ. Cảnh Dung phân phó, Kỷ tiên sinh muốn nghiệm thi, đi chuẩn bị bao tay tới. Đúng vậy. Tiểu một hồi công phu liền lấy tới. Nàng mang lên bao tay, chiều thi thể đi qua. Chế chủ kia trương mã quỷ diện cụ, chậm rãi xốc lên. Ách! Cùng Tiêu Mười Nương giống nhau, hình Tây Dương bị người lột ra mặt, huyết nhục mơ hồ, thậm chí còn ở lấy máu. Trong đám người có người phun ra. Không ngừng một cái. Kỳ Vân Thư thực bình tĩnh, đem mặt nạ buông sau, nhìn máu chảy xuống phương hướng, sau đó duỗi tay nâng lên hình Tây Dương cảm, quả nhiên, vết thương chí mạng liền ở trên cổ, đồng dạng là bị một phen thập phần tiêm tế con hình đoạn đao một đao chí mạng, mà trên người trừ cái này ra không có bất luận cái gì vết thương, ngay cả chung quanh cũng không. Có lưu lại hung thủ dấu vết. Bất quá, nàng chú ý tới hình Tây Dương bị buộc chặt ở phía sau đôi tay kia. Buộc chặt thằng kết phương thức là nàng chưa bao giờ gặp qua, vòng ở trên cổ tay, nắm thành một đoàn, nhìn không thấy đầu, cũng nhìn không thấy đuôi, không biết từ nơi nào bắt đầu cởi bỏ. Đây là cái gì kết? Nàng trong lòng hoang mang, đơn giản, lấy tới một cây đao đem dây thừng cấp cắt ra. Nhưng hình Tây Dương trên tay cũng không có giống Tiêu Mười Nương như vậy lưu lại bất luận cái gì sáp du tích quá dấu vết. Kỳ đại nhân, thế nào? Hình bộ thượng thư hỏi. Nàng châm một hơi, đứng dậy, thần sắc nghiêm trọng, nói, người chết là hôm nay giờ mẹo nhị khắc thời điểm chết, cùng Tiêu Mười Nương giống nhau, da mặt bị lột, vết thương chí mạng ở cổ, hung khí là một phen tiêm tế con hình đoàn đao. Hung thủ là cùng cá nhân. Thứ hung thủ giết người thủ pháp tới xem, hẳn là cùng cá nhân. Kinh Triệu Doãn, này hung thủ cũng quá càn rỡ, đem thi thể vận đến trong kinh thành tới không nói, còn ở chúng ta mí mắt phía dưới giết người. Nếu là không bắt được hắn nàng, trong kinh thành còn không biết sẽ chết bao nhiêu người. Lại tức lại lo lắng. Tại đây khe hở trong lúc, Cảnh Dung tại đây trong viện đã chuyển xong rồi một vòng, cũng làm Lang Bạc nhảy lên xà nhà đem chung quanh hết thể đánh giá cẩn thận. Hắn nhìn về phía người chết chung quanh thổ, một cái dấu chân đều không có. Này không phải rất kỳ quái sao? Kỳ Vân Thư chiều hắn đi qua, hỏi, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì tới? Hắn khẽ nhíu mày, hung thủ muốn đem thi thể vùi vào trong đất, vậy muốn đào hố điền hố, cái này quá trình không chỉ có sẽ tiêu phí thời gian, còn sẽ tiêu phí thể lực. Hơn nữa, hình Tây Dương vốn là bị nhốt ở nơi này, bên ngoài tất nhiên có người trông coi, nhưng trong viện đã chết người, hung thủ còn đào hố điền hố, không đạo lý một tia. Động tĩnh đều không có, hơn nữa hung thủ lưu lại dấu vết cơ hồ không có, ta cũng làm Lang Bạc đi nóc nhà cùng trên tường xem qua, cũng không có. Kia hắn là như thế nào làm được? Kỳ Vân Thư suy nghĩ, hung thủ có thể thần không biết quỷ không hay giết người, lại không kinh động bất luận kẻ nào, xem ra thực khó giải quyết ta. Kỳ Vân Thư gật đầu, cái này hung thủ thật là lợi hại, cũng là ta gặp được phiền toái nhất một cái, nói đúng ra, hẳn là thông minh nhất một cái. Ta cởi bỏ nàng hắn ở Tiêu Mười Nương trên người thiết hạ nỗi băn khoăn, hiện tại, nàng hắn lại giao cho chúng ta một cái chôn thi án, tựa như cái lao sư, không ngừng ra nan đề. Thật không biết tiếp theo, còn sẽ là cái gì án tử. Nàng trong lòng bọc một bí ẩn. Hung thủ đi bước một bày ra mê trận, rốt cuộc là vì cái gì? Chương 877 cớ gì muốn sợ quỷ gõ cửa? Hung thủ cơ hồ ở hiện trường không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Có thể ở bờ du nơi các giết người, hơn nữa né qua hình Tây Dương ngoài cửa trông coi người, hung thủ không chỉ có thông minh, vẫn là cái thân thủ lợi hại cao thủ. Kỳ Vân Thư nghĩ nghĩ, lại lần nữa đi đến kia cổ thi thể bên. Liên ở chôn thi thể hố bên cạnh thấy được một đạo vết máu, trình cong hình độ cung, nghĩ đến là hung thủ dùng đao nhọn cắt vào hình Tây Dương cổ khi, phun đến trên mặt đất vết máu. Ân, nàng đại khái đã biết chút cái gì. Về sau phân phó, các ngươi tới vài người, đem thi thể đào ra. Ngay sau đó, mấy cái thị vệ liền tìm tới công cụ, đem hình Tây Dương mai phục trong đất hạ nửa cái thân mình thật cẩn thận đào ra tới. Thi thể bình đặt ở trên mặt đất, đã có chút cứng đờ. Kỳ Vân Thư ngồi xổm thân xem xét. Hình Tây Dương trên quần áo đều là huyết, nửa người dưới bởi vì chôn dưới đất, trong đất ẩm ướt, quần áo tính cả giày đều nhau dính bùn đất, nàng ở thi thể thượng xem xét một phen. Cũng không có phát hiện, hơn nữa gót giày sau cũng không có bị kéo tún quá dấu vết, đơn giản, nàng đem người chết giày cởi xuống dưới. Đi xuống một khấu. Đông. Vươn một tiếng. Một quả cúc áo từ giày rớt xuống dưới. Mọi người ánh mắt cũng đều tùy theo dừng ở kia cái cúc áo thượng. Như thế nào giày sẽ có cúc áo đâu? Kỳ Vân Thư nhặt lên kia cái nút thắt, rửa sạch sẽ, ở trong tay cọ sát một hồi, tinh tế đoan xem. Đây là một quả thập phần bình thường mộc chế cúc áo, mà giống nhau gia đình giàu có trên người mang không phải dùng ti dệt thành, chính là dùng ngọc làm. Hình Tây Dương tuy rằng xuyên không hoa lệ, nhưng tốt xấu nhân ra cũng là cái kẻ có tiền. Còn nữa, hắn này thân trên quần áo cũng không có cúc áo rơi xuống dấu vết. Nghĩ đến, nay hẳn là hung thủ lưu lại. Nhưng chung quanh cũng không có đả động dấu vết, suy tính là hung thủ đem hình Tây Dương vùi vào trong đất thời điểm. Không cẩn thận đem trên người cúc áo rừng ở hắn giày. Kỳ Vân Thư ánh mắt chiều trong viện người từng cái đảo qua, hỏi, phụ trách trông coi hình Tây Dương người là ai? Trong đám người, là tiểu nhân hai người. Ra tiếng chính là một cái dáng người thiên gầy nam nhân, hắn lưu trữ hai phiết ria mép, trên mặt không mang theo một chút uy nghiêm, nhưng cặp kia tròng mắt đảo thập phần tinh thần, hắn co rúm lại tiến lên khi, bên cạnh còn có một cái khác nam nhân, người nọ rất cao. Dáng người trung đẳng, diện mạo hung thần ác sát, đôi tay xúc ở trong tay áo, hai vai hơi sụp. Kỳ Vân Thư hỏi, ở giờ mẹo canh hai khi, các ngươi đều không có phát hiện trong viện có gì thường. Cùng nhau lắc đầu. Không có nghe được động tĩnh gì sao? Cũng không có. Vậy ngươi hai người nhưng cùng rời đi quá. Người gầy nghĩ nghĩ, nói, có, chúng ta đột nhiên bụng đau, thật sự nhịn không được, lúc ấy lại tìm không thấy người tới thế thân. Cho nên không có biện pháp, liền rời đi thượng nhà xí. Khi nào? Đại khái, là hôm nay rèm pha tả hữu, trời còn chưa sáng đâu. Vậy đúng rồi. Kỳ Vân Thư trải vớt rõ ràng thời gian tuyến. Cao Tử vẻ mặt hoang mang, nói, chính là Kỳ đại nhân, ngươi nói hình hội trưởng là hôm nay giờ mẹo nhị khắc chết, liền tính chúng ta giờ xỉu thời điểm rời đi quá, nhưng lúc ấy hình hội trưởng cũng không xảy ra việc gì à. Không sai, lúc ấy hình Tây Dương xác thật còn chưa có chết, chính là hung thủ lại lợi dụng các ngươi rời đi kia một đoạn thời gian ngắn đào hố. A, mọi người hoang mang. Dư đại lý tiến lên hỏi, Kỳ đại nhân vì sao sẽ có này kết luận? Nàng chỉ vào hố bên cạnh kia nói hình cung vết máu, giải thích, kia nói vết máu là từ người chết trên cổ phun ra tới, hơn nữa vừa lúc rửa gần cái kia hố, ở đem hình Tây Dương thi thể đào ra phía trước, kia nói vết máu không hề có bị bùn đất bao trùm dấu hiệu, nếu nói, hung thủ là ở giết chết người chết sau đào hố, như vậy tại đây trong quá trình, này nói từ người chết trên cổ phun ra tới vết máu ở ly hố như vậy gần dưới tình huống, sao có thể không bị bao trùm quấy rầy? Có thể thấy được, hung thủ đào hố thời gian là ở giết người phía trước, cũng chính là ngừng lại, nàng nhìn về phía kia hai người trông coi hình Tây Dương người, ở các ngươi bụng. Từ đâu, song song đi nhà xí thời gian đoạn, hung thủ lẻn vào tiến vào, đào hảo cái này hố nhỏ, chờ đến giờ mẹo nhị khắc hình Tây dơ lên giường từ trong phòng ra tới thời điểm, hung thủ liền ở cái này địa phương đem hắn giết chết, sau đó ném vào cái này hố. Chém đinh chặt sắt. Thì ra là thế. Mọi người hoảng hốt. Nhưng, Kinh Triệu Doãn hỏi, hung thủ nếu là cùng hình Tây Dương có thù oán, trực tiếp giết hắn chính là, vì sao còn lao lực tâm cơ đào cái này hố? Này không phải làm điều thừa sao? Có bệnh. Sắt cá nhân còn lộng này đó, mà không phiền toái. Kỳ Vân Thư chưa mở miệng phía trước, Cảnh Dung nhíu mày nói, án này cùng Tiêu Mười Nương án tử là giống nhau, hung thủ giết người, còn làm ra một loạt kỳ quái hành động, thực rõ ràng, hung thủ là cùng cá nhân, hơn nữa hung thủ không ngừng giết người đơn giản như vậy, này sau lưng chỉ sợ còn có mục đích khác. Hắn ngược lại công đạo Dư đại lý, Tiêu Mười Nương cùng hình Tây Dương là thân mật, hai người chi gian vốn là có liên hệ, hung thủ hoặc là cùng hai người bọn họ cũng là có liên hệ. Hơn nữa kết toán không nhỏ. Dư đại lý, chuyện này liền giao cho ngươi đi tra xét, bổn vương cùng Kỳ đại nhân muốn ở trong thời gian ngắn nhất biết rốt cuộc có ai cùng Tiêu Mười Nương, hình Tây Dương có liên lụy. Đúng vậy trả lời. Hình bộ thượng thư tiến lên, hỏi, kia vương gia, hiện tại là đem thi thể đặt ở này bất động. Vẫn là nâng đi hình bộ nhà xác. Nâng đi hình bộ. Đúng vậy. Mấy cái hình bộ thị vệ tìm tới một khối đại bạch bố, gắn vào thi thể thượng, lại thu thập khởi kia khối mặt nạ cùng bị cắt ra dây thừng. Từ từ. Kỳ Vân Thư hô một tiếng. Tiến lên. Phân phó, mặt nạ cùng dây thừng đưa đi Dung Vương Phủ. Thị vệ, đúng vậy. Liền nâng thi thể, mang theo mặt nạ cùng dây thừng đi rồi. Kỳ Dương Thương hội Triệu Chí Văn thấy thi thể dọn đi rồi, ngâm nga một hơi, nói, đen đủi, hảo hảo thương hội tiết náo loạn như vậy vừa ra. Triệu Chí Văn kia tiểu nhân bộ dáng hiển lộ không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Cảnh Dung trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, cất bước đi đến trước mặt hắn, hỏi. Kỳ Dương Thương hội hội trưởng Triệu Chí Văn phải không? Thinh linh xảy ra vừa hỏi, làm Triệu Chí Văn ngẩn ra. Hắn đón nhận Cảnh Dung tầm mắt, ánh mắt kia, tựa muốn đem hắn sống sờ sờ cắn nuốt giống nhau. Hắn ấy mắt tức khắc nổi lên một tia hài ý, nuốt nuốt nước miếng, lôi kéo một mép, đúng vậy. Kia bổn vương vừa rồi công đạo Dư đại lý nói, ngươi nhưng nghe rõ. Nghe. Rõ ràng. Nghe rõ liền hảo, mà ngươi vừa rồi cùng phía trước lời nói. Bổn vương cũng nghe rõ ràng, nghe ngươi khẩu khí, ngươi tựa hồ rất muốn hình Tây Dương chết ta. Ách! Hoan uổng! Ngươi không cần phải gấp gáp kêu hoan uổng, ngươi cùng chuyện này có hay không quan hệ. Sau đó Dư đại lý sẽ tự điều tra rõ, bất quá lại này phía trước, ngươi muốn nhiều hơn phối hợp. Cảnh Dung trên mặt không thấy gợn sóng, ngựa khí lại giống thiêu hồng thiết khối, hung hăng chiều hắn năng đi. Triệu Chí Văn nhân lớn tuổi Cảnh Dung 7-8 tuổi, chính mình lại hảo mặt mũi. Cho nên, rốt cuộc vẫn là có chút không phục. Vương gia, Triệu Mỗ nhưng không làm cái gì giết người hoạt động. Cảnh Dung môi mỏng một câu, không làm chuyện trái với lương tâm, cớ gì muốn sợ quỷ gõ cửa. Chương 878 nhân yêu. Triệu Chí Văn bị Cảnh Dung lời này làm cho khỏe miệng run rẩy, không biết như thế nào trả lời. Ba ba miệng, sau này lui nửa bước. Nhưng thật ra một bên La Minh Dương mở miệng vì hắn giải xấu hổ. Việc này là hẳn là hảo hảo điều tra rõ, nếu là vương gia có cái gì yêu cầu, cũng có thể tùy thời tới hỏi ta. Cảnh Dung nhìn hắn một cái, người này nhưng thật ra có vài phần văn nhã. Việc này đã giao cho đại lý tự, nếu có yêu cầu, bổn vương sẽ tự làm người tới hỏi ngươi. Đúng vậy. Thất cung tất kính. giống cái lao nô. Rời đi là lúc, Kỳ Vân Thư bỗng nhiên nhìn Liêu Chi Nam liếc mắt một cái, cảm thấy người nọ lòng dạ rất sâu, một đôi nhìn như phúc hậu và vô hại trong ánh mắt, kỳ thật giống trang rất nhiều bí mật dường như, làm người nhìn không thấu. Chờ bọn họ vừa đi, La Minh Dương liền lại lần nữa nhắc nhở Triệu Chí Văn, làm cho Vương ra mặt, ngươi vẫn là thu liễm vài phần hảo, miễn cho chính mình đưa tới phiền toái. Ai ra? Nay vừa nói, Triệu Chí Văn liền không làm, vừa rồi ở cảnh dung trước mặt chịu khí, một chút tất cả đều giải ra tới. Thật mạnh hừ một tiếng. La hội trưởng, ta cũng không phải là ngươi, có cái gì không dám nói cái gì, giấu ở người sau lưng làm nhìn. Ngươi lời này có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngươi dám nói ngươi không nghĩ đương tổng hội trưởng. Muốn nói ai ước gì hình Tây Dương chết, cái thứ nhất chính là ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi. La Minh Dương mắng, đừng nói bậy. Ta nói bậy. Ngươi cho rằng ta không biết. Sớm tại hoàn toàn đi vào kinh phía trước, ngươi cũng đã cùng lại bộ người âm thầm lui tới. Chỉ là, ta xem ngươi ngày thường còn tính thành thật phân thượng, không nghĩ vạch trần ngươi thôi. Triệu Chí Văn hít mắt, một bộ khinh thường lại đại nghĩa bộ dáng. Lời này đại khái chọc chúng La Minh Dương, hắn sắc mặt một cái chớp mắt chi gian liền trắng. Lại tức giận, lại hoảng loạn. Nói không ra lời. Triệu Chí Văn tà hắn liếc mắt một cái, cười nói, kỳ thật đâu, ngươi phải làm tổng hội trưởng không ai ngăn đón ngươi, dù sao ta lại không có hứng thú, Liêu hội trưởng cũng không có hứng thú, hiện tại hình hội trưởng đã chết, tổng hội trưởng chi vị chính là của ngươi, không ai cùng ngươi đoạt, nói không chừng, ngươi chính là hung thủ. Ngươi! Triệu Chí Văn ném xuống lời này, hừ một tiếng. Đi rồi! Tới thủy đến chung cũng không nói chuyện Liêu Chi Nam. Bị vô tội kéo vào trận này không có khói thuốc súng chiến hỏa chung, nhưng hắn cũng không giận. Ngược lại an ủi khởi La Minh Dương, Triệu Chí Văn là người nào, người ta đều trong lòng biết rõ ràng, không cần để ý hắn nói, chờ quay đầu, chính hắn cũng đã quên. Ta không có việc gì. La Minh Dương khắc chế trong lòng lửa giận. Bất quá, hắn có một câu nói đúng, hiện tại tổng hội lớn lên vị trí, sắc thật phi người mặc trúc. Như thế nào người cũng... Ta là ăn ngay nói thật, người An Châu thương hội năm gần đây phát triển thực hảo, hình hội trưởng hối lộ một chuyện bị vạch trần, hiện tại người lại đã chết, có thể có tư cách ngồi trên tổng hội trưởng vị trí người, đương nhiên cũng chỉ có ngươi. Liêu Chi Nam trong giọng nói mang theo chân thành. Ai? Mượn ngươi cắt ngôn đi. La Minh Dương đã một phen tuổi, vì ngồi trên tổng hội lớn lên vị trí, hắn cũng đợi rất nhiều năm. Lần này cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng hắn lại than một tiếng khí, năm đó nếu không phải địch hội trưởng xảy ra chuyện, hôm nay nói không chừng cũng sẽ không nháo ra loại chuyện này tới. Ngay sau đó, Liêu Chi Nam cũng than một tiếng khí. Hai người không nghĩ tới, liền ở nơi tối tăm, có người đã đưa bọn họ vừa rồi lời nói toàn bộ nghe xong đi. Sau đó, đúng sự thật báo cáo cho Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư. Ngươi là hoài nghi chuyện này theo chân bọn họ có quan hệ. Cảnh Dung hỏi. Kỷ Vân Thư lắc đầu. Ta chỉ là cảm thấy cái kia Liêu Chi Nam có điểm kỳ quái thôi, nhưng là không thể nói tới. Hung thủ không phải bọn họ trong đó một cái. Không biết, nhưng ít ra giết tiêu 10 nương người, không phải bọn họ. Như vậy kết luận. Kỳ Vân Thư giải thích, bởi vì một tháng trước, tứ đại thương hội hội trưởng liền tất cả đều vào thành, không có người ra quá thành, huống chi cái kia giả trang tiêu 10 nương hung thủ là cái nữ nhân. Cảnh Dung thập phần nghiêm túc nói, nam nhân cũng có thể giả nữ nhân. Lập tức, Kỳ Vân Thư trên dưới ngắm hắn liếc mắt một cái, sau đó tặng cái đại bạch mắt. Như thế nào? Người coi khinh nam nhân. Không, ta tán đồng ngươi nói, hơn nữa nàng thu âm. Cảnh Dung con ngươi căng thẳng, lập tức truy vấn, hơn nữa cái gì? Hơn nữa? Nàng nhịn không được cười một tiếng, vươn ra ngón tay đầu hướng về phía hắn đánh lên chuyển tới, một bên nói hơn nữa. Các ngươi nam nhân liền nhân yêu cũng có thể giả. Nhân yêu? Đó là thứ gì? Cảnh Dung vẻ mặt hoang mang, nhân yêu. Nhân yêu là cái gì? Đánh chết lang bạc cũng không thể nói. Nếu là nói, nàng phi bị người nam nhân này trà đạp không thể. Liền nói, không có gì. Cảnh Dung cố nhiên là không tin, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi tới gần. Nàng đôi tay bản năng đi phía trước một chán. Lại bị nam nhân một phen nắm lấy, tà ác nhìn nàng. Một bên lang bạc thập phần xấu hổ. Ai ai ai, khi ta đã chết ta. Vì không quấy rầy này đối với nương diễn thủy, hắn đơn giản lặng lẽ lui đi ra ngoài. Kỳ Vân Thư nhìn chính mình bị Cảnh Dung nắm chặt tay, đón nhận hắn phiếm đảo hòa con ngươi. Đừng náo loạn, nói đứng đắn. Cái gì là nhân yêu? Người trước buông ra. Không buông ngươi cũng có thể nói. Nàng thế nhưng không lời gì để nói. Cảnh Dung thấy nàng giống một con nhốt ở lồng sắt không thể nề hà tiểu bạch thỏ, khoe miệng thượng ý cười càng thêm làm càn. Sau đó, buông lòng ra nàng. Kỳ Vân Thư cho rằng hắn sẽ tiếp tục chơi xấu, không nghĩ tới hắn như vậy ngoan. Tựa hồ còn không có phản ứng lại đây khi, Cảnh Dung đã ngồi xuống ghế trên, uống trà. Một bên hỏi, nói đi, ngươi như thế nào liền kết luận lúc ấy vào thành Tiêu Mười Nương là cái nữ nhân? Trở về chính đề. Kỳ Vân Thư vặn vẹo vừa rồi bị hắn ninh đến có chút làm đau tay, nghiêm túc nói, bởi vì nam nhân cùng nữ nhân cốt cách trời sinh chính là không giống nhau. Ngày đó vào thành Tiêu Mười Nương cốt cách như thế nào, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu, tuyệt đối không phải có cái nam nhân giả trang. Cảnh Dung gật đầu. Nàng nhẹ nhàng nhíu hạ mi, ở đại sảnh tiểu đi rồi hai bước, hỏi hắn, ngươi còn có nhớ hay không Tiêu Mười Nương cách chết? Nhớ rõ, cùng hình Tây Dương cách chết giống nhau như lúc. Đều là bị người một đao cắt thiết hầu, mất máu quá nhiều mà chết, hơn nữa cũng đều là sau khi chết bị người lột đi ra mặt, mang lên đầu trâu mặt ngựa mặt nạ. Đúng vậy, này đó đều giống nhau, chính là có một chút bất đồng. Cái gì? Hắn buông xuống chén trà, lộ ra nghiêm túc chi sắc. Kỳ Vân Thư nói, Tiêu Mười Nương sau khi chết bị người dùng sáp du dính đôi tay, mà hình Tây Dương sau khi chết tắc bị vùi vào trong đất. Cho nên đâu? Ta nói rồi, ngày đó ta ở trên phố nhìn đến Tiêu Mười Nương thời điểm, có ba cái mang mặt nạ nam nhân ngăn ở nàng xe ngựa trước. Ân. Nàng tìm tòi chính mình trong đầu ký ức, nói, lúc ấy ta ngồi ở trà lâu, nghe được ba người kia không ngừng ở lặp lại sướng một đầu điều, hình như là chủ nhân có quỷ, giờ tí nhập, tây gia có quỷ, giờ mèo đi, canh một ánh đến đảo, canh hai trong đất chôn, canh ba còn ở thủy bồi hồi. Chương 879 một hồi lấy giết người bắt đầu trò chơi. Chủ nhân có quỷ, giờ tí nhập, tây gia có quỷ, giờ mèo đi, canh một ánh đến đảo, canh hai trong đất chôn, canh ba còn ở thủy bồi hồi. Nàng một bên niệm, Cảnh Dung một bên nghiêm túc nghe. Ánh đến. Trong đất. Canh một. Canh hai. Này đó từ ngữ mấu chốt từ kia đầu điều đột hiện ra tới. Đãi nàng nói xong là lúc, Cảnh Dung suy nghĩ sau, nếu chi bừng tỉnh. Này điều, hắn trong lòng hơi kinh, Tiêu Mười Nương tuy rằng là ở nhập kinh phía trước liền đã chết, nhưng ở không biết nàng thi thể bị đông lạnh qua trước, suy tính nàng tử vong thời gian là ở giờ tí một khắc, lúc ấy trong phòng vừa lúc có đánh nghiêng giá cắm nến. Mà lần này hình Tây Dương là ở giờ mẹo nhị khắc chết, người bị chôn ở trong đất. Ngươi vừa rồi nói này đầu điều. Giờ tí. Giờ mẹo. Canh một ánh đến đảo. Canh hai trong đất chôn. Như là đã sớm đoán trước tới rồi này hai cọc án tử giống nhau, nếu nói là trùng hợp, cũng không tránh khỏi quá trùng hợp. Trên đời nào có như vậy nhiều trùng hợp. Đều là nói cho ngốc tử nghe. Kỳ Vân Thư thần sắc ngưng trọng, con ngươi hơi trầm xuống. Hai người bọn họ tử vong thời gian cùng tử vong ngay lúc đó trạng thái, xác thật cùng này đầu điều ăn khớp, nhưng này tuyệt đối không phải trùng hợp. Chắc chắn. Mà Cảnh Dung theo vừa rồi ý nghĩ tiếp tục đi xuống tưởng, ở trong sảnh qua lại đi rồi vài bước, nhíu lại mày kiếm, một bên phân tích, Long Phủ khách điếm là ở Kinh Thành lấy Đông, bờ du nơi các là ở Kinh Thành lấy Tây, vừa lúc phù hợp điều trùng chủ nhân có quỷ, Tây gia có quỷ hai câu này, nếu... Hung thủ thật là dựa theo này đầu điều tới giết người nói, như vậy từ điều chung cuối cùng một câu canh ba còn ở thủy bồi hồi tới xem, hung thủ rất lớn khả năng. Còn sẽ tiếp tục giết người, mà xuống một lần giết người địa điểm thời gian, đồng dạng giấu ở này đầu điều, hành hung địa điểm khả năng ở Kinh Thành lấy Đông, hoặc là lấy Tây một chỗ dựa. Gần thủy địa phương, thời gian là giờ tí canh ba, cũng hoặc là giờ mẹo canh ba. Phân tích đến không kém bại lộ. Chỉ là... hung thủ còn sẽ lại giết người. Kia tầng bao phủ ở trước mắt sương mù tuy là bị đẩy ra rồi một nửa. Lại như cũ che ở trước mắt, mơ hồ không rõ. Kỳ Vân Thư trong lòng làm như đè ép một khối thật lớn cục đá. Không ngờ, ngày đó ở trên phố nghe được kia đầu quỷ dị làn điệu, thế nhưng giấu giếm huyền cơ. Nàng thật mạnh trầm khẩu khí, tựa hồ còn có khác hoang mang, này trong đó. Còn có rất nhiều khả nghi chỗ, lúc trước hung thủ giả trang Tiêu Mười Nương vào kinh. Ở trên phố bị kia ba cái mang mặt nạ người ngăn lại, ta rõ ràng nhớ rõ, bọn họ căn bản lẫn nhau không quen biết, nhưng hung thủ giết người thủ pháp xác thật là dựa theo kia đầu điều tiến hành, còn có kia tam trương mặt nạ, một trương mang ở Tiêu Mười Nương trên mặt, một trương mang ở Hình Tây Dương trên mặt, này đó đều đủ để thuyết minh, bọn họ chi gian là có liên hệ, nếu nhận thức, vì sao phải làm bộ không quen biết. Ba người kia lại vì sao phải ở trên đường cái ngăn lại nàng xe ngựa? Mục. Chính là vì cái gì? Mãn đầu góc nghi vấn. Bên ngoài bỗng nhiên thổi vào một trận gió lạnh, tức khắc đem nàng lộn xộn suy nghĩ trải vớt rõ ràng. Ách. Nàng hai mắt hơi mở, lại chấn lại kinh. Chư phi. Thanh âm tiệm tiểu. Chư phi. Cảnh Dung khoảnh khắc liền minh bạch nàng ý tưởng, tiếp lời nói đuôi. Chư phi, đây là một tuần kịch. Một tuần kịch. Nam nhân ngắn ngủn một câu liền nói ra án kiện trung yếu hại. Kỳ Vân Thư, không sai, là một tuần kịch, một hồi diễn cho ta xem diễn. Trong giọng nói mang theo kinh ngạc, lại lộ ra minh bạch chân tướng sau một chút kích động, về này hai cọc án mạng kết quả, kỳ thật từ nàng nhập kinh ngày đó cũng đã nói cho ta, nàng biết ta ở trà lâu thượng, cho nên tính hảo thời gian ở phố. Trình diễn kia vừa ra, chính là cố ý muốn nói cho ta nàng giết người thời gian, phương thức cùng địa điểm. Nhưng ta lúc ấy cũng không có tưởng quá nhiều, thế cho nên hiện giờ chậm một bước. Hồi tưởng lên, thật là càng nghĩ càng thấy ớn. Ngưng lại, nàng đống nhiên lại nghĩ tới cái gì, kỳ thật không chỉ có này đó, nàng còn nói cho ta mặt khác giống nhau tin tức. Ân. Ngay sau đó, nàng mang tới giấy và bút mực. Đem lúc ấy dây thường buộc chặt ở Hình Tây Dương tay trên cổ tay hình ảnh cấp vẽ ra tới. Thập phân rất thật. Phảng phất xúc tua nhưng chạm vào. Cảnh Dung không rõ nàng như thế nào đột nhiên hỏi kia căn dây thường tới, liền hỏi này dây thường có cái gì kỳ quái chỗ sao. Cái này kết, ngươi nhưng nhận được. Hắn nhìn nhìn, lắc đầu, này không phải bình thường đánh cái loại này bế tắc, cũng không giống như là tùy tiện đánh ra tới, nhìn như không đầu lại không đuôi, chính là sạch sẽ lưu loát. Kết pháp có tự, một người thắt phương thức, kỳ thật cũng là một người thói quen, có thể thấy được hung thủ phi thường thiện với loại này kết pháp, nhưng đến nay ở chung. Nguyên, ta còn không có thấy có người dùng quá. Đó là bởi vì hung thủ căn bản là không phải chung nguyên nhân. Dùng cái gì thấy được? Mặt nạ. Nàng nói, lúc ấy ba người kia mang mặt nạ chung, có ngưu quỷ, mã quỷ cùng xà quỷ, từ phối liệu nhan sắc tới xem, là thuộc về âm quỷ diện cụ một loại. Mà nhất am hiểu họa loại này âm quỷ diện của người, là xa bắc mục tộc nhân, hơn nữa hung thủ đánh cái này thẳng kết ở Trung Nguyên chưa bao giờ gặp qua. Có thể thấy được, hung thủ ở vào thành cùng ngày không chỉ có nói cho ta, nàng giết người thời gian, phương thức cùng địa điểm, còn đồng thời nói cho ta, nàng không phải Trung Nguyên nhân. Hảo can dỡ hung thủ. Hiện tại, đại khái tin tức đã ra tới, theo sau, Cảnh Dung đem lang bạc kêu tiến vào. Phân phó. Ngươi lập tức đi thông chi kinh Triệu Doãn, tuần thành ngự sử cùng Tiêu thống lĩnh, báo cho bọn họ, trong khoảng thời gian này cần phải muốn nhiều hơn chú ý đổ vật hai bên tới gần có thủy địa phương, đặc biệt là giờ tí canh ba cùng giờ mẹo canh ba trong khoảng thời gian này, một có dị thường, mặc kệ là ai, đều chảo. Còn có, nếu phát hiện có tái ngoại, người, đồng dạng chụp tới. Ninh chảo sai, vũ bông tha. Lang bạc lĩnh mệnh, thuộc hạ minh bạch. Còn có. Nhất định phải nhớ kỹ, việc này tuyệt đối không thể gióng trống thua chiêng, để tránh hung thủ biết sau, sẽ có khác kế hoạch. Đúng vậy. Lang bạc lập tức đi làm việc. Chính là Kỷ Vân Thư vẫn là mặt ủ mày cho. Cảnh Dung trong lòng biết, ngươi suy nghĩ, vì sao hung thủ muốn nói cho ngươi này đó. Nàng nhẹ điểm phía dưới, hiện tại đã vô pháp dùng người bình thường tư duy suy nghĩ chuyện này, nói, này có lẽ là một hồi trò chơi, một hồi lấy giết người bắt đầu trò chơi. Giết người trò chơi. Giống như biến thái. Hình như có một cổ gió lạnh trong lúc vô tình thoán vào trong đại sảnh. Nàng nhìn Cảnh Dung, tiếp tục nói, hung thủ tòng mệnh án bắt đầu phía trước liền nói cho ta nhiều như vậy tin tức, cho nên trận này trò chơi, ta đã bị bắt tham dự đi vào, nàng là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là nàng giết người mau. Vẫn là ta tìm được nàng mau. Ai sẽ như vậy nhảm chán biến thái. Nàng trong lòng tạp một cái kết, là cái bế tắc. Chính là tưởng không rõ, hung thủ cùng chính mình chi gian đến tột cùng có cái gì oán, cái gì hận. Vì sao phải cùng chính mình chơi như thế biến thái trò chơi. Nàng và táo nội đôi tay thác loạn rào ở bên nhau, như nàng giờ phút này tâm tình giống nhau, không được thư giải. Cảnh Dung đổ một ly trà, bỏ vào nàng trong tay. Dư lại sự tình giao cho đại lý tự bọn họ đi làm, hung thủ nếu ở kinh thành, tự nhiên sẽ không làm nàng chạy. Nàng cũng rốt cuộc không nói cái gì nữa. Ít nhất hiện tại, đã biết được hung thủ tiếp theo cái hành động mục tiêu. Chỉ cần tuần thành ngự sử cùng tiêu thống lĩnh người cấp lực, hẳn là có thể ở hung thủ hành hung khi đem này bắt được. Chương 880 quân thần có khác. Ngày hôm sau, Kỳ Vân Thư đem Tiêu Mười Nương cùng Hình Tây Dương án tử sửa sang lại hảo, giao cho Hình Bộ Thượng Thư, làm hắn tiến cung hướng đi Hoàng Thượng hội báo. Nhưng Hình Bộ Thượng Thư chân trước mới ra Hình Bộ, nàng sau lưng liền đuổi theo. Đem chính mình sửa sang lại tốt hồ sơ lại từ trong tay hắn cầm trở về. Kỳ đại nhân, ngươi đây là... Ta còn là tự mình đi một chuyến đi. Gần nhất bởi vì Hình Bộ nhiều rất nhiều án tử, nàng đã phân biệt không nhiều lắm một tháng tả hữu không có tiến cung. Này đoạn trong lúc, vệ dịch ngẫu nhiên sẽ sai người đưa một ít đồ bổ cho nàng, đều là cực kỳ chân quý. Nàng tiếp, cũng mệnh nha đầu thường xuyên ngao cho chính mình uống, bởi vậy cũng rước lấy Cảnh Dung khi thì động kinh cử. Động, hắn xem nàng uống vệ dịch đưa tới đồ bổ mùi ngon, cảm thấy chính mình không thể thua, liền tự mình ra cửa mua rất nhiều đồ bổ hướng nàng trong phòng đôi. Làm cho Kỷ Vân Thư có một đốn thời gian chảy máu mũi không ngừng. Thế cho nên vệ dịch lại sai người đưa đồ bổ tới thời điểm, nàng cũng không dám chạm vào. Biết được nàng hôm nay tiến cung, vệ dịch sớm liền an bài tiểu thái giám đến cửa cung ngoại đi nghênh đón, nói là ở ngự hoa viên bị rất nhiều ăn, chờ nàng qua đi. Nàng theo tiểu thái giám chiều ngự hoa viên đi, vừa lúc trải qua đông cung. Bước chân không khỏi ngừng lại. Hiện giờ đông cung kia phiến đỏ thấm môn nhắm chặt, ngoài cửa ngung rắc thượng treo đèn lồng tuy rằng là tân. Nhưng bảng hiệu thượng đông cung hai chữ lại có chút loang lổ, rất kim sơn, hơn nữa hôm nay là trời đầy mây, thiên xám xịt đè ở đông cung trên không, có vẻ càng thêm âm trầm áp lực. Nhớ trước đây, Cảnh Hoa còn trên đời thời điểm, nơi này có thể nói kim bích huy hoàng, hàng đêm sinh ca, ở tại bên trong người, thậm chí quét rác tiểu thái giám đều cao nhân nhất đẳng, rốt cuộc bọn họ chủ. Tử chính là tương lai một con rồng, ai ngờ trong một đêm, Cảnh Hoa lại nghe tin lời gièm pha. Ngốc đến thật sự đi vây cung hành thích vua, làm cho sở hữu thịnh thế phồn hoa, kim. Nạm ngọc chắc đều thành một sợi quá vãng khói trắng, gió thổi qua, tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai có thể nghĩ đến, liền ở ngày hôm sau, thái tử Cảnh Hoa cùng vừa mới tân hôn thái tử Phi Khổng Ngu đều chết ở bên trong. Về sau, trong cung rất nhiều người thậm chí đều không muốn trải qua nơi này. Lo lắng nháo quỷ. Nhưng Khổng Ngu tên này, tắc từ ngày đó về sau liền vẫn luôn lưu tại Kỷ Vân Thư trong lòng. Nàng thương cảm ánh mắt nhìn kia phiến đỏ thẫm môn trung gian lộ ra tới một đạo hơi phùng, trong đầu, cũng không khỏi hiện ra năm đó hình ảnh. Khổng Ngu dùng hết sức lực khẩn bắt lấy tay nàng, tái nhợt trên mặt, chiếu rọi màu đỏ vầng sáng, nàng nói, thỉ ngươi. Nói cho A Dung, nếu có kiếp sau, ta còn là sẽ nghĩa vô phản cố yêu hắn, còn là sẽ yên lặng. Bồi ở hắn bên người, cũng thỉnh nói cho hắn, làm hắn không cần. Không. Dung cảm thấy thực xin lỗi ta, không cần áy náy, sở hữu hết thảy đều là ta. Là ta cam tâm tình nguyện. Năm đó, vì bảo hộ Cảnh Dung, làm thái tử vĩnh viễn gánh hạ thừa khánh điện lửa lớn tội danh, nàng hạ nhẫn tâm, đem thái tử giết, chính mình cũng uống hạ độc dược tùy theo mà đi. Nhưng chuyện này, chỉ có Kỷ Vân Thư một người biết. Nàng không hy vọng Khổng Ngu sau khi chết, còn muốn lưng đeo giết hại thái tử cùng giết hại Khúc Khương tướng quân lưỡng đạo tội danh, cho nên giấu giếm đến nay. Cũng hy vọng, vĩnh viễn giấu giếm đi xuống. Kỳ đại nhân. Bên cạnh tiểu thái giám thấy nàng ra thần, liền gọi một tiếng. Nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đem ánh mắt từ kia phiến kẹt cửa chịu trở về. Thái giám, hoàng thượng còn ở ngự hoa viên chờ kỳ đại nhân đâu. Công công dẫn đường. Đúng vậy. Còn chưa tới ngự hoa viên đình. Cũng đã nhìn đến vệ dịch đứng ở bên ngoài chờ, thấy nàng gần nhất, hắn lập tức giơ lên sạch sẽ cười. Ở Kỷ Vân Thư trước mặt, hắn vĩnh viễn đều là năm đó cái kia vệ dịch. Trong đình, vệ dịch đã bị hạ nàng ngày thường thích nhất điểm tâm. Hai người ngồi xuống sau, hắn không ngừng hướng nàng trước mặt kẹp điểm tâm. Thư nhi, ngươi ăn nhiều một chút, nếu là không đủ, ta lại sai người đi ngự thiện phòng làm. Nay nửa năm, hắn ở nàng trước mặt, chưa bao giờ xương quá một tiếng chấm. Kỳ Vân Thư nhìn trước mặt mau xếp thành sơn điểm tâm, có vài phần bất đắc dĩ, cười nói, ta nơi nào nuốt trôi nhiều như vậy. Ngươi vẫn là chính mình cũng ăn nhiều một chút. Nói xong, nàng cho hắn gấp một khối điểm tâm. Vệ dịch trong lòng cao hứng, khoe miệng không khỏi câu một đạo cười. Đem kia khối điểm tâm một ngụm ăn. Nay chỉ sợ là mấy ngày này tới nay, hắn ăn qua tốt nhất. Một bên thái giám cung nữ cũng thấy nhiều không trách, ai đều biết hoàng thượng không chỉ có đau lòng nhân gia Kỷ đại nhân, trong lòng càng là suy một phần ái mộ chi tâm, này cũng khó trách, Kỷ đại nhân không chỉ có thông minh, nhân cách mị lực cũng mười phần, mặc cho ai thấy, đều ái mộ không thôi, ngay cả nghe đồn không gần nữ sắc dung vương đều bị nàng. Cấp tù binh. Từ Kỷ Vân Thư gần nhất, vệ dịch ôn nhu ánh mắt liền chưa từ trên người nàng rời đi quá. Nhưng càng xem, hắn liền càng là đau lòng, ngươi xem ngươi, mới một tháng không thấy, như thế nào gầy nhiều như vậy. Ngày đó cảnh dung tiến cung tới, hắn nói gần nhất hình bộ rất bận, ngươi không thể phân thân, chính là lại vội, cũng không thể không bận tâm chính mình thân mình, ta cho ngươi đưa đi đồ bổ, ngươi có ăn sao? Nếu là ăn xong rồi, đợi lát nữa ta sai người lại chuẩn bị một ít. Nàng buông trong tay chiếc đũa, nói một tiếng, đa tạ hoàng thượng quan tâm, ta không có việc gì. Một câu hoàng thượng, giống thanh đao dường như hung hăng cắm ở vệ dịch trên ngực. Hắn cho rằng bọn họ chi gian không thay đổi, hắn cho rằng hắn gọi nàng thư nhi, nàng cũng sẽ giống như trước giống nhau gọi hắn vệ dịch, cũng không biết nói từ khi nào bắt đầu, tự nàng trong miệng nói ra nhiều nhất không phải vệ dịch, mà là hoàng thượng. Cái loại này mất mát hơn nữa khó chịu cảm giác, cơ hồ tại đây nửa năm tra tấn hắn rất nhiều lần. Hắn rũ xuống ảm đạm mắt, xua xua tay, mệnh lệnh trong đình thái giám cung nữ, các ngươi đều lui ra đi. Đúng vậy. Chỉ còn hai người. Hắn nhìn chằm chằm Kỷ Vân Thư, thập phần nghiêm túc nói, thư nhi, ngươi ta chi gian, trước nay liền không có đế vương cùng thần tử chi phân. Cố tình cường điệu. Kỷ Vân Thư minh bạch hắn ý tứ, cũng nghe ra hắn trong giọng nói một chút thương cảm cùng cô đơn. Chỉ là, người khác đều ở, nàng không thể rối loạn lễ nghĩa. Cho dù thân là vương gia cảnh dung ở trước mặt mọi người cũng muốn tôn xưng hắn vì một tiếng hoàng thượng, càng đừng nói nàng chỉ là một cái đề điểm hình ngục tư. Quan hệ lại hảo, rốt cuộc vẫn là quân thần có khác ga. Nàng chính xác, nghiêm túc nói cho hắn, vệ dịch, ngươi một ngày là hoàng đế, ta liền một ngày là ngươi thần tử, tôn ngươi vì hoàng thượng là hẳn là. Nhưng chúng ta không phải quân thần. Vệ dịch nói, ngươi là ta tại đây trên đời duy nhất thân nhân. Thân nhân. Kỷ Vân Thư trái tim run rẩy, đón nhận hắn cặp kia yêu thương mắt, trong lúc nhất thời chi gian, không biết nói cái gì. Vệ dịch đống nhiên nắm lấy nàng trắng non tay. Sau này không có người khác, ngươi chỉ lo gọi ta vệ dịch, có thể chứ? Ngữ khí cơ hồ tiếp cận với khẩn cầu. Kỷ Vân Thư trầm mặc một hồi, gật đầu, đồng thời, cũng đem chính mình tay từ trong tay của hắn rút ra. Nhìn chính mình thất bại tay, vệ dịch tâm cũng không khỏi trống vắng vài phần. Nói không ra tư vị. Chương 881 thư nhi, lưu lại đi. Kỷ Vân Thư lập tức nói sang chuyện khác, đem Thiêu Mười Nương cùng Hình Tây Dương hai cọc án kiện hồ sơ đưa cho hắn. Án tử còn không có kết, ngươi trước nhìn xem đi. Vệ dịch chống rông tay nguyên bản có chút xấu hổ, vừa lúc tiếp nhận kia hai phân hồ sơ, đánh vỡ hắn đáy lòng vừa mới nổi lên tới thất vọng cảm. Hồ sơ mở ra, nhìn lên. Một bên xem. Hắn kia đẹp giữa mày cũng thường thường hơi trao vài cái, đại khái hiểu biết một lần sau, mới nhẹ nhàng khép lại, đặt ở trong tay. Lo lắng, cho nên, hung thủ còn sẽ lại giết người. Kỷ Vân Thư thần sắc ngưng trọng, nếu phán đoán đến không sai, khả năng sẽ. Vệ dịch lo lắng sốt ruột, nếu là lại ra một cọc cán mạng, việc này sợ là giấu không được, đến lúc đó trong kinh thành bá tánh liền sẽ nhân tâm hoảng sợ, còn có không đến 5 ngày thời gian liền phải đến thương hội tiết. Trong kinh thành người sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ sợ còn sẽ liên lụy ra cái gì chuyện khác tới. Lo lắng cũng không phải dư thừa. Rốt cuộc hung thủ là cái biến thái, bất luận cái gì đáng sợ sự tình đều có khả năng sẽ làm. Kỷ Vân Thư trầm giọng, hiện tại kinh thành các nơi đều đã nghiêm mật trông coi, nếu hung thủ hiện thân, sẽ tự bị bắt. Kia hung thủ nếu là đã rời đi kinh thành đâu? Sẽ không, một cái tâm lý vặn vẹo người, nếu là không hoàn thành nàng đã sớm an bài sự. Cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua. Thư nhi. Hắn gọi nàng một tiếng, nói, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính ngươi, ngươi nếu xảy ra chuyện, ta tại đây Tử Cấm Thành còn như thế nào an tâm. Ta biết. Vệ dịch lại chợt nghĩ tới cái gì, đôi mắt hơi rũ, cười hạ, kỳ thờ. Bên cạnh ngươi có cảnh dung che chở, ta còn có cái gì hảo lo lắng đâu. Ngươi có nguy hiểm, hắn chính là đánh bạc tánh mạng cũng sẽ cứu ngươi. Thế nhưng mang theo vài tia chua sót. Kỳ Vân Thư nhìn hắn, đáy lòng là phiếm chua sót, không biết nên như thế nào đáp lại hắn. Hoan khi, vệ dịch nô nô môi, ánh mắt chân thành lại mang theo yêu thương, từ trong miệng nghiêm túc nói ra một câu, ta cũng có thể, ta cũng có thể. Này ba chữ, cơ hồ chịu tải hắn đối Kỳ Vân Thư toàn bộ tâm ý. Đến tột cùng nhiều trọng cảm tình, mới đủ để cho một người nói ra này ba chữ tới. Nàng trong lòng vô cùng áy náy. Ấy nay chính mình không thể dùng ngang nhau ái đi hồi báo hắn. Thế cho nên sở hữu nói tới rồi bên miệng, liền thành một câu cảm ơn. Lúc này, nguyên bản mây đen dày đặc, âm u thiên bỗng nhiên đổ mưa. Tiếng mưa rơi tí tách, chụp đánh ở đỉnh đỉnh mái ngói thượng, trên ngọn cây, trên mặt đất. Thanh thúy linh hoạt kỳ hảo. Thoải mái thanh tân lạnh lẽo hơi thở đem nhiệt khí từ mặt đất hướng đi, dần dần dâng lên một tầng sương trắng, quanh quần mà thượng. Nào vào trong không khí mông lung, giống như tiên cảnh giống nhau. Ngoài đỉnh màn lụa bị phong phất khởi, gợn sóng phập phồng. Kỳ Vân Thư đứng dậy, đi đến đỉnh biên, ngửa đầu nhìn rậm rạp như chân châu lớn nhỏ vũ. Giờ khắc này, phảng phất cũng xúc rửa nàng trong lòng gần nhất tới buồn trầm cùng phiền não. Vệ dịch đi đến bên người nàng, nghiêng mắt nhìn nàng. Kia trương tinh xảo sơn mặt, ánh vào hắn mi mắt. Hắn nghĩ nhiều vĩnh viễn như vậy nhìn nàng, làm bạn ở bên người nàng. Chẳng sợ chỉ là đứng xa xa nhìn, cũng đang đến, chính là, từ hắn tiếp được kia phân thánh chỉ bắt đầu, bọn họ chi gian liền chú định cách một đạo hồng tường, ngay cả muốn gặp mặt, đều phải ở không ngừng hy vọng chung đằng chờ. Kỳ Vân Thư chú ý tới cặp kia cực nóng ánh mắt, nghiêng đầu đón đi lên. Bốn mắt nhìn nhau. Cựu biệt chăm chú nhìn, giờ khác này thế nhưng ngũ vị tạp trần. Kỳ Vân Thư đẹp mắt hạnh khẽ run vài cái, lại cùng dĩ vãng giống nhau ôn hòa. Vệ dịch khỏe miệng tràn ra một mặt cười, gặp ngươi một mặt, thật sự quá khó khăn. Thanh âm băng băng lương lương. Kỳ Vân Thư, kia về sau ta có thời gian liền tiến cung nhiều đến xem ngươi. Kia cũng không cần, ngươi vội xong hình bộ sự, vẫn là nhiều hơn nghỉ ngơi đi. Hắn nhìn kéo dài mưa phùn, nhẹ chấm nói, tường đỏ ngói xanh, mưa bụi mông lung, lâu thân trong đó, cũng có bất đắc dĩ. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng vẫn chưa bị mưa to cái đi. Kỳ Vân Thư càng là từng câu từng chữ nghe được rành mạch, nàng hỏi hắn một câu, ngươi hối hận sao? Không hối hận. Hắn cơ hồ buột miệng thốt ra, ta cũng không có hối hận cơ hội, trời cao giúp ta tuyển con đường này, luôn là không có sai. Đúng vậy, trời cao không có sai, ngươi là một vị hảo hoàng đế. Hắn cười một cái, nửa năm trước, Cảnh Dung cũng cùng ta nói như vậy quá. Kia chứng minh, hắn không có nói sai. Có lẽ đi. Kỳ thật. Hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc có phải hay không vị hảo hoàng đế. Bởi vì này nửa năm qua, hắn làm sự quá ít, hết thể tính quyết định sự cơ hồ đều là Cảnh Dung ở quyết định, mà hắn sở làm, chính là học. Không ngừng học. Hắn hy vọng có một ngày, chính mình không phụ sự mong đợi của mọi người, thật sự có thể trở thành một cái hảo hoàng đế. Hai người ở nơi đó đứng một hồi lâu, vũ lại càng rơi xuống càng lớn. Xem sắc trời cũng không còn sớm. Kỳ Vân Thư làm thái giám đi cho nàng lấy đem dù lại đây, nàng chuẩn bị muốn xuất cung. Chờ một chút đi, đợi mưa tạnh lại đi. Vệ dịch nói, nay vũ chỉ sợ một chốc một lát rừng không được tới. Kia cũng đừng đi rồi. Cuối cùng bốn chữ, hắn vẫn là không có dũng khí nói ra. Lời nói đến bên miệng, vẫn là nuốt đi xuống. Nay sẽ, tiểu thái giám đưa tới một phen dù. Kỳ tiên sinh, dù lấy tới. Đem dù lệ thượng. Nàng nhận lấy, chính là vừa muốn căng ra khi, vệ dịch đống nhiên nắm lấy cổ tay của nàng. Ân, nàng cả người chấn động, theo bắt lấy chính mình trên cổ tay cặp kia khớp xương rõ ràng tay, tầm mắt chậm rãi hướng lên trên di động, thẳng đến đối thượng vệ dịch hơi mang yêu thương ánh mắt mới định trụ. Như vậy ánh mắt không chỉ có yêu thương, còn len lỏi một cổ chiếm hữu dục. Vệ dịch, hắn nói, hạ lớn như vậy vũ, thời gian cũng không còn sớm. Ngươi hiện tại ra cung đi Dung Vương Phủ chỉ sợ trời đã tối rồi, không bằng. Hôm nay liền lưu lại đi. Vẫn là nói ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm người đi thông chi Cảnh Dung, Thư Nhi, lưu lại đi. Tiếp cận với khẩn cầu ngữ khí. Nàng đầu góc làng đốc. Đáp ứng. Không đáp ứng. Chính là, nàng giống như ở vệ dịch trước mặt vĩnh viễn đều không thể tàn nhẫn trực tiếp đi nói không. Mà này sẽ thời gian. Thiên sắc thật đã có chút đen. Cuối cùng, nàng gật đầu. Vệ dịch vui vẻ vô cùng, tất cả đều viết ở trên mặt, chộp vào Kỷ Vân Thư trên cổ tay, tay cũng chậm chạp đã quên thu hồi. Thẳng đến nàng chính mình rút ra đi ra ngoài. Tiểu thái giám mấy cái nâng tới bộ liễn, vệ dịch lại nói, cho chấm một phen rủ, chấm tưởng cùng Kỷ đại nhân nhiều đi một chút. Đúng vậy. Hai người cầm ô, lưỡng đạo thân ảnh đi vào trong mưa. Một cao một thấp, chi gian khoảng cách không xa, cũng không gần. Hướng tới đến An Điện đi. Dọc theo đường đi, hai cái thái giám hành tại đằng trước dẫn theo đèn lồng dẫn đường, phía sau cũng có bọn thái giám cung nữ đi theo. Hai người liền ở bên trong. Trong mưa tử cấm thành, như cũng ngọn đèn dầu đỏ bừng, cầm ô đi vào trong đó, đảo cũng có vài phần cảnh đẹp, thậm chí làm người có chút tham lam. Nay dọc theo đường đi, vệ dịch thường thường đánh giá nàng, cùng nàng chi gian khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Nếu có phải hay không đỉnh đầu hai thanh dù chạm vào ở bên nhau, hắn thật hận không thể vọt vào nàng du hạ, đem nàng chặt chẽ ôm lấy. Chương 882 ta không thói quen có người hầu hạ. Mỗi người đều nói, chỉ có ở chung quanh đều ám xuống dưới thời điểm, ngươi mới có thể thưởng thức đến đối phương Mỹ. Cũng chỉ có ở lúc ấy, nhân tâm chung khát vọng mới có thể bị vô hạn phóng đại. Vệ dịch trong lòng khát vọng dần dần thành xúc động, hắn thế nhưng trong đầu hiện lên một cái vô cùng ích kỷ ý tưởng, chính là đem Kỷ Vân Thư vĩnh viễn lưu tại chính mình bên người, cho dù là giam cầm cũng hảo, ý tưởng dần dần diễn biến thành đáng sợ chiếm hữu dục, ở cặp mắt kia triển lộ không thể nghi ngờ. Chính là, hắn trong lòng thượng tồn kia phân lý trí vẫn là làm hắn đánh mất cái kia ý niệm. Đại khái bởi vì buổi tối trời mưa nguyên nhân, mặt đường lại nhìn không thấy, cho nên có chút trượt. Đông nhiên lên một trận gió to, Kỷ Vân Thư trong tay dù bị bắt sau này thổi đi, nàng lòng bàn tay không gắng sức, cán dù cởi tay, trực tiếp bị phong quát đi, mà nhân tiện kia cổ quán tính đồng thời, nàng thân mình cũng sau này hơi khuynh, một cái không cẩn thận, lòng bàn chân không xong, làm cho cả người không chịu khống chế muốn đổ hạ. Đi! A! Rậm rạp hạt mưa ở dù bị thổi đi kia một khắc không lưu tình chút nào chiều nàng thân thể đánh úp lại, lạnh lẽo hạt mưa đánh vào nàng trên mặt. Thấm vào làn da, cả người một túc. Vốn tưởng rằng như vậy muốn biến thành một cái gà rớt vào nồi canh, ai ngờ vệ dịch phản ứng cực nhanh, ở nàng thân mình mới sau này đảo trong nháy mắt, bàn tay to cũng đã ổn định vững chắc khấu ở nàng trên eo, dùng sức lôi kéo, đem nàng kéo lên, tùy theo, nàng cả người liền ổn định vững chắc ngã vào vệ dịch rắn chắc ngực. Thượng, bị chặt chẽ bảo vệ, hai người kề sát ở một khối, cùng dù mà che. Chi gian khoảng cách bất quá trang giấy mỏng. Không có việc gì đi. Kỷ Vân Thư phản ứng lại đây, nhưng dư kinh chưa tán, trên người nàng quần áo đã bị vũ xối, trên mặt cũng bay nước mưa, ở chung quanh châu quang chiếu dọi hạ, có vẻ phá lệ tinh ánh dịch tấu, đón gió mà thổi, cứ việc là hạ tám cuối cùng thiên, như cũ lanh tận xương thủy, nhưng từ vệ dịch ngực thượng chuyển đến ấm áp lại. Một chút xua tan nàng thân thể hàn khí. Vệ dịch đem dù hơn phân nửa đều chống được nàng trên đầu. Mà chính mình bả vai đã là cướp một mảnh. Thấy thế, nàng lập tức đẩy hồi vệ dịch nắm lấy dù cái tay kia. Chính ngươi đừng bị xối. Lại sức lực không để. Ngược lại vệ dịch chặt chẽ giam cầm ở nàng trên eo tay càng thêm dùng sức. Nàng ngửa đầu xem hắn, hắn rũ mắt xem nàng. Kéo dài mưa phùn bay tới vệ dịch đầu tóc thượng, theo hắn đen nhánh sợi tóc một giọt chảy tới trên trán, lông mày thượng, lông mi thượng, khóe mắt thượng. Lười biếng lại thâm úc. Như vậy vệ dịch, thực mê người. Đặc biệt là như vậy ánh mắt, nếu là xem lâu rồi, liền sẽ làm người hãm sâu đi xuống. Vô pháp tự kiềm chế. Kia một khắc, Kỷ Vân Thư có chút sợ, nàng sợ như vậy ánh mắt lại xem đi xuống, chính mình tâm sẽ có điều xúc động. Đơn giản, nàng nghiêng đi ánh mắt, đôi tay để ở hai người chi gian, dùng vài phân lực, ý đồ tách ra. Vệ dịch không muốn buông tay. Tiểu quá giả chạy nhanh trở bối lại đây. Đem dù chống ở vệ dịch trí ở trong mưa nửa người thượng. Hoàng thượng, chớ nên mắc mưa. Lời này đánh vỡ hai người chi gian cục diện bế tắc, vệ dịch làm như bỗng nhiên tỉnh táo lại, chạy nhanh bung ra trong lòng ngực nữ nhân, đồng thời, đem chính mình trong tay dù nhét vào tay nàng chung. Kỷ Vân Thư sau này lui hai bước, lại rốt cuộc không dám đón nhận hắn ánh mắt. Vệ dịch nhìn về phía nàng, nhưng kia trương rừng ở dù hạ mặt, bị che đi ánh sáng. Mơ hồ chỉ nhìn đến một tia hình dáng. Một lát sau, tới rồi đến An Điện. Vệ dịch lập tức phân phó, đi lấy một thân sạch sẽ quần áo tới. Đúng vậy. Thái giám vội vàng mang tới sạch sẽ nữ trang. Kia quần áo thực nhu hóa, là dùng thượng đẳng sa tanh làm, giống nhau chỉ có trong cung nương nương mới dùng khởi. Thư nhi, ngươi chạy nhanh đi bên trong đem quần áo ướt thay thế đi. Bên trong, chỉ chính là hắn nội thất. Có mấy cái tiểu thái dám sợ ngây người, bởi vì hoàng đế đi ngủ nội thất ngay cả bên người phi tử giống nhau đều không chuẩn đi vào, mà vệ dịch hào phóng dẫn, có thể thấy được kia kỳ đại nhân ở trong lòng hắn phân lượng có bao nhiêu trọng. Kỳ Vân Thư cũng không nghĩ nhiều này đó, giờ phút này, nàng cả người phát run, đầu cũng có chút vượng trầm. Nàng tiến nội điện thay quần áo khi, hai cái cung nữ muốn đi theo đi vào hầu hạ. Không cần. Chính là kỳ đại nhân. Ta không thói quen có người hầu hạ. Liền đóng cửa. Đây là nàng đệ nhất tiến vệ dịch trụ phòng. Hoàng đế phòng ngủ cũng không tưởng gia đình giàu có phòng ngủ như vậy rộng mở, lại sạch sẽ, bài trí đơn giản, chỉ có một ít tầm thường đồ vật. Nàng thay cho chính mình một thân ướt át nam trang, đem trên đầu bạc khấu giải xuống dưới, tóc dài xóa trên vai, ngay sau đó rơi rụng, hơn nữa thay một thân nữ trang, liền như ra thủy phụ dung, lộ ra thanh nhã chi khí. Đang muốn đi ra ngoài, lại thoáng nhìn đặt ở đầu giường bên cạnh phóng một quyển sách. Có chút quen thuộc. Nàng tiến lên vừa thấy, mới phát hiện là chính mình năm đó lưu tại Cẩm Giang huyện nha kia bổn vân thư ký, chỉ là, như thế nào sẽ ở vệ dịch nơi này. Hơn nữa bảo hộ thực hảo. Nàng buồn cầm lấy tới, nhưng tay mới vừa đụng tới kia quyển sách thời điểm liền dừng lại, cuối cùng vẫn là thu trở về. Ra nội thất. Vệ dịch cũng không biết ở nơi nào đổi hảo quần áo, đang ở trong điện chờ nàng, hơn nữa đã sai người chuẩn bị tốt một chén canh gừng. Uống điểm canh gừng ấm áp thân, không cần cảm lạnh. Nhưng nàng uống lên mấy khẩu liền buông xuống. Đồng nhiên, nghĩ tới cái gì tới, nàng hỏi, đúng rồi, Trương ma ma gần nhất thế nào? Lần trước ta đi xem nàng thời điểm, nàng thân thể có chút không thoải mái, luôn ho khan, còn khụ xuất huyết tới. Vệ dịch, trong cung thái y đi xem qua vài lần, đều nói là tuổi lớn, khó tránh khỏi thân thể sẽ không tốt, cho nên vẫn luôn đều uống thuốc bổ. Nàng nhẹ trầm khẩu khí, ai? Nhưng mà, vệ dịch trong lòng lại nổi lên một cái nghi vấn, đúng rồi, kỳ thật có chuyện, ta vẫn luôn không có thể suy nghĩ cẩn thận, lúc trước ta bị Diệt Vương nhốt ở trong cung, Trương ma ma vì sao sẽ đến cứu ta? Nàng là cảnh dung mẫu phi bà vũ, lại như thế nào sẽ biết ta là ai? Đúng vậy. Vì sao? Lúc trước ngự quốc công ở Tắc Sơn Mưu Phản Khi, Kỷ Vân Thư vẫn chưa nói qua việc này. Nàng vươn ra ngón tay đầu, chỉ vệ dịch cổ. Ta cổ. Không phải ngươi cổ, là ngươi cổ sau kia khối cánh hoa hình bớt. Bớt. Hắn trở tay đi sờ soạn một chút, cùng bớt có quan hệ. Ngươi còn có nhớ hay không, lúc trước cảnh huyên mang ngươi tiến cung khi, ngươi ở trong cung gặp Trương ma ma, nàng nhìn đến ngươi bất khi thực kinh ngạc. Nhớ rõ. Cảnh dung mẫu phi sau khi chết, Trương ma ma lưu tại trong cung, không bao lâu mẫu thân ngươi khó sinh, rất nhiều thái y đều bó tay không biện pháp. Ngự quốc công biết Trương ma ma trước kia cũng là cái bà mụ, cho nên đem nàng tiếp ra cùng vì ngươi mẫu phi đỡ đẻ, cho nên mới biết ngươi gáy có khối cánh hoa hình bớt, nhưng không nghĩ tới. Ngày hôm sau, ngự quốc công liền đối ngoại tuyên truyền mẫu thân ngươi qua đời cùng ngươi chết non tin tức, Trương ma ma cũng vốn tưởng rằng ngươi đã chết, cho nên lại nhìn đến ngươi thời điểm mới có thể kinh ngạc. Nguyên lai là như thế này. Nếu có thể nói, liền đưa Trương ma ma ra cung đi đem, rốt cuộc người già rồi, luôn là tưởng trở về nhà. Vệ dịch gật đầu, ta sẽ an bài hảo. Chương 883 lão tử nữ nhân, chính mình đi tiếp. Nói xong này đó, Kỷ Vân Thư huyệt thái dương tê dần, toàn bộ đầu đều ong ong ong vang lên, cả người rét run, tứ chi vô lực. Lại trước sau ngạnh trống. Vệ dịch xem nàng có chút không thích hợp, khẩn trương hỏi, Thư Nhi, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Nàng cười cười, cường trang chính mình không có việc gì. Không nghĩ vệ dịch lo lắng. Nàng xoay chuyển ánh mắt, chú ý tới một bên trên bàn phóng mấy quyển thư. Có lễ ký, Lạc Tư Phú, Mạnh Chiếu. Nàng cầm lấy kia bổn lễ ký, phiên phiên. Kỳ thật sách này nàng xem qua một chút, nhưng cũng không có xem xong, sau lại tưởng tiếp tục xem thời điểm, cũng đã không thấy, nghe nói là bị Lưu Thanh Bình cầm đi lót phòng bếp góc bàn đi, kết quả bị Lưu phu nhân nhìn đến, xả ra tới liền trực tiếp ném vào bếp lò thiêu, không còn một mảnh. Hiện tại ở chỗ này nhìn đến, khó tránh khỏi có chút hoài niệm. Vệ dịch nói, này đó thư đều là thái phó từ tàng thư các lấy tới. Nói là bên trong nội dung đối ta có trợ giúp, làm ta nhiều nhìn xem, chỉ là gần nhất trong chiều công việc bận rộn, còn không có tới kịp xem toàn, chỉ là ngẫu nhiên phiên phiên. Hắn làm ngươi xem này đó thư đều thực hảo. Kia đêm nay ta liền xem. Cũng không cần cứ như vậy cấp, nhàn rỗi xuống dưới thời điểm lại xem đi. Nàng lật vài tờ, mặt trên rậm rạp tự lại ở nàng trước mắt hoảng đến thập phần lợi hại, càng ngày càng mơ hồ, đầu càng ngày càng trầm. Một đôi tay như là ngâm mình ở nước đá, lạnh đến thẳng run run. Đống nhiên run lên, liền cụ lên. Nhưng đem vệ dịch lo lắng hỏng rồi, một phen nắm lấy tay nàng, tay như vậy lạnh, còn nói không có việc gì. Nữ nhân này liền cùng cảnh dung giống nhau, đều ái cậy mạnh. Nàng một bên cụ, một bên nói, ta thật sự không có việc gì, đại khái là mắc mưa, cho nên thân thể còn có chút lạnh, ngồi ngồi xuống liền ấm áp. Vẫn là thỉnh thái y tới nhìn một cái. Không cần. Khu khu lời nói còn không có nói xong, nàng bước chân lảo đảo, thủ đoạn mất đi sức lực, kia bổn lễ ký liền từ nàng trong tay rớt đi xuống, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Đồng thời, thân mình cũng sau này đảo đi, thuận thế đã bị vệ dịch tiếp được. Ngã vào hắn trong lòng ngực. Sau đó, cả người cũng chưa sức lực. Thư nhi, thư nhi. Vệ dịch liều mạng kêu nàng. Nàng lại không cách nào đáp lại một tiếng, duy nhất có thể cảm nhận được, chính là lãnh. Đến xương lãnh, thẳng đến mất đi ý thức. Ngay sau đó, vệ dịch một tay đem nàng ôm lên, lớn tiếng hướng về phía tiến vào thái giám mệnh lệnh, tiêu thái ý đi, mau đi. Sắp xỉ với giống giận. Sau đó ôm nàng vọt vào nội thất, đặt ở trên giường, lấy tới hai giường chăn tử cho nàng đắp lên, đôi tay không ngừng khẩn xoa xoa nàng lạnh băng tay. Thư nhi. Hắn lo lắng đến đại nao trống rỗng, trong lòng duy nhất tưởng chính là không thể mất đi nàng. Trên giường nhân nhi sắc mặt càng thêm trắng bệnh, thân thể giống khối băng, xúc tua nhưng lãnh. Thức mau, thái y liền tới, chẩn trị một phen sau. Nói kỳ đại nhân là thân mình quá hư, hơn nữa mấy ngày liền tới nay không có như thế nào nghỉ ngơi, này sẽ lại mắc mưa, thổi phong, cho nên chịu không nổi mới có thể té xỉu, nhưng hoàng thượng không cần lo lắng. Thần khai một gián dược làm kỳ đại nhân ăn vào, tái hảo hảo nghỉ ngơi một đêm là được. Hắn tâm lúc này mới hơi chút an một ít. Chỉ cần không phải cái gì ngoan tật liền hảo. Làm phiên lý thái y y kia thần liền đi ngao dược. Thái y y lui đi ra ngoài. Vệ dịch sai người mang tới mấy cái lò sưởi đặt ở mép giường, làm cho kỷ vân thư thân mình có thể ấm áp chút. Tiểu một hồi, cung nữ liền bưng ngao tốt dược tiến vào. Đem dược cho chấm. Vì thế, cung nữ đỡ Kỷ Vân Thư, vệ dịch liền thân thủ một ngụm uy nàng uống xong. Qua đi, thái giám tiến vào hỏi, Hoàng thượng, có phải hay không muốn xuất cung thông chi Dung Vương một tiếng? Hiện tại phỏng trừng người nọ đã cấp điên rồi. Hắn nhìn hôn mê Kỷ Vân Thư, trầm mặc một lát, nói, đi nói cho Dung Vương, liền nói Kỷ Đại Nhân hôm nay không trở về. Kia! Kỷ Đại Nhân té xỉu sự. Đừng nói. Đúng vậy. Thái giám rời đi. Nội thất, chỉ còn hai người. Vệ dịch trước sau nắm tay nàng không bỏ, đã lo lắng lại đau lòng nhìn nàng, ánh mắt chưa từng di động nửa hào. Thư nhi. Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng. Nhưng trừ bỏ bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi bên ngoài, không có bất luận cái gì thanh âm đáp lại hắn. Hắn vươn tay, một chút chạm vào hướng Kỷ Vân Thư kia trương trắng bệch mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trong nháy mắt kia, hắn lại rụt trở về. Như là sợ quấy nhiễu Kỷ Vân Thư ngộng. Cũng liền ở kia một khắc, hắn trong đầu đống nhiên nhiều rất nhiều trước kia hồi ức. Thư nhi, ngươi còn có nhớ hay không chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, lúc ấy, ngươi dạy viết tên của ta, từng nét bút, ta đều nhớ cho kỹ, lần thứ hai gặp mặt, là chúng ta ở kỷ phủ cửa, ngày đó đại tuyết, ta đứng ở sư tử bằng đá bên chờ ngươi, rõ ràng thực lãnh thiên, lại trước sau không muốn rời đi. Nhưng khi đó ngươi lại cầm ngươi nghiệm thi dùng các loại dao nhỏ tới làm ta sợ, ta bị dọa đến trực tiếp té trên mặt đất, cuối cùng xám xịt liền chạy đi rồi, hiện tại nhớ tới, đều cảm thấy buồn cười. Hắn cười một chút, tiếp tục nói, còn có một lần, là buổi tối, ta có ngươi về nhà, ngươi cho ta chỉ lộ, ta cho ngươi ca hát, sau đó một đường đem ngươi tặng trở về, những cái đó đã từng ở Cẩm Giang phát sinh quá sự, ngươi ta chi gian sự, mặc kệ lại quá nhiều ít năm. Ta đều sẽ không quên. Năm đó hai người ở bên nhau đủ loại hình ảnh, giờ phút này đều ở hắn trong đầu hiện lên. Là tốt đẹp, hạnh phúc. Nhưng, vệ dịch hốc mắt hơi hơi có chút phím hồng, hiện giờ ngươi ta lại rốt cuộc không thể trở lại trước kia, chúng ta chi gian, không chỉ có cách một đạo tường, còn cách một lòng. Một viên ngươi không yêu lòng ta. Hắn chịu đựng nước mắt, chậm rãi cúi người, ở Kỷ Vân Thư trên trán hôn một cái. Dung Vương Phủ. Thiên còn đang mưa, Cảnh Dung đứng ở cổng lớn, vẫn luôn chờ Kỷ Vân Thư. Đều đã trễ thế này, như thế nào còn không có trở về. Lang Bạc nói, vương gia, Kỷ cô nương cùng hoàng thượng thật lâu không gặp, khả năng cửu biệt gặp lại, liền quên thời gian. Cảnh Dung không để ý tới. Lang Bạc lại tiếp tục, kia nếu không. Thủ hạ đi cửa cung ngoại nhìn một cái. Vương gia, câm miệng. Hoành hắn liếc mắt một cái, sau đó hỏi, Tử Nhiên đâu? Không biết, vài thiên không phát hiện hắn, từ tử câm sau khi chết, hắn tựa như cái bóng dáng, khi thì xuất hiện, khi thì biến mất. Cảnh Dung buồn khẩu khí. Lúc này, trong cung thị vệ cưỡi ngựa tiến đến. Tham kiến vương gia. Chuyện gì? Hoàng thượng làm thuộc hạ báo cho vương gia một tiếng, nói là Kỷ đại nhân đêm nay sẽ lưu tại trong cung. Cái gì? Cảnh Dung khiếp sợ, ngươi nói cái gì? Bởi vì trời mưa, lúc ấy thiên cũng mau đen, cho nên Kỷ đại nhân mới để lại xuống dưới. Hoàng thượng sợ vương gia lo lắng, liền mệnh thuộc hạ tiến đến báo cho. Trời mưa. Trời tối. Đây là không trở về nhà lý do. Cảnh Dung lại tức lại bất đắc dĩ. Thị vệ đi rồi, hắn mặt đều đen. Phảng phất trong thân thể trang một tòa núi lửa, tùy thời có khả năng phun trào. Không khỏi thương cập vô tội, Lang Bạc sau này lui hai bước. Ai ngờ. Cảnh Dung lại giống lên một tiếng, chuẩn bị ngựa. Lao tử nữ nhân, chính mình đi tiếp. Chương 884 đế về chi giới. Đêm tối bao phủ, giống như một khối thật lớn miếng vải đen, đem toàn bộ kinh thành đều bọc đi vào, chậm rãi cắn nuốt, nhân là mùa hạ chi sơ, càng là buồn đến người thấu bất quá khí tới, mà đêm nay, làm như có người dùng sức kéo ra này miếng vải, cứ thế mưa to tầm tã, tiếng sấm cuồn cuộn, một lần lại một lần xúc rửa kinh thành. Lâu trầm không tiêu tan khô nóng hơi thở, nhưng kia rậm rạp hạt mưa lại làm nhân tâm đế không cấm dâng lên một cổ gấp gáp cảm. Lộc cộc lộc cộc. Mưa to trường phố, vó ngựa cấp đạp, một chiếc xa hoa xe ngựa, chạy như bay chiều hoàng cung phương hướng mà đi. Lôi đình chợt kinh. Bánh xe lăn qua phiến đá xanh phô thành đường phố, làm cho hai bên nước mưa vẩy ra. Ngẫu nhiên có đường thượng hành người trải qua, bị bắn một thân là thủy. Làm cái gì? Vội vàng đi đầu thai A. Trên đường người chửi ầm lên. Mà lúc này đang ngồi ở kia bên trong xe Cảnh Dung, đôi tay bắt lấy đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt lại hắc lại lãnh, mày kiếm tựa hai thanh đại đao, đặt tại cặp kia như hàn đàm vượt sâu đôi mắt thượng. Nhất ngôn không phát. Như vậy nam nhân liền tính không nói lời nào, chỉ cần ngồi ở chỗ đó đều làm người cảm thấy đáng sợ. Lang Bạc nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt từ lên xe ngựa liền nhìn chằm chằm vào nhà mình vương ra xem, rất nhiều lần há mồm muốn nói chút cái gì. Cuối cùng vẫn là sinh sôi cấp nuốt trở vào. Đồng nhiên, mỗ khối lanh cục đá mắt nhìn thẳng hỏi hắn, như thế nào, bổn vương trên mặt là có hoa sao? Ách! Lang Bạc bị này vừa hỏi, lược hiện xấu hổ, trong mắt dạo qua một vòng, lắc đầu, không tốn. Tao tới Cảnh Dung một cái mắt lạnh, nếu không tốn, ngươi như vậy chuyên chú nhìn bổn vương làm cái gì? Thích ngươi bái. Lang Bạc lôi kéo mồm mép cười cười, kỳ thật vương ra. Ngươi cũng không cần phải như vậy vội vã tiến cung, hạ lớn như vậy vũ, lại là buổi tối, nói không chừng Kỷ cô nương hiện tại đều nghỉ ngơi, ngươi nếu là đi, không phải quấy rầy nàng sao. Vẫn là thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thu âm. Nay vừa nói, Cảnh Dung mặt liền càng đen, giống như một khối cục than đen. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lang Bạc liếc mắt một cái. Trừng đến mô cấp dưới cả người phạm sợ. Vương gia, thuộc hạ ý tứ là... Ngươi không nói lời nào, không ai đương ngươi là người câm. Cái gì gọi là đã nghỉ ngơi? Lại cái gì kêu quấy rầy? Chỉ cần bằng hai câu này lời nói, Cảnh Dung là có thể làm thịt hắn, chính là hắn cái này chủ tử luôn luôn tâm địa thiện lương, thiện giải nhân ý, bằng không Lang Bạc đã ở trong tay hắn đã chết rất nhiều hồi. Xe ngựa phi nước đại, một khắc chưa đình, rốt cuộc tới rồi hoàng cung. Hoàng cung đại môn chưa quan, bên ngoài thị vệ nhìn đến là Dung Vương phủ xe ngựa khi, vẻ mặt buồn bực, nhưng vẫn là ngăn cản xuống dưới. Tham kiến vương gia. Cảnh Dung cùng Lang Bạc lần lượt xuống ngựa, các căng một dù. Bổn vương có việc tiến cung gặp mặt hoàng thượng, các ngươi đều tránh ra. Đúng vậy. Thị vệ không dám cản, làm hành. Hắn phân phó Lang Bạc, ngươi ở ngoài cung chờ. Công đạo xong, liền đi nhanh vào cửa cung, vội vàng tới rồi đến ăn điện. Nhưng mà, cửa điện nhắm chặt. Bên ngoài hai cái thái giám nói, vương gia, hoàng thượng đã nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Này ba chữ thật sự làm Cảnh Dung tâm hỏa thiêu. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt kia phiến môn, trong ánh mắt giống như vô hình trung mang theo thanh kiếm, muốn đem này sống sờ sờ bổ ra dường như. Hoàng thượng cùng kỳ đại nhân đều ở bên trong. Hắn tử kẽ răng bài trừ như vậy một câu. Thái giám đáp, đúng vậy. Vẫn là. Hắn méo nắm tay, cực lực khắc chế trong lòng kia phân xúc động, đĩnh đĩnh thân mình, trường hút một hơi, lớn tiếng nói, đi thông báo hoàng thượng một tiếng, liền nói bổn vương tới đón kỳ đại nhân hồi phủ. Này! Như thế nào? Bổn vương đến mang chính mình người trở về, cũng không được. Ánh mắt sắc bén. Hiện tại triều dã trên dưới, ai dám trêu chọc Cảnh Dung? Hai cái tiểu thái dám cho nhau nhìn thoáng qua sau. Tất cung tất kính nói, là, nô tài này liền đi vào thông báo hoàng thượng. Đẩy cửa mà vào. Cảnh Dung dù sao cũng là thần, cho dù đáy lòng như lửa, như cũ ngoan ngoan đứng ở ngoài cửa. Tiểu thái dám tiến vào sau, hầu tại nội thất ngoại, hoàng thượng, Dung vương tới. Bên trong không có động tĩnh. Hoàng thượng, tiểu một hồi, môn mới khai. Vệ dịch từ bên trong ra tới. Ôn hòa thâm thủy ánh mắt hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Thái giám, vương gia nói muốn tới mang kỷ tiên sinh hồi phủ. Kỳ thật, hắn cũng đoán trước tới rồi. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ đến nhanh như vậy. Xin cho vương vào đi. Đúng vậy. Cảnh Dung tiến vào khi. Người bạn tốt hát diện thần đã online. Hai người tầm mắt đối thượng, vô hình chung đều mang theo một tia ám kình. Vệ dịch tránh lui kia hai cái thái giám, cùng Cảnh Dung thuyết minh tình huống. Thư Nhi mắc mưa, bị bệnh, thái y đi tới xem qua, nói là không có gì trở ngại, phục dược, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền hảo, đến lúc đó, ta lại đưa nàng ra cung. Mắc mưa, đều do ta không tốt. Vệ dịch đem trách nhiệm ôm đi. Cảnh Dung hắn trong lòng căng thẳng, trầm khuôn mặt, vào nội thất. Kỳ Vân Thư giờ phút này nằm ở long sàng thượng, sắc mặt đã hảo rất nhiều, hắn đi nhanh qua đi, đang muốn sốc bị ôm nàng lên. Chính là tay mới bắt lấy chăn một góc, đã bị vệ dịch ngăn lại. Kia nói ám hỏa, phân cao thấp đến càng thêm lợi hại. Cảnh Dung nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Vệ dịch, làm nàng lưu tại này đi. Không phải khẩn cầu, mà là đế vương mệnh lệnh miệng lưỡi. Đồng thời, hắn chộp vào Cảnh Dung trên cổ tay tay cũng dùng sức vài phần. Nhưng, Cảnh Dung lại từng câu từng chữ nói cho hắn, ta hiện tại cần thiết mang nàng trở về. Như vậy ánh mắt. Như vậy ngữ khí, rõ ràng là ở tuyên thệ chính mình chủ quyền. Mà vệ dịch cũng nhân hắn những lời này, bắt lấy cổ tay hắn tay một chút buông lỏng ra. Sau một khắc, Cảnh Dung sốc lên tràn, đem hôn mê Kỷ Vân Thư ôm lên, sau đó, đem treo ở một bên trên giá áo choàng kéo xuống, cái ở trên người nàng. Sau đó nghiêm túc cùng vệ dịch nói, thân là hoàng đế, đế về chi giới, nhất ngôn một hàng, đều đến thận chi, Vân Thư hôm nay nếu lưu tại này. Đến lúc đó văn võ bá quan từ trúng khẩu, ngươi làm Vân Thư như thế nào? Làm ta như thế nào? Ách! Hoàng đế nội thất ngủ một nữ nhân. Vẫn là Dung Vương thân mật. Đến lúc đó, trong triều đại thần liếc mắt một cái một câu, chỉ sợ sẽ nhấc lên một hồi phong ba, huống chi vệ dịch là nghịch thần ngự quốc công nhi tử. Lúc trước đăng cơ, trong triều phản đối thế lực nguyên bản liền nhiều, hiện tại nếu lại nháo ra này có sự, hắn đế vương tôn sư, như thế nào chỗ? Vệ dịch mới bừng tỉnh lại đây, sững sờ ở tại chỗ. Cảnh Dung liền ôm Kỷ Vân Thư chuẩn bị rời đi. Cảnh Dung. Vệ dịch gọi lại hắn. Cảnh Dung đưa lưng về phía hắn, dừng lại bước chân. Chờ hắn nói cái gì đó. Thật lâu sau, vệ dịch nói, ta cùng với Thư Nhi là thân nhân, cùng ngươi cũng vừa là thầy vừa là bạn, tự sẽ không lại càng mảy may. Hôm nay việc, là ta đại ý, sau này, tự nhiên sẽ không tái phạm. Thừa nhận sai lầm. Cảnh Dung trầm một tiếng, ta trước mang nàng trở về, nhưng việc này, ngươi muốn nghiêm mật phong tỏa. Minh bạch. Cảnh Dung đi rồi, vệ dịch tại chỗ đứng yên thật lâu, trong ánh mắt mang theo cô đơn cùng thất vọng, từ nội thất ngoại thấu tiến vào ánh sáng nhào vào hắn tuấn tiếu trên mặt. Càng ngày càng lạnh, càng ngày càng trầm. Giờ này khắc này, hắn và táo nội tay khẩn bắt lấy tay áo, đầu ngón tay gần như trở nên trắng. Trong đầu, vô số lần hiện lên Cảnh Dung giết chết phụ thân hắn cái kia hình ảnh. Chương 885 hung thủ cái thứ 3 mục tiêu. hồi phủ trên xe ngựa. Cảnh Dung ôm Kỷ Vân Thư, làm nàng gối lên chính mình trong lòng ngực, tiểu tâm che chở. Hắn nhìn như mặt vô biểu tình, kỳ thật trên mặt giống ngưng tụ một đoàn mây đen, thật lâu không tiêu tan. Thậm chí so bên ngoài thiên còn muốn đáng sợ. Một bên Lang Bạc lần này là thật sự một câu cũng không dám nói, thiên quá thân mình, xem cũng không dám xem. Nghĩ thầm ở trong cung đã xảy ra chuyện gì. Nhà mình vương gia sẽ không theo hoàng thượng làm đi lên đi. Hắn không dám, thậm chí đại khí cũng không dám ra. Tới rồi trong phủ, Cảnh Dung ôm Kỷ Vân Thư trở về phòng, đem người đều khiển đi ra ngoài. Lang Bạc đứng ở cửa, trong lòng mạc danh có chút hoảng, thường thường hướng trong xem. Không một hồi, Lộ Giang lại đây. Lo lắng hỏi, này sao lại thế này? Lang Bạc lắc đầu, không rõ ràng lắm, dù sao tiếp hồi Kỷ cô nương thời điểm, vương gia cứ như vậy. Lộ Giang thở dài. Lộ Thúc, ngươi nói, vương gia cùng hoàng thượng. Sẽ không hắn hạ giọng nói. Vẫn chưa đem ý nghĩ của chính mình nói thẳng minh. Lộ Giang lập tức hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng đoán mò. Ngâm miệng. Ngươi ở bên ngoài thủ, nào cũng đừng đi. Biết. Trong phòng. Cảnh Dung ngồi ở mép giường, cực nóng bàn tay to vướt Kỷ Vân Thư lạnh leo khuôn mặt. Mà một cái tay khác, tắc gắt gao nắm tay nàng không bỏ. Không biết vì sao, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có chút sợ, sợ hãi mất đi cái này so với chính mình tánh mạng còn muốn quan trọng nữ nhân. Cái loại cảm giác này len lỏi ở ngực, lại đau lại toan. Bởi vì hắn biết rõ biết, mặc kệ khi nào, vệ dịch vĩnh viễn đều là Kỷ Vân Thư trong lòng vướng bận, thậm chí vô luận phát sinh bất luận cái gì sự, đều sẽ không thay đổi. Vân Thư, có lẽ chúng ta thật sự nên rời đi kinh thành. Ngày hôm sau, Kỷ Vân Thư tỉnh lại khi, ánh sáng nhạt đâm tới, khiến nàng bản năng chớp chớp mắt, mới dần dần thích ứng. Ánh vào mi mắt, còn lại là trên đỉnh đầu khinh bạc màn lụa. Đây là chính mình phòng. Ngày hôm qua té xỉu khi, nàng còn ở trong cung. Nàng giật giật thân mình, đầu hơi hơi có chút đau, tay tựa hồ bị ai bắt lấy, nghiêng mắt vừa thấy, mới phát hiện là Cảnh Dung. Hắn chính bắt lấy chính mình tay, ghé vào mép giường. Kia trương hình dáng rõ ràng sườn mặt đón ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào nắng sớm, giống thợ thủ công trong tay điêu khắc đao, đem hắn khuôn mặt tân trang đến tú sắc khả san. Nàng làm như không nghĩ đánh thức hắn, liền ngoan ngoãn nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích. Nhưng nho nhỏ động tĩnh, vẫn là nhiễu tỉnh Cảnh Dung, hắn vừa nhấc đầu, liền đối thượng Kỷ Vân Thư màu đen con ngươi. Cặp mắt kia đón quang, tuy có vẻ mỏi mệt, lại làm nhân tâm sinh thương hại. Cảnh Dung vươn tay, đem nàng nhẹ trọn ở giữa trán tóc mái vòng đến như sau, cũng hỏi, có hay không nơi nào không thoải mái. Nàng lắc đầu, ta đảo chén nước cho ngươi. Hắn vừa muốn đi, Kỷ Vân Thư lại kéo lại hắn. Căng thân từ trên giường ngồi dậy. Cảnh Dung, làm sao vậy? Kỷ Vân Thư ngước mắt nói, ngày hôm qua, ngươi đi trong cung tiếp ta trở về. Cảnh Dung đốn một lát, gặp ngươi còn không có trở về, trong lòng lo lắng, cho nên ra roi thúc ngựa tiến cung đi tiếp ngươi. Ngữ khí bình bình đạm đạm. Kỷ Vân Thư giải thích, ngày hôm qua bởi vì hạ mưa to, thiên lại mau đen, hơn nữa cùng vệ dịch lại thật lâu không gặp, cho nên mới đáp ứng lưu lại. Lời này, làm Cảnh Dung trong lòng sở hữu không mau đều tiêu, cười cười, như thế nào? Ngươi là lo lắng lòng ta không thoải mái. Chẳng lẽ không phải sao? Kỷ Vân Thư nhìn chằm chằm hắn xem. Cảnh Dung ngồi trở lại mép giường, nắm lấy tay nàng, ngươi trong lòng như thế nào tưởng ta sẽ không biết sao? Cảnh Dung, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, thật vất vả mới đi đến hôm nay. Vân Thư, ta tin ngươi, ngươi cũng nên tin ta, chúng ta chi gian, trước nay đều không có lẫn nhau. Nàng hốc mắt bỗng nhiên phím hồng, nhào vào hắn trong lòng ngực. Cảnh Dung ôm nàng, nói, chờ án tử sau khi kết thúc, chúng ta rời đi kinh thành đi. Ân. Nàng nâng tôi nước mắt con ngươi xem hắn, thật mạnh gật đầu. Lúc này, vừa lúc Lang Bạc bưng một chén dược tiến vào, thấy như vậy một màn, cả người đều định trụ. Như thế nào luôn bị đụng vào hắn loại sự tình này. Xem ra muốn tẩy tẩy đôi mắt. Chính là hiện tại đi ra ngoài cũng không phải, đi vào cũng không phải, tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, mới nói, vương gia, Kỷ cô nương dược ngao hảo. Quấy rầy kia đối ân ái huyên ương. Cảnh Dung nhìn hắn một cái, lấy tới. Lang Bạc đem dược truyền đặt sau, xoay người liền đi rồi. Đậu đến Kỷ Vân Thư cười khúc khích. Nhưng Cảnh Dung liền buồn bực, lại có chút tức giận, nói, sớm muộn gì có một ngày phi sống lột hắn không thể. Cùng ngày, vệ dịch phái người từ trong cung lại đưa tới rất nhiều đồ bổ. Đôi đến tràn đầy một phòng. Kết quả đều bị Cảnh Dung phái người kia đi áp kho hàng. Kỳ Vân Thư nghỉ ngơi hai ngày, người cũng tinh thần rất nhiều. Ngẫu nhiên, hình bộ một ít công văn sẽ đưa lại đây cho nàng, một hai lần còn chưa tính, sau lại trực tiếp bị Cảnh Dung chắn trở về, cũng phân phó đi xuống, Kỳ đại nhân thân mình không hảo phía trước, ai đều không chuẩn tới quấy rầy. Bởi vậy, cũng thanh tịnh không ít. Trong viện, sơ thần thái dương phá lệ ấm áp. Kỳ Vân Thư ngồi ở trong viện uống cháo, một bên phiên xuống tay biên thư. Cảnh Dung ở một bên xoa hắn kia đem màu đen trường kiếm. Kia kiếm theo hắn rất nhiều năm, trên mặt có khắc hoa văn, có chút loang lổ, lại lộ ra cùng hắn tính tình giống nhau lãnh lệ. Lao vài biến, sát đến du quang tỏa sáng. Kỳ Vân Thư hỏi, lần này án tử có hay không tin tức? Cảnh Dung cũng không ngẩng đầu lên nói, hung thủ còn chưa lộ diện, chỉ có thể chờ. Nàng ân một tiếng, không hỏi lại. Đột nhiên, Lang Bạc vội vã đuổi tới, đầy đầu là hãn. Vương gia, Kỳ cô nương. Sắc mặt ngưng trọng. Làm sao vậy? Hắn nuốt nuốt nửa ngày. Cảnh Dung buông trong tay kiếm, lánh mắt một câu, nói. Vừa mới nhận được tin tức, nói là. Kỳ Dương Thương hội hội trưởng Triệu Chí Văn. Đã chết. Kỳ Dương Thương hội hội trưởng Triệu Chí Văn đã chết. Đông. Kỳ Vân Thư trong tay cái muỗng rớt tới rồi trên mặt đất. Cắt thành hai đoạn. Khiếp sợ. Sao lại thế này? Thi thể là ở văn lan các mặt sau một chỗ vứt đi hồ nước phát hiện, cùng trước hai cỏ cán mạng giống nhau, trên mặt. Đều mang một chiếc mặt nạ. Cho nên, hung thủ cái thứ ba mục tiêu là Triệu Chí Văn. Đại lý tự, kinh Triệu Doãn, tuần thành ngự sử, hình bộ cùng tiêu thống lĩnh, nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm kinh thành các nơi, vốn tưởng rằng hung thủ hiện trường nhất định có chạy đằng trời. Kết quả, lại vẫn có thể dễ như trở bàn tay ở dưới mí mắt phạm án. Xem ra triều đình bổng lộc xác thật lấy không. Cũng có vẻ kia hung thủ thật sự là lợi hại. Sau nửa canh giờ, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đến vội vội vàng vàng chạy tới án mạng hiện trường. Bốn phía đều là quan sai, đem cái này địa phương vây quanh lên. Kinh Triệu Doãn cùng Dư Đại Lý đã tới rồi. Nơi này ở vào bờ du nây các mặt sau hồ nước, bởi vì đã sớm vứt đi duyên cớ, toàn bộ hồ nước thượng bay đủ loại cỏ dại, tảo loại, gió thổi qua. Còn phát ra từng đợt tanh tưởi vị, chung quanh sinh rất nhiều cỏ dại mọc thành cụm, còn có một viên to như vậy thụ sừng sững ở bên. Cái này địa phương cơ hồ rất ít có người sẽ qua tới, càng hiếm khi người biết nơi này thế nhưng còn có một chỗ hồ nước. Chương 886 canh 3 còn ở thủy bồi hồi. Thấy Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư gần nhất. Kinh Triệu Doãn nhăn một khuôn mặt, nói, vương gia, Kỷ tiên sinh, người đã vớt lên đây, liền ở bên kia. Chỉ vào một chỗ, Triệu Chí Văn thi thể dùng một khối vải bố trắng cái, đặt ở bảng tử thượng, mấy cái quan sai canh giữ ở bên cạnh. Trung quanh không khí thập phần áp lực. Cảnh Dung thu hồi ánh mắt, hỏi, chuyện khi nào? Hôm nay buổi sáng, có mấy cái hải tử trải qua bên này nhìn đến, liền lập tức báo quan, hạ quan mang theo người đuổi quá hạn, liền nhìn đến người chết phiêu ở hồ nước, vớt đi lên sau, xem quần áo trang điểm biết là Kỳ Dương Thương hội hội trưởng. Lúc sau lập tức phái người đi bờ du nây các một cha, chưa thấy được người, lúc này mới chứng thực là hắn. Nhưng nhất nhất hỏi qua bờ du nây các người. Đều nói không biết. La Minh Dương cùng Liễu Chi Nam đứng ở thi thể bên, thở ngắn than dài. La Minh Dương suy đoán chúng ta tứ đại thương hội hội trưởng ngắn ngủn thời gian liền đã chết hai người. Đầu tiên là hình hội trưởng, hiện tại lại là triệu hội trưởng. Chẳng lẽ hung thủ là nhằm vào chúng ta thương hội? Nếu thật là như vậy, kia hung thủ tiếp theo cái muốn giết người, có thể hay không là ta? Lòng có hai ý. Không dám đi xuống lại nói. Nghe vậy, Liêu Chi Nam tắc một bộ bằng phẳng bộ dáng La hội trưởng, không làm chuyện trái với lương tâm, tự nhiên không sợ quỷ gõ cửa. Ai tờ mở phát minh loại này độc canh gà? Người nhát gan cũng sợ quỷ gõ cửa hảo đi. Nay sẽ, Kỷ Vân Thư đã ở thi thể bên ngồi xổm xuống, kế đó quan sai chuẩn bị tốt bao tay. Đem thi thể mặt trên vải bố trắng xốc lên. Dẫn đầu lộ ra mang ở Triệu Chí Văn trên mặt kia trương mặt nạ. Là kia tam trương mặt nạ chung cuối cùng một trương, xà quỷ diện cụ. Nhân mặt nạ thượng đều là thủy, cứ thế vài loại nhan sắc xoa tới rồi cùng nhau, có chút hoa. Nàng rôi tay chế trụ mặt nạ, đem này chậm rãi hái được xuống dưới. liền cùng trước hai cổ thi thể giống nhau, bị lột ra, huyết nhục mơ hồ, gân cốt ti liền, mà cặp kia đồng la mắt to chết không nhắm mắt mở to, nhiễm máu loãng, thi thể nhân bị bọt nước quá, cho nên mặt bộ huyết nhục có chút sưng khởi, có vẻ càng thêm ghê tởm. Bên cạnh mấy cái quan sai che miệng, quay người đi, thiếu chút nữa phun ra. Có như vậy ghê tởm sao? Kỳ Vân Thư xem qua vô số thi thể, bị cầu găm quá, sinh rồi, thậm chí bị dầu trên quá, cơ hồ có thể tưởng tượng đến đều chẳng qua, cho nên kia trương bị lột ra, bị bọt nước đến hư thối mặt càng là thấy nhiều không trách. Nàng nhẹ nhíu hạ mi, bắt đầu kiểm tra thi thể. Triệu Chí Văn ra mặt là từ lỗ thai sau tính cả da mặt cùng nhau bị lột, nhưng trước hai cái người chết chỉ cần chỉ bị lột trên mặt ra, nhưng nguyên nhân chết là giống nhau, đều là bị một phen tiêm tế con hình đoạn đao cắt qua cổ, một đao bị mất mạng, nhân thi thể là bị ném ở trong nước, cho nên tử vong thời gian có điều lùi lại, hảo. Ở, Triệu Chí Văn thi thể không giống Tiêu Mười Nương thi thể như vậy hư thối không thành bộ dáng, cho nên tử vong thời gian xác định thực mau. Là giờ tí canh ba. Bờ Du Nây Các ở vào kinh thành phía tây. Canh ba còn ở thủy bồi hồi, chẳng lẽ thật sự ứng nghiệm. Nàng tập trung tinh thần, tiếp tục kiểm tra thực hư, Triệu Chí Văn cả người ướt át, trên quần áo, trên tóc cùng giày thượng đều dính dơ bẩn thủy thảo cùng bùn, mà trừ bỏ trên cổ vết đao bên ngoài, cũng không có lại phát hiện khác vết thương. Nhưng, lại ở Triệu Chí Văn mu bàn tay thượng phát hiện một khối to bị phòng ấn ký. Hẳn là mu bàn tay dán ở nóng bỏng thiết chế vật khi lưu lại, hơn nữa bị phỏng không lâu, thời gian không sai biệt lắm liền ở giờ tí. Nghiệm thi xong. Mọi người chờ nàng nghiệm thi kết quả. Kỳ đại nhân, thế nào? Thật sự là cùng cái hung thủ việc làm sao? Nàng gật đầu, người là tối hôm qua giờ tí canh ba chết, cùng phía trước hai cái người chết giống nhau, đều là bị tiêm tế con hình đoạn đao một đao chí mạng, thủ pháp cũng hảo. Hung thủ biến thái hành vi cũng hảo, đều như là cùng cá nhân việc làm. Ai dư đại lý nhéo nắm tay, chúng ta người đã phòng lại phòng, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Lại giận lại hối. Kỳ Vân Thư, các ngươi tới phía trước, nơi này có hay không cái gì dị thường chỗ? Ở đem thi thể vớt đi lên thời điểm đã sai người ở chung quanh nhìn một vòng, không phát hiện. Kia ai là cuối cùng một cái nhìn thấy Triệu Chí Văn người? Là ta. Ra tiếng chính là La Minh Dương. Hắn đã đi tới, than một tiếng khí, tối hôm qua ta đi qua hắn phòng. Ách! Kỳ Vân Thư trên dưới xem kỹ hắn một lần, ngươi đi tìm nàng. Tìm hắn làm cái gì? Bởi vì còn có mấy ngày chính là thương hội tiết, cho nên ta muốn tìm hắn thương thảo một chút. Ta nhớ rõ lúc ấy là giờ tuất, hắn đang muốn ra cửa, không có thời gian cùng ta thương thảo. Kia hắn lúc ấy có hay không nói muốn đi đâu nhi? Cái này chưa nói. Bất quá La Minh Dương nuốt nuốt nửa ngày, mới mở miệng, từ nhập kinh tới nay, Triệu hội trưởng lâu lâu liền sẽ đi Xuân Mãn Lâu, cho nên, lúc ấy ta cho rằng hắn lại là đi kia. Xuân Mãn Lâu, không nghĩ tới Triệu Chí Văn vẫn là cái rượu thịt nam. Kỳ Vân Thư tiếp tục hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, hắn tối hôm qua là đi Xuân Mãn Lâu. Hẳn là, đúng không? Kinh Triệu Doãn lập tức phủ định, không có khả năng. Bản quan hỏi bờ Du Nây các ngoại chồng coi đại môn vài người, bọn họ nói tối hôm qua căn bản không có thấy hắn ra quá môn. Hắn là từ cửa sau đi. Vẫn luôn không nói chuyện Liễu Chi Nam đã đi tới, nói, hắn người này hảo mặt mũi, chính là lại phong lưu, cho nên mỗi lần ra cửa đều từ cửa sau đi, ta đã gặp được quá rất nhiều hồi, tối hôm qua vừa vặn lại bị ta gặp được, nếu là lúc ấy ta ngăn đón hắn, khả năng liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Có chút hối hận. La Minh Dương lo lắng, các vị đại nhân, hung thủ liên tiếp giết ba người, hình hội trưởng đã chết, triệu hội trưởng cũng đã chết, tiếp theo cái. Có thể hay không là chúng ta? Kỳ Vân Thư không dám kết luận, cho nên không thể trả lời hắn. Theo sau, Cảnh Dung phân phó dư đại lý phái người đi một chuyến Xuân Mãn Lâu, cha cha tối hôm qua Triệu Chí Văn hay không đi qua. Kia thi thể như thế nào xử lý? Kinh Triệu Doãn hỏi. Cảnh Dung, nâng đi nghĩa trang đi. Tiêu Mười Nương cùng hình Tây Dương thi thể nếu có thân nhân tới lãnh, liền từ bọn họ nâng trở về an táng. Là, hạ quan sẽ đi an bài. Sau đó, hiện trường xử lý tốt, Xuân Mãn Lâu mấy cái cô nương đã bị đưa tới đại lý tự đại đường thẩm vấn. Mấy cái cô nương trang điểm đến hoa huệ lộng lây, trên mặt lau son phấn, quần áo phiêu phiêu, xuyên rất ít, có thể lộ tắc lộ. Hướng đại đường vừa đứng, đều là một đạo phong cảnh. càng quanh quẩn một cổ nùng liệt hương phấn vị. Mới vừa tiến đến, mấy cái quan sai liền đánh hắt xì. Các vị đại nhân, chúng ta nhưng đều là lương dân, không có đã làm phạm pháp sự, cũng không nên oan uổng chúng ta. Đúng vậy, ngàn vạn đừng oan uổng người tốt. Chúng ta rất bận, rất nhiều khách nhân còn chờ chúng ta trở về hầu hạ đâu. Các cô nương ngươi một câu ta một câu, thân mình xoắn đến xoắn đi, mềm mà không có xương đứng ở chỗ đó. Dư đại lý nhíu mày, bản quan hỏi các ngươi, tối hôm qua Kỳ Dương Thương hội hội trưởng Triệu Chí Văn các ngươi nhưng nhận thức. Nhắc tới tên này, các cô nương một chút liền an tĩnh. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Trong đó một nữ tử nhéo khăn, thật mạnh đi phía trước vung lên, cái kia nam nhân thúi, ai không quen biết ta. Chương 887 son phấn một cái sọn. Kia cô nương nói lên Triệu Chí Văn, là lại chán ghét, lại tức giận, lại ghét bỏ. Mặt khác lại có một cái cô nương cũng phụ hòa nói, chúng ta ở kinh thành lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được giống hắn người như vậy, cũng không có việc gì liền tới đây tìm chúng ta tỉ muội mấy cái, thật là phiền người chết. Cũng không phải là sao. Hiện tại người đã chết, xứng đáng. Lại bắt đầu nhất ngôn một câu nói lên. Dư đại lý đánh gãy, được rồi, nếu các ngươi nhận thức, kia tối hôm qua giờ tuất lúc sau, hắn có hay không đi qua Xuân Mãn lâu? Không có tới. Là thật không có tới. Vẫn là các ngươi không nói lời nói thật. Một cô nương huy động trong tay khăn, mày liễu một trọn, đại nhân, chúng ta nhưng đều là lương dân, chưa bao giờ nói dối gạt người, kia Triệu hội trưởng tối hôm qua xác thật không có tới quá, ngươi nếu là không tin, chúng ta cũng không có biện pháp. Nói nữa, giống hắn cái loại này người, mỗi lần tới cũng chưa chuyện tốt, tối hôm qua không có tới, chúng ta tỉ muội. Mấy cái không biết cao hứng cỡ nào đâu, còn nhiều tiếp một người khách nhân đâu, kia khách nhân ra tay nhưng hào phóng. Hãn! Đại lý tự tiếp tục hỏi, các ngươi có phải hay không cùng Triệu Chí Văn chi gian có cái gì ân oán? Không phải ân oán, là xui xẻo. Vì sao? Xui xẻo chính là xui xẻo, nơi nào nhiều như vậy hỏi cái gì? Dư đại lý giận, lớn mật, bản quan hỏi các ngươi cái gì, các ngươi liền đáp cái gì. Áo lam nữ tử nghiêng người uốn éo, ai nha, đại nhân, chúng ta đều nói là xui xẻo, còn làm chúng ta nói như thế nào. Kia hảo, bản quan hỏi lại các ngươi, lần này Triệu Chí Văn chết, có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ? Nay vừa hỏi, mấy cái cô nương sửng sốt hạ, sau đó liền kích động nói, hắn đã chết cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Các ngươi làm quan không chuẩn chúng ta dân chúng nói bậy, vậy các ngươi cũng không cần oan uổng người tốt, đừng động châu quan phóng hỏa, không chuẩn bá tánh đốt đèn. Đều nói phong trần nữ tử lá gan đại, nhưng thật ra một chút cũng không sai. Rốt cuộc trinh tiết cũng chưa, sinh tử sợ cái gì. Dư đại lý khỏe miệng run rẩy, bị mấy người phụ nhân làm cho nghẹn lời, nhìn thoáng qua ngồi ở bên trái Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư, làm như ở dò hỏi. Ngay sau đó, Cảnh Dung mặt vô biểu tình. Đứng dậy, đi đến kia vài tên cô nương trước mặt, chính xác, câu lấy mỏng lanh môi, dư đại lý có thời gian cùng các ngươi háo, bổn vương nhưng không có, lại không hảo hảo trả lời, đại lý tự bản tử đã có thể đến hướng trên người ăn, nếu là ăn không chết, vậy quan tiến đại lao đi. Sa chung chuột kiến, là sẽ gặm người cốt đủ. Ách, mấy cái cô nương dọa tới rồi. Rụt rụt, rốt cuộc, Triệu Chí Văn chết cùng các ngươi có hay không quan hệ. Hắn ngôn ngữ lanh lẫm, làm người không rét mà run. Áo lam nữ tử than một tiếng khí, nói thật, vương gia, hắn chết cùng chúng ta thật sự không quan hệ, chúng ta sở dĩ nói xui xẻo, là bởi vì nam nhân kia mỗi lần tới chúng ta Xuân Mãn lâu đều ăn không uống không, làm sống còn không cho bạc, vô vô mông liền đi rồi, nếu không phải bởi vì hắn là tứ đại thương hội hội trưởng. Chi nhất, chúng ta mới sẽ không hầu hạ đâu, này còn không phải là đổ tám đời múc. Đưa tới cộng minh, kia nhưng không, cho nên nói a, hắn đã chết xứng đáng. Xứng đáng. Dạo nhà thổ không trả tiền, nên. Nhìn trước mặt cô nương một trương trương phẫn nộ mặt, Cảnh Dung hỏi lại, nếu hắn thường xuyên đi các ngươi nơi đó, các ngươi hẳn là cũng biết chút cái gì về chuyện của hắn đi. Áo lục nữ tử suy nghĩ hạ biết a, hắn thích đánh bạc. Thích đánh bạc. Đúng vậy. Không chỉ có như thế, hắn còn thích bài bạc. Rất nhiều lần đều là thua cuộc liền tới tìm chúng ta. Một cô nương trong mắt vừa chuyển, tựa hồ nhớ tới cái gì, chạy nhanh nói tiếp nói, ta nhớ rõ lần trước hắn uống nhiều quá, cùng ta nói cái gì. Có cái ngốc tử vẫn luôn tắt tiền cho hắn dùng, cho nên hắn thua tiền đều không lo lắng, bởi vì có người cho hắn chửi đít, cũng không biết là cái nào ngốc tử. Vốn dĩ ta còn tưởng lại hỏi một chút, nhưng hắn đã say bất tỉnh nhân sự. Các cô nương nhất ngôn một câu, nói cái không ngừng. Không hổ là làm buôn bán. Không đúng, chúng ta có phải hay không lệch khỏi quỹ đạo chủ đề. Cảnh Dung sắc bén ánh mắt đảo qua, các nàng đều câm miệng. Hắn nói, các ngươi lời nói mới rồi tốt nhất là thật sự, nếu là dám nói dối, đó là trọng tội. Các cô nương lồng lộng run run ngạch vài cái. Vương gia, chúng ta nói đều là lời nói thật, mỗi một chữ đều là thật sự. Tốt nhất là, đối mặt Cảnh Dung như vậy một cái mặt lạnh tuấn nam tử, các cô nương giống cái hormone đốn cũng thăng chức không ít. Áo lam nữ tử cặp kia vũ mị đôi mắt hướng về phía hắn dùng sức chớp hai hạ, mảnh khảnh thân thể cũng trở nên càng mềm, hận không thể cả người đều chiều Cảnh Dung ngực rửa qua đi. Về sau, cắn cắn môi, lộ ra một bộ thẹn thùng bộ dáng, tiếp tục nói, vương gia, tiểu nữ tử kêu Đào Hồng, ngươi cũng có thể kêu ta. Tiểu Hồng, ta sẽ đánh đàn ca hát, ngươi nếu là thích, liền tới Xuân Mãn Lâu tìm ta, ta bảo đảm sướng đến ngươi vừa lòng. Thấy thế, mặt khác mấy cái nữ tử cũng chậm rãi lại gần qua đi. Tiểu nữ tử kêu Huệ Nhi, không chỉ có sẽ đánh đàn ca hát, còn sẽ vẽ tranh, nhất am hiểu. Ở ngươi trên người họa. Vương gia, tiểu nữ tử kêu Đông Mai, các nàng sẽ ta đều sẽ, ta còn sẽ massage. Một tổ hong hướng lên trên dán tới. Các ngươi sẽ những cái đó tính cái gì? Ta sở trường nhất là thổi tiêu. Nữ tử áo đỏ quyến rũ tiến lên, đang muốn huy khăn tay chiều Cảnh Dung trên vai đắp đi, thủ đoạn đông nhiên bị người bắt người trụ. Vừa thấy, là Kỷ Vân Thư. Nàng trầm khuôn mặt, nhìn không ra biểu tình, ngừng lại, bàn tay dùng sức, đem kia cô nương tay kéo đi xuống, sau đó phân phó đại lý tự quan sai. Có thể mang các nàng rời đi. Hào không kính. Mấy cái cô nương hừ một tiếng, vây vây tràn đầy son phấn vị khăn, xoắn thức tha nhiều vẻ mông không tình nguyện đi theo quan sai đi rồi. Nữ nhân thật quá đáng sợ. Mới đến một hồi, liền ồn ào đến mọi người náo nhân đau. Cảnh Dung nhìn về phía Kỷ Vân Thư, nhìn nàng kia bộ dáng rõ ràng như là ăn dấm, chính hỏa lớn đâu. Hắn âm thầm cười, nữ nhân này đảo có điểm Dung Vương Phi diễn xuất. Kỷ Vân Thư nhìn kia đủ mọi màu sắc đồ vật rời đi, bất đắc dĩ than một tiếng khí. Ngay sau đó nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi, mới vừa rồi ngươi vì sao không né? Chờ ngươi a. Hắn liệt miệng. Kỷ Vân Thư hung hăng chừng hắn một cái. Dư đại lý đi tới, hỏi, vương gia, Kỷ đại nhân, xem ra tối hôm qua Triệu Chí Văn là thật sự không có đi qua Xuân Mãn Lâu, kìa hắn sẽ đi chỗ nào? Vừa rồi các nàng không phải đã nói sao? Cảnh Dung nói, ân, nói sao? Dư đại lý hồi tưởng một chút, nộ đạo, vương gia ý tứ là nói. Song bạc. Không sai. Đột nhiên, bên ngoài chạy tới một người. Bẩm báo, vương gia, đột nhiên có mấy người đi bờ du nây các đại náo. Sao lại thế này? Bọn họ luôn mồm kêu muốn Triệu Chí Văn con tiền. Con tiền. Cảnh Dung nhíu mày, người đâu? Đã bắt lại. Hắn tay háo vung, đem những người đó mang đến. Đúng vậy. Không bao lâu, liền nhìn đến bốn cái cao lớn thô kệch nam nhân bị ra tới. Đừng tưởng rằng người đã chết liền không cần trả nợ. Giấy trắng mực đen, che lại dấu tay. Những người đó một đường từ bờ Junay cắt xảo đến nơi đây. Chương 888 bóng dáng. Bốn người bị đưa tới đại lý tự đại đường, đương nhìn đến bên trong đều là làm quan, lập tức sợ sợ. Không dám lại ồn ào. Dân cờ bạc gặp được quan, túng. Thị vệ, vương gia. Bọn họ vẫn luôn đổ ở bờ du nây các ngoại, nói là muốn tìm Triệu Chí Văn còn tiền. Bốn người xúc, không dám nói lời nào, túi đầu, càng không dám nhìn làm quan người ánh mắt. Vừa rồi ở bờ du nây các ngoại khí thế cũng chưa. Cảnh Dung sắc bén ánh mắt ở bốn người trên người đảo qua, xem kỹ một lần nói, các ngươi cùng Triệu Chí Văn là cái gì quan hệ? Ấp á ấp úng. Triệu Chí Văn đã chết, lúc này các ngươi luôn mồm kêu hắn còn tiền. Là từ không thành có. Vẫn là có khác ăn ý. Không phải từ không thành có. Trong đó một người chạy nhanh móc ra một trương giấy nợ, này mặt trên giấy trắng mực đen. Hắn Triệu Chí Văn thiếu chúng ta sòng bạc suốt 2 vạn lượng bạc, nói tốt hôm nay sẽ còn, kết quả người đã chết, đây chính là 2 vạn lượng bạc, thiếu nợ còn thiếu, thiên kinh địa nghĩa, hắn đã chết, nhà hắn người còn ở. Cho nên này bạc, hắn cần thiết đến còn. trong đó một cái béo nam nhân rút đi mới vừa rồi co rúm lại dạng, đúng lý hợp tình. Ân, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Nói cũng có đạo lý. Kia giấy nợ thượng, sắc thật giấy trắng mực đen, danh mạch, viết Triệu Chí Văn thiếu mua sòng bạc 2 vạn lượng bạc, còn khoảng thời gian là hôm nay. Chính là, Dư đại lý nghi ngờ, hắn như thế nào sẽ thiếu các ngươi nhiều như vậy tiền? Một cái dân cờ bạc thiếu nhiều như vậy tiền, có cái gì kỳ quái? Hắn phía trước phía sau chính là ở chúng ta sòng bạc thiếu 10 vạn lượng, mỗi lần đánh xong giấy nợ, liền chờ ngày thứ 3 còn, nói cái gì phía sau có quý nhân, chỉ cần hắn mở miệng, người nọ liền sẽ cho hắn tiền, chúng ta cũng biết hắn là Kỳ Dương Thương hội hội trưởng, trong tay khẳng định có tiền, cho nên mỗi lần đều thư thả hắn 2 ngày thời gian, kết quả lần này, hắn thế nhưng đã chết, này 2 vạn lượng cũng không phải là số lượng nhỏ, cần thiết đến còn. Kỳ Vân Thư nghe được từ ngữ mấu chốt, phía sau quý nhân, cùng vừa rồi Xuân Mãn Lâu kia mấy người phụ nhân nói phía sau ngốc tử là cùng cá nhân sao? Nếu là, người kia là ai? Vì sao mỗi lần cho hắn chùi đít? Kỳ Vân Thư lập tức hỏi, vậy ngươi có biết hay không đến tột cùng ở sau lưng vì hắn trả tiền người, là ai? Đầy mặt dâu quay nón nam nhân nói, không biết, chúng ta chỉ nhận tiền. Kia đêm qua, hắn có hay không đi qua các ngươi sòng bạc? Vài người lắc đầu, không có tới. Không đi Xuân Mãn Lâu, cũng không đi sòng bạc, kia hắn từ bờ du nơi các cửa sau rời đi là đi chỗ nào. Nàng trong lòng lại lần nữa đánh cái kết. Cảnh Dung tắc đem kia trương giấy nợ trả lại cho kia mấy nam nhân, cũng cáo chi, ở không có kết án phía trước, các ngươi đều thành thất điểm, không chuẩn lại nháo, nếu không hết thể quan tiến đại lao. Chúng ta đây bạc. Cảnh Dung mắt hương một trọn. Vài người gan run, xám xịt đi rồi. Dư đại lý thuyết, chẳng lẽ Triệu Chí Văn sau khi rời khỏi đây, còn chưa tới sòng bạc hoặc là Xuân Mãn Lâu, cũng đã bị giết? Không có khả năng. Kỳ Vân Thư phủ định, căn cứ Liêu Chi Nam cùng La Minh Dương theo như lời, đều nói Triệu Chí Văn giờ tuất thời điểm rời đi bờ du nơi các, nhưng hắn lại là giờ tí chết, giờ tuất đến giờ tí, bò cũng bò đến sòng bạc cùng Xuân Mãn Lâu, nhưng trong khoảng thời gian này hắn rốt cuộc ở đâu? Dư đại lý minh bạch, chạy nhanh nói, kia hạ quan lập tức phái người đi tra. Vì thế, căn cứ giờ tuất đến giờ tí thời gian này đoạn, đại lý tự cùng kinh triệu phủ người từ bờ du nây các một đường hỏi, phố lớn ngõ nhỏ đều không có người nhìn đến Triệu Chí Văn. Bóng dáng đều không có. Nếu không có, kia hắn rốt cuộc đi đâu? Hung thủ thần không biết quỷ không hay, rốt cuộc lại như thế nào giết người? Cấp điên rồi kinh triệu doãn cùng không ít quan viên. Nháo nhân tâm hoang mang rối loạn. Kỳ Vân Thư nhẹ nhíu mày tâm, hung thủ sẽ dịch dung, muốn giết người đương nhiên đơn giản. Kia chẳng phải là biển rộng tìm kim. Chúng ta đến nay đều còn chưa tới hung thủ chân chính bộ dáng, hắn nếu dịch dung ra khỏi thành, kia nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy chờ? Là, chỉ có thể chờ. Trước mắt, khoảng cách thương hội tiết cũng chỉ có gần 2 ngày thời gian. Cho nên, Cảnh Dung cũng chỉ có thể phân phó đi xuống, thương hội tiết cùng ngày. Trong kinh thành sẽ kín người hết chỗ, về hung thủ manh mối chúng ta thiếu chi lại thiếu, tuyệt không có thể giống rồi nhặng không đầu nơi nơi loạn đâm. Trước mắt quan trọng chính là tăng lớn đề phòng, cần thiết bảo đảm thương hội tiết cùng ngày sẽ không lại có án mạng phát sinh, cửa thành xuất nhập muốn cẩn thận bàn. Cha, ra khỏi thành giả cần thiết xác minh sau mới có thể làm hành, chỉ cần hung thủ còn ở kinh thành, sẽ tự đem nàng trừng trị theo pháp luật. Đúng vậy. Thương hội tiết trước một ngày. Trong kinh thành đã bắt đầu náo nhiệt đi lên, phố lớn ngõ nhỏ bắt đầu răng đèn kết hoa, bố trí bài trí. Triều đình cũng ở trong thời gian ngắn nhất đem tam khởi án mạng phong tỏa, cảm kích người cũng nhất nhất nhắc nhở qua, để tránh càng nhiều người biết, tạo thành không cần thiết khủng hoảng. Dung Vương Phủ. Kỳ Vân Thư buồn rầu cả ngày, đây là nàng lần đầu tiên gặp được án mạng lại chỉ có thể ngồi chờ, thậm chí, liền hung thủ manh mối đều mô lăng cái nào cũng được, hoàn toàn mất đi phương hướng. Hung thủ tựa như cái bóng dáng, vô tung vô ảnh, rõ ràng biết tồn tại, lại như thế nào cũng sờ không tới. Trong lòng là lại sốt ruột, lại lo lắng, lại hoang mang. Nàng ngồi ở trong phòng, chống cái chán, nhìn không chớp mắt nhìn trên bàn từ người chết trên mặt hái xuống kia tam trường mặt nạ. Ngưu quỷ, mã quỷ, xa quỷ. Thật là một chương so một chương khủng bố. Giỏ che bưng một chậu nước tiến vào, thấy nàng xuất thần không nói. Lại nhìn đến trên bàn kia tam trường mặt nạ. Lạnh run hỏi, Kỳ cô nương, ngươi tưởng cái gì đâu? Nàng phục hồi tinh thần lại, nói câu không có việc gì. Nha đầu tại chỗ định rồi định, há miệng thở dốc tựa hồ muốn hỏi cái gì, còn sẽ dịch tiểu bước chân, bưng kia buồn thủy đi đến Kỷ Vân Thư bên cạnh. Ân, làm sao vậy? Giỏ che nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi, Kỷ cô nương, ngươi nói, hung thủ, còn có thể hay không giết người? Trong giọng nói rõ ràng mang theo sợ hãi, nhưng Kỷ Vân Thư không dám khẳng định. Ngươi đi trước làm việc đi. Nga. Giỏ che buồn một tiếng, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút thấp thỏm, xoay người muốn đem trong tay buồn phóng tới mặt buồn giá đi lên, há liêu chính mình mất hồn, một chân vướng tới rồi bên cạnh cái bàn chân. Đông một tiếng. Liền người mang buồn hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Buồn gỗ tạp đến trên mặt đất, thủy bát ra tới, sái đầy đất. Đồng thời, nguyên bản đặt lên bàn một trương như quỷ diện cụ bởi vì cái bàn đong đưa duyên cớ, rớt đi xuống, vừa lúc rơi trên còn thừa một nửa thủy buồn gỗ. Thấy thế, Kỷ Vân Thư nhanh chóng đem giỏ che đỡ lên. Quan tâm nói, làm sao vậy? Không có việc gì đi. Giỏ che nửa người trên đều là thủy, thành cái gà rớt vào nồi canh. Nàng xoa đầu gối, khóc không ra nước mắt, đa tạ Kỷ cô nương, ta không có việc gì. Kỷ Vân Thư lúc này mới đem chậu nước như quỷ diện cụ vớt lên. Mặt nạ đã ướt, nước chảy, không ngừng đi xuống tích. Đều là ta không tốt, Kỷ cô nương, ta không phải cố ý. Giỏ che kinh hoàng. Không có việc gì. Kỷ Vân Thư cầm mặt nạ quăng vài cái, lại sở trường khăn đem mặt trên thủy lau khô. Xoa xoa. Chương 889 thương hội tiết. Xoa xoa. Nàng đột nhiên ngừng lại. Con ngươi căng thẳng. Trong tay này trương như quỷ diện cụ dính thủy, mặt trên thật dày thuốc màu ở bị nàng trà lau trong quá trình cũng có chút hóa, chính là. Này mặt nạ thượng thuốc màu cùng kia trương xà quỷ diện cụ thượng thuốc màu tựa hồ có chút không lớn giống nhau. Giỏ che một bên rửa sạch chính mình ướt dầm dề xiêm y dì, một bên hoang mang hỏi, Kỷ cô nương. Có phải hay không ta đem này mặt nạ lộng hỏng rồi? Không phải. Kia. Giỏ che, đi cho ta lấy đem tiểu đao tới. A, nhanh lên. Nga. Giỏ che chạy nhanh chạy tới nhảy ra một phen tiểu khắc đao tới. Kỷ Vân Thư dùng đao từ ngưu quỷ diện cụ thượng cùng xà quỷ diện cụ thượng phân biệt quát hạ một chút làm lại ngạnh thuốc màu. Sau đó phân biệt bỏ vào hai ly nóng bỏng nước cấm chung, bỏ thêm hai muỗng muối ăn cùng vài giọt rượu trắng, chậm rãi hỗn hợp. Cũng may thời cổ thuốc màu không phải tờ rõ tỷ tiện, bỏ thêm muối ăn cùng rượu trắng có thể hoàn toàn dung thủy. Chờ thuốc màu toàn bộ hòa tan sau. Một ly bên trong nhan sắc thượng có nhỏ vụn trôi nổi viên. Một ly bên trong nhan sắc thượng giống du giống nhau vượng khai, tương đối sền sệt. Nàng hàng năm vẽ tranh, chính mình vẽ tranh thuốc màu lại là chính mình nghiên cứu chế tạo, cho nên đều có phân biệt năng lực. Cổ đại thuốc màu giống nhau nơi phát ra với hai loại. Một loại là khoáng vật, một loại là thực vật. Khoáng vật thuốc màu dập nát nghiền nát, gặp được thủy, mặt trên sẽ có tế viên. Mà thực vật thuốc màu phá đi sau được đến nước liền sẽ tương đối sền sệt. Nguyên lai là như thế này. Nàng vừa mừng vừa sợ. Giỏ che, Kỷ cô nương. Ngươi làm gì vậy a? Thập phân tò mò. Kỷ Vân Thư lại đi nhanh ra cửa, ở trong sân hô một tiếng Tử Nhiên. Thời Tử Nhiên. Hắn không phải đã biến mất hảo chút thiên sao. Đông nhiên, từ đỉnh đầu trên nóc nhà ném xuống tới một viên cục đá, vừa lúc đánh rớt trong viện một mảnh lá cây thượng. Ngay sau đó một đạo thân ảnh từ mái hiên mà xuống. Thời Tử Nhiên đôi tay ôm một phen kiếm, trong miệng ngậm căn thảo, dựa nghiêng trên hành lang dài chỗ đại trụ thượng. Bí khí mười phần. Từ thời Tử Câm sau khi chết, hắn liền thành Kỷ Vân Thư ám vệ, nhưng thực không xứng trước, thường xuyên không thấy được người. Vừa rồi Kỷ Vân Thư cũng là đâm vận khí hô một tiếng, thật đúng là cho hắn hô ra tới. Hắn hỏi, thưởng ta giúp ngươi làm cái gì? Kỷ Vân Thư chiều hắn đi qua. Ta muốn ngươi đi giúp ta cha. Ngày hôm sau, thương hội tiết. Hoàng cung. Vệ dịch đã thay đổi thường phục, chuẩn bị ra cung. Một thân tố y ghề trường bào, thúc cao búi tóc, nạm bạc gấu, hai căn màu xám trắng dây cột tóc một tịch mà xuống, phong độ nhẹ nhàng. Không bằng dĩ vãng như vậy, giờ này ngày này vệ dịch, thiếu vài phần ngây ngô, nhiều vài phần anh khí. Tùy thân hầu hạ thái giám Lưu Hy ở bên lo lắng nói, Hoàng thượng. Y Lìa Nô Tài xem, hôm nay vẫn là đường ra cung. Vì sao? Hôm nay ngoài cung người quá nhiều, vạn nhất. Vệ dịch đánh gây hắn, chấm sẽ mang lên cao thị vệ cùng một ít ám vệ cùng ra cung, hơn nữa đến lúc đó có cảnh dung cùng đi, sẽ không có việc gì. Lưu Hy há miệng thở dốc, tựa hồ còn muốn nói cái gì, lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt trở vào. Tiếp tục vì vệ dịch sửa sang lại ăn mặc. Chờ tới rồi giờ dậu, liền ra cung. Vệ dịch một thân y liễu phục thường, quý khí không tàng, liền như gia đình giàu có thế gia công tử, bên người còn đi theo mấy cái thị vệ, dọc theo đường đi cũng có ám vệ bảo hộ. 9 tháng sơ thiên phá lệ nóng bức, hắc đến cũng cực chậm. Toàn bộ trong kinh thành sớm đã tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt, dòng người như nước, các đều tươi cười đầy mặt, phố lớn ngõ nhỏ, răng đèn kết hoa, lối đi nhỏ hai bên đã dọn xong rực rỡ muôn màu thương phẩm, đủ loại kiểu dáng, nhiều không kể xiết, thật là làm người hoa cả mắt, không kịp nhìn, trên đường thương khách người bán rong giao hàng. Thanh không dứt bên tai, tứ phía mỹ thực mùi hương xông vào mũi, khiến người thèm nhỏ dãi, dư vị vô cùng, càng có các loại biểu diễn đã bắt đầu, vai hề chơi cầu, tạp kỹ lộn mèo, điệp la hán từ từ, xuất sắc ngoạn mục. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ kinh thành tựa như bị từng điều lưu động hỏa tương cắn nuốt giống nhau, lửa cháy lộng lẫy. Vệ dịch cũng không có trực tiếp đi dung vương phủ, mà là mang theo người tùy tiện vào một nhà tửu lầu. Vài vị khách quan bên trong thỉnh. Tiểu nhị nhiệt tình đón đi lên. Cao thị vệ che ở vệ dịch phía trước đem kia tiểu nhị ngăn lại, sắc mặt nghiêm túc hỏi, trên lầu nhưng có phòng. Thật sự là không khéo, không có, bất quá trên lầu có cái rửa cửa sổ vị trí phi thường hảo, không bằng. Lời nói còn chưa nói xong, cao thị vệ móc ra một thỏi bạc. Cũng hỏi lại một lần, có hay không phòng. Tiểu nhị há hốc mồm, sửng sốt một chút. Tiểu lầu trưởng quầy bỗng nhiên cung thân mình lại đây, đôi tay tiếp nhận kia thỏi bạc tử, hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng nói, có, lầu hai thiên tự hào phòng vừa lúc không, vài vị khách quan trên lầu thỉnh. Sau đó đâm đâm tiểu nhị, phân phó, chạy nhanh mang khách nhân đi lên. Tiểu nhị đem vệ dịch đám người dẫn lên lầu, vào thiên tự hào phòng sau liền lập tức đi xuống, chạy đến đang ở quầy sau tính sổ trưởng quầy bên người, nói, trưởng quầy, thiên tự hào không phải đã định rồi sao? Trưởng quầy dùng vừa mới kế đó kia thỏi bạc tử hướng hắn trên đầu thật mạnh gõ đi, răn dạy, chúng ta là làm buôn bán, nào có bạc tới tay đều không kiếm. Nhưng định rồi thiên tự hào người là thẩm đại nhân A. Ngươi nói ngươi, theo ta lâu như vậy, vẫn là cái du mục đầu, cũng không biết biến báo một chút. Kia như thế nào làm? Ngươi hiện tại lập tức đi thẩm phủ nói một tiếng, tùy tiện tìm cái lý do, liền nói. Thiên tự hào phòng nóc nhà có chút vấn đề, hoặc là khác cái gì nguyên nhân đều được. A, cái gì A? Còn sẽ không mau đi. Trưởng quay hát mặt. Nga nga. Tiểu nhị rụt rụt đầu, buông đồ vật đang chuẩn bị đi thẩm ra. Nào biết đâu rằng còn không có đi ra ngoài, thẩm ra xe ngựa cũng đã tới rồi cửa. Thẩm thượng thư trước xuống ngựa, nhi tử thẩm trường khâm theo sau. Thẩm. Đại nhân. Tiểu nhị có chút hoảng loạn. Thẩm thượng thư một bên tiến, một bên hỏi, trên lầu nhưng an bài hảo. Này. Thẩm đại nhân, thật sự quá xảo. Trên lầu thiên tự hào phòng hai ngày này nóc nhà có chút sụp, cho nên. Sụp. Thẩm thượng thư bước chân một đốn, sắc mặt trầm xuống. Là. Đúng vậy. Tiểu nhị thấp thỏm. Trường quay thấy thế, chạy nhanh lại đây, nói, thẩm đại nhân, thật sự là ngượng ngùng, tiểu điếm thiên tự hào phòng ra điểm vấn đề. Thẩm thượng thư chiều trên lầu nhìn thoáng qua, tiếp tục hướng trên lầu đi, một bên nói, vậy tùy tiện tìm gian phòng đi. Thẩm. Đại nhân, nay trưởng quầy cản đều ngăn không được. Thẩm thượng thư cùng thẩm trường khâm mang theo gã sai vật đã lên rồi. Nào biết đâu rằng thiên tự hào cửa phòng nhắm chặt, bên ngoài đứng bốn cái cầm trong tay trường kiếm người. Thẩm thượng thư một chút liền minh bạch, hướng về phía đuổi theo trưởng quầy chất vấn, ngươi làm gì giải thích? Thanh âm rất lớn. Chúng ta. Này trưởng quầy ấp úng. Làm buôn bán người chú ý danh dự, ta xem. Ngươi này tiểu lầu không bằng đường khai. Đại nhân ngươi xin bất giận, là ta sai, ngài. Kéo kẹt. Ma thiên tự hào cửa mở. Ra tới một người. Thẩm thượng thư cùng thẩm trường khâm đều nhận được hắn. Cao thị vệ. Chương 890 thẩm trường khâm cầu tứ hôn. Cao thị vệ là bên người hoàng thượng bên người thị vệ, hắn như thế nào sẽ tại đây? Hay là? Thẩm thượng thư hướng lên trời tên cửa hiệu nhìn thoáng qua. Không thấy được người. Cao thị vệ đã đi tới, chiều hắn chắp tay, thẩm thượng thư, thẩm thị lang, nhà ta chủ tử muốn gặp các ngươi. Chủ tử? Thẩm gia phụ tử ánh mắt chấn động. Có thể làm hắn treo ở bên miệng xưng là chủ tử người, cũng chỉ có. Vì thế, thẩm thượng thư lập tức đem trưởng quầy cùng cái kia tiểu nhị tống cổ đi xuống. Nay nhất cử động rào đến trưởng quầy cùng cái kia tiểu nhị sợ không được đầu óc. Vừa mới còn chuẩn bị nổi trận lôi đình, như thế nào ngược lại liền tiêu hỏa. Trưởng quầy cùng tiểu nhị đi xuống khi, một bên lặng lẽ nghị luận lên. Trưởng quầy, nơi đó mặt người rốt cuộc là ai a? Vì cái gì liền hai vị thẩm đại nhân đều hình như rất sợ dường như. Ta như thế nào biết? Bất quá xem mấy người kia người mặc bất phàm, còn có mấy cái trên người mang bội kiếm, có thể thấy được lai lịch không nhỏ. So thẩm đại nhân còn đại. Trời biết, tóm lại thẩm đại nhân không có trách tội chúng ta, vậy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Tiểu nhị gật đầu. Thiên tử hào phòng. Thẩm gia phụ tử đi vào, liền nhìn đến một vị nam tử đưa lưng về phía bọn họ, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài, ánh mắt ở trong đám người tìm một lần lại một lần, làm như đang đợi người nào. Chủ tử, hai vị thẩm đại nhân tới. Cao thị vệ nói. Nghe vậy, vệ dịch xoay người lại đây. Thẩm gia phụ tử vừa thấy, nghẹn họng nhìn chân chối. Lập tức hành lễ quỳ lạy, tham kiến hoàng. Bị đánh gãy. Hai vị đại nhân, trâm thưởng phục gia cung, các ngươi không cần hành lễ. Vệ dịch ngữ khí ôn hòa. Nay nửa năm qua, hắn đối triều thần luôn luôn như thế. Đa tạ hoàng thượng. Thẩm thượng thư tò mò, không biết hoàng thượng vì sao sẽ ra cung. Vệ dịch cười nói, hôm nay thương hội tiết, trâm cũng nghĩ ra cung tới náo nhiệt, chỉ là không nghĩ tới như thế vừa khéo. Thế nhưng ở chỗ này gặp thẩm thượng thư cùng thẩm thị lang, càng xảo chính là, còn tiệt ngươi phụ tử hai người đã sớm định ra này gian thuê phòng. Hắn dùng chính là tiệt. Thẩm thượng thư cũng không dám cùng hoàng đế đoạt, vội vàng nói, hoàng thượng nói quá lời, thần nếu biết hoàng thượng muốn xuất cung, nhất định sẽ sáng nay an bài. Lo lắng, không bằng. Hai vị thẩm đại nhân cùng nhau ngồi xuống. Vệ dịch mời bọn họ. Thẩm thượng thư cũng không dám, vệ dịch ra cung. Đợi lát nữa Dung Vương cùng Kỷ đại nhân nhất định sẽ đến, hắn lưu tại này không thể nghi ngờ sẽ vướng chân vướng tay, liền nói, thần chi vinh hạnh, nhưng, vẫn là không quấy rầy hoàng thượng. Thẩm thượng thư không cần chối từ. Thần không dám, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới trong nhà còn có chuyện muốn làm, vội vã trở về xử lý. Vệ dịch tin, một khi đã như vậy, kia chấm cũng liền không lưu các ngươi. Hai người chắp tay, thần cáo lui. Thẩm gia phụ tử sau khi rời khỏi đây, vệ dịch lại lần nữa đứng ở phía trước cửa sổ, hướng tới trong đám người tìm liếc mắt một cái. Nào biết đâu rằng, mới qua một lát, thẩm trường khâm lại bỗng nhiên chết trở về. Ân, vệ dịch hoang mang, thẩm đại nhân có chuyện gì? Thẩm trường khâm dụ dụ mắt, làm như khó có thể mở miệng, trên mặt mang theo khó chịu cùng củ sắc. Thần, có việc yêu cầu hoàng thượng. Nga, hẳn là không phải triều đình việc đi. Là thần việc tư. Thẩm đại nhân không ngại nói thẳng. Là quan. Kỳ gia. Kỳ gia. Cùng thư nhi có quan hệ không thành. Vệ dịch tức khắc để bụng, đi hướng trước mặt hắn, nhíu mày hỏi, rốt cuộc chuyện gì? Thẩm trường khâm cúi đầu nói, hoàng thượng hẳn là biết, thời trẻ, ta thẩm gia cùng kỳ gia kết thân, nguyên bản, thần là muốn nghênh thú kỳ gia nhị tiểu thư kỳ huyền hơn làm vợ, chỉ là kỳ gia biến cố. Tiên hoàng hạ lệnh kỷ gia người sống vĩnh sinh không được lại nhập kinh, vì vậy, thần cùng kỷ nhị tiểu thư hôn sự cũng bởi vậy từ bỏ. Nga. Vệ dịch nghe minh bạch hắn ý tứ. Ngươi là tưởng chấm hạ chỉ. Thứ hôn. Thẩm trường khâm đột nhiên sốc bảo quỳ xuống, khẩn cầu nói, còn thỉnh hoàng thượng thành toàn. Thẩm đại nhân, ngươi hẳn là biết, không chuẩn kỷ gia người nhập kinh, chính là tiên hoàng thánh chỉ. Thần biết, nhưng chấm cùng kỷ nhị cô nương lưỡng tình tương duyệt. Cuộc đời này, thần phi nàng không cưới. Dập đầu. Biết rõ hắn mềm lòng, này không phải cố ý khó xử sao. Vệ dịch đồng tình nói, thẩm đại nhân, chấm gặp ngươi như vậy thật sự không đành lòng, cũng tưởng giúp người thành đạt, nhưng chấm há có thể vi phạm tiên hoàng ý chỉ. Thẩm trường khâm bất cứ giá nào, ngẩng đầu, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Hoàng thượng, thần đời này chưa bao giờ đối một nữ tử như thế để bụng, trời cao thành công người chi mỹ. Cầu hoàng thượng nghiệm ở thần mấy năm nay vì triều đình cúc cung tận tụy phân thượng, thành toàn thần đi. Huống chi. Lúc trước kỷ gia tạo phản, cùng kỷ nhị cô. Nương không quan hệ, nàng chỉ là một cái nhược nữ tử, tuyệt không hại người chi tâm, nếu hoàng thượng không thể thành toàn, thần đem sống không bằng chết. Lại lần nữa thật mạnh khái cái đầu. Thẩm đại nhân vệ dịch không biết nói cái gì. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc, trước nay đều là giai thoại. Thẩm đại nhân, chấm sẽ hảo hảo suy xét, ngươi đi về trước đi. Thẩm Trương Khâm thấy được một chút hy vọng, kích động nói, tạ hoàng thượng. Ngữ khí nghẹn ngào. Hắn căng thân lên, kia thần cáo lui. Lui đi ra ngoài. Vệ dịch than một tiếng khí. Trong lòng nặng nề. Xem Thẩm Trương Khâm vì một nữ tử như vậy, hắn lòng có cảm xúc, càng sâu có đồng cảm. Hắn đối thư nhi làm sao không phải như thế. Hắn lắc đầu, không đi nghĩ nhiều. Thẩm Trương Khâm rời đi tử lầu, lên xe ngựa, Thẩm Thị Lang liền ngồi ở bên trong chờ hắn. Ngồi nghiêm chỉnh. Thẩm Trương Khâm như là làm cái gì chuyện trái với lương tâm, ánh mắt lắc nhẹ. Nhưng là, Thẩm Thượng Thư cũng đã hiểu rõ hết thảy. Ngươi lộn trở lại đi tìm Hoàng Thượng, là vì kỷ ra cái kia mà ốm đi. Cha! Không tiền đồ đồ vật. Thẩm Thượng Thư quát lớn một tiếng, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, chúng ta Thẩm ra từ nay về sau cùng kỷ ra sẽ không lại có bất luận cái gì quan hệ. Hắn vẻ mặt kiên quyết, lòng ta chỉ có Uyển Hân một người. Cha! Ngươi vì sao chính là không chịu thành toàn chúng ta? Ngươi Thẩm Thượng Thư cả giận nói, tóm lại, ai đều có thể, chính là kỷ gia người không có khả năng, kỷ gia phạm chính là mưu phản tội, cả đời đều đừng nghĩ lại suốt đầu. Lúc trước nếu không phải xem ở hắn kỷ gia huynh đệ hai người tay cầm binh quyền, ta mới sẽ không đáp ứng hôn sự này, hiện tại kỷ Thư Hàn đã chết, kỷ Tư Doãn cũng chết. Liền dư lại một cái kỷ Hoàn có thể thành cái gì khí hậu? Bọn họ liền giống như tang gia khuyển, nhưng chúng ta không giống nhau. Cha ngươi ta đường đường lễ bộ thượng thư, ngươi lại là thị lang quan. Trong kinh thành không biết nhiều ít danh môn tiểu thư muốn gả cho ngươi, ngươi cố tình muốn cái kia ma ốm, thật là không tiền đồ. Đồ ập xuống một đốn gian dạy. Hơn nữa, lời này cũng không tật xấu a. Kia kỷ Huyền Hân không biết cấp Thẩm Trường Khâm ăn cái gì dược, đem hắn mê đến thần hồn điên đảo, tựa hồ không có nàng kia, hắn liền sống không bằng chết. Hắn thân thể thẳng tắp, chính muốn nói, mặc kệ cha có đồng ý hay không, Trường Khâm nhất định yêu cầu đến Hoàng thượng đáp ứng tứ hôn, liền tính này mệnh không có, cũng không tiếc. Ngươi tức giận đến Thẩm Thượng Thư ngực làm đau. Thiếu chút nữa hộp máu. Cha, ngươi không sao chứ? Ta không ngươi cái này đứa con bất hiếu, ngươi. Ngươi. Thẩm Thượng Thư nói còn chưa dứt lời, hôn mê bất tỉnh. Cha. Cha. Thẩm Trường Khâm chạy nhanh mệnh lệnh Mã Phu, mau đi y y quán. Mã Phu vừa thấy, kéo lên dây cương, giá mã triều y y quán đi. Chương 891 Vũ Long Vũ Sư. Vệ dịch đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt như cũ ở trong đám người không ngừng tìm, cam màu đỏ nhộn nhạo ánh sáng nên ở hắn đường cong nhu hòa trên mặt, sớn đến hắn càng vì ngây ngô ôn trầm, như là không dành thế sự thiếu niên. Phía dưới trên đường, sớm đã dòng người như nước, liếc mắt một cái nhìn lại. Rậm rạp đều là đầu người. Rốt cuộc, hắn thấy được Kỷ Vân Thư thân ảnh. Nàng đi ở trong đám người, một bộ lam sam, chung quanh ánh lửa chiếu rọi, thấu đến nàng màu da như ngọc, hai mắt hãy còn tựa một hoàng nước trong, nhẹ nâng hết sức, đều có một cổ nhẹ nhàng chi khí, thần thái nhàn nhã, khí nếu ưu lan, nói bất tận dịu dàng khả nhân, làm người lạc mắt không chuyển. Như vậy nữ tử, ai thấy không mừng. Vệ dịch khỏe môi nhẹ dương, trong lòng gợn sóng tạo nên. Nhưng, đương nhìn đến Kỷ Vân Thư bên người cảnh dung khi, hắn trong ánh mắt trong khoảnh khắc liền toát ra một tia cô đơn. Kia đối tài tử giai nhân, hành đến người chung, giống như một bộ họa. Cũng như là ở cảnh cáo hắn, nàng kia, không thuộc về chính mình. Tiến tiểu lầu khi, cảnh dung mệnh mấy cái thị vệ ở bên ngoài thủ, lên lầu sau, lại phân phó lang bạc mang theo mấy cái thị vệ ở bên ngoài rửa cửa sổ bàn lớn tử ngồi xuống. Không chuẩn uống rượu, chỉ cho muốn trà, những cái đó bọn thị vệ cũng các thần sắc cảnh giác, không dám lơi lỏng một lát, rốt cuộc, lúc này vẫn ở phòng không phải bình thường. Người, mà là Đại Lâm Hoàng đế. Xảy ra chuyện, đầu người khó giữ được. Thiên tự hào. Vệ dịch đã sớm sai người bị một bản thức ăn, đại bộ phận đều là Kỷ Vân Thư thích, chờ cảnh dung cùng Kỷ Vân Thư tiến vào khi, hắn liền đem cao thị vệ đám người khiển đi ra ngoài. Thư Nhi. Ngươi thân thể hảo chút sao? Hắn vội vàng hỏi nói. Ta đã không có việc gì. Kỷ Vân Thư giữa mày nhẹ nhăn, lo lắng. Hôm nay ngoài cung nhiều người như vậy, ngươi như thế nào ra tới? Vạn nhất. Lời còn chưa dứt, cảnh dung tiếp qua đi, là ta ý tứ, lần trước, ta đáp ứng hắn thương hội tiết cùng ngày bồi hắn ra tới đi một chút. Vệ dịch, kỳ thật là ta chính mình nghĩ ra được, cho nên mới phiền toái hắn, ở trong cung đãi nửa năm, đi đến chỗ nào đều là tường đỏ ngói xanh, cho nên mới tưởng thừa dịp hôm nay náo nhiệt ra cung đi một chút, không nghĩ tới hôm nay còn rất náo nhiệt. Kỳ Vân Thư không lời gì để nói, chỉ nói, vậy ngươi muốn sớm một chút hồi cung. Hảo. Hắn ngoan ngoãn đồng ý. Trên bàn cơm, ba người ở chung thập phần hài hòa. Chuyện trò vui vẻ. Nhưng, lần trước vệ dịch đem Kỷ Vân Thư lưu tại trong cung sự, thành cảnh dung trong lòng một cục đá lớn, bởi vì hắn minh bạch, kỳ thật vệ dịch từ đầu đến cuối, đều không có từ bỏ quá. Sau khi ăn xong ra tiểu lầu, sắc trời đã đen. Toàn bộ đèn đường hỏa lộng lẫy, náo nhiệt phi phàm, phóng nhãn nhìn lại căn bản nhìn không thấy đầu, rậm rạp đều là người, rực rỡ muôn màu thương phẩm càng là từ đầu đường đặt tới kết cục, hấp dẫn không ít người vây xem. Nay sẽ, mấy cái hài đồng trong tay cầm trong tróng, người truy ta đuổi chạy tới, chạy trốn qua cấp, mắt thấy muốn thẳng tắp chiều Kỷ Vân Thư đánh tới, thấy thế, vệ dịch vừa muốn rỗi tay đi kéo nàng, nhưng tay mới nâng một tấc không đến, Kỷ Vân Thư thủ đoạn đã bị cảnh dung giữ chặt, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, chặt chẽ. Bảo vệ. Hai đồng nhóm vui sướng chạy qua đi, không hề có chú ý tới chính mình vừa mới thiếu chút nữa đụng vào người. Nhìn cảnh dung che chở Kỷ Vân Thư, vệ dịch kia chỉ trống rỗng tay thu ở và táo nội, một chút nắm thành nắm tay, nhưng biểu mặt trên lại không có một chút gợn sóng. Sau đó, mấy người liền ở trên phố đi dạo lên. Bởi vì án tử chưa giải sự, Kỷ Vân Thư cùng cảnh dung cũng không có nhắc tới bao lớn hứng thú, chỉ là bồi vệ dịch nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem. Vệ dịch mỗi lần lên phố, luôn là mua rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật trở về, hôm nay hắn cũng giống cái hài tử, nhìn đến cổ quái tổng muốn bắt lấy đến xem, làm cho lang bạc cũng không dám tới gần hắn, sợ ra hỏa này một cao hứng lại mua một đồng lớn, cuối cùng còn hướng trong lòng ngực hắn tác, nhưng cùng ngày xưa bất đồng, lúc này đây. Cho dù vệ dịch lại như thế nào thích, cũng chỉ là nhìn xem, cũng không có mua. Lang bạc nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thích thích thích. Đồng nhiên, phía trước xuất hiện một chi vũ long đội. Rất xa, liền nhìn đến vũ ở đám người phía trên dùng sọt che chắt thành long đầu, long thân cùng long đuôi, cả con rồng cùng sở hữu mười mấy tiết, mỗi một tiết đều dùng trường lụa bố tương liên dính hợp, ở mặt trên dùng vệ sáng vẽ thành kim long bộ dáng. Mà mỗi một tiết bên trong đều châm có ánh đèn, tiết nhất trang một bính, cùng người nắm cầm vũ long. Long đầu phía trước, có nhân thủ lấy bảo châu múa dẫn đầu, chung quanh còn có người khua chiêng gõ trống, khiến cho toàn bộ khí thế thập phần hùng vĩ, vũ long sư phó nhóm cũng càng thêm ra sức, cả con rồng làm như sống giống nhau. Thật xinh đẹp. Vệ dịch nói. Kỷ Vân Thư hỏi hắn, trước kia chưa thấy qua sao? Không có. Cái này kêu vũ đèn rồng. Mọi người đem nó cho rằng có thể hành vân bố vũ, tiêu thai hàng phúc thần vật, cho nên giống nhau đại hạn địa phương đều sẽ vũ đèn rồng, hướng hôm nay như vậy ngày hội, cũng sẽ vũ. Vệ dịch minh bạch gật đầu, lại bỗng nhiên phản ứng tới rồi cái gì, hỏi nàng, chính là Cẩm Giang không có cái này, thư nhi ngươi là làm sao mà biết được. Này, nàng nhất thời không biết như thế nào trả lời, mỗi cái địa phương tập tục không giống nhau, Cẩm Giang xác thật không có vũ long. Mà nàng sinh ra ở Cẩm Giang, theo lý thuyết hẳn là không biết thứ này mới đúng, nhưng nàng đến từ hiện thế, thứ này khi còn nhỏ thường xuyên thấy. Cũng liền thuận miệng tìm cái lý do, từ thư thượng xem ra. Này lý do, mặc kệ khi nào đều dùng được. Vệ dịch cũng tin. Không một hồi, Vũ Long đội mặt sau lại theo tới một chi vũ sư đội, ở chiêng trống trong tiếng, kia từng con từ người sắm vai múa sư tử động sinh động như thật, hình thái muôn vàn. Hai chi đội ngũ một trước một sau, tức khắc đem toàn bộ phố không khí bậc lửa tới rồi cực hạn. Mọi người hứng thú cũng bắt đầu tăng vọt lên, sôi nổi thối lui đến hai bên vỗ tay hò hét, thanh chiều một lãng tiếp một lãng, đúng là bởi vì như thế, làm cho toàn bộ phố đều bắt đầu không chịu khống chế điên cuồng thúc đẩy lên. Người tế người, người đẩy người. Mắt thấy liền phải phát sinh dẫm đạp sự kiện. Thấy thế, cảnh dung lập tức phân phó lang bạc, bảo hộ hoàng thượng quan trọng. Là... Mười mấy thị vệ lập tức đem vệ dịch vây quanh ở trung gian. Bảo hộ chủ tử đi trước. Đoàn người hướng tới mặt khác một cái ít người trên đường qua đi. Cảnh Dung lôi kéo Kỷ Vân Thư tay theo ở phía sau. Lại không biết từ chỗ nào vọt tới một đám người, sinh sôi đánh vào hai người trung gian, đem hai người tách ra. Cảnh Dung, Vân Thư. Bởi vì người thật sự là quá nhiều, Cảnh Dung lại bị tễ, thế cho nên trên tay công phu căn bản thi triển không khai. Mắt thấy chính mình cùng Kỷ Vân Thư bị người giải khai. Chờ vừa mới chen qua tới kia đám người tan đi sau, Vũ Long Vũ sư đội cũng đã qua đi, Khả Nhân trong đàn sớm đã không thấy Kỷ Vân Thư thân ảnh, liền bóng dáng đều không có. Hắn phát điên dường như điên cuồng gào thét, Vân Thư. Một lần lại một lần. Mà Kỷ Vân Thư ở bị tách ra sau, thủ đoạn không biết bị ai bắt, đem nàng tốn tới rồi một con vũ động hai người hổ hạ. Các ngươi làm cái gì? Buông ta ra. Nàng dễ rùa không có kết quả. Kia hai cái ăn mặc y phục rực rỡ vũ sư người không đáp lại, trực tiếp giơ tay chiều nàng sau cổ đánh đi. Ách! Sau cổ đau xót, hôn mê bất tỉnh. Chương 892 hung thủ lộ diện. Kỷ Vân Thư có ý thức tỉnh lại khi trước mắt trước sau một mảnh đen nhánh. Nguyên lai có người che lại nàng đôi mắt. Nàng tưởng động nhất động, thân mình lại bị buộc chặt ở một cái ghế thượng, không thể động đậy, ngay cả miệng cũng bị người dùng bố đoàn tác, nói không ra lời nói. Chỉ có thể nghe được bên tai truyền đến tiếng gió, thủ thanh cùng rất nhỏ tiếng nước. Chính mình đây là ở đâu? Nàng dùng sức dây rùa, thủ đoạn lại càng ngày càng gấp. Dây thường phảng phất lặc vào nàng da thịt. Đồng nhiên, đó là bế tắc, càng là dây rùa, liền lặc đến càng chặt. Một cái giọng nữ, là từ đối diện không đủ 3 mét phương hướng chuyển đến. Kỷ Vân nhìn không thấy trước mắt người là ai, chính là cái kia giọng nữ tổng cảm thấy có chút quen thuộc. Ngô ngô nô. Kỷ tiên sinh, không. Hẳn là kêu ngươi một tiếng Kỷ đại nhân mới đúng, không nghĩ tới, chúng ta sẽ lấy như vậy phương thức gặp mặt. Nữ nhân vừa nói vừa chiều nàng đã đi tới. Nữ nhân đến gần sau, một cổ nhàn nhạt mùi hương cũng ngay sau đó nhảy vào nàng chóp mũi. Đúng là hoa nhải thêm sữa bò hương vị, là phía trước nàng ở Tiêu Mười Nương trong phòng hòa ly khai Long Phủ khách điếm khi ngửi được. Cho nên, trước mắt nữ nhân này, chính là một loạt án mạng sau lưng giết người hung thủ. Ngô ngô ngô nàng phát không ra thanh âm. Nữ nhân làm như hiểu rõ tới rồi nàng ý tứ, nay cổ mùi hương Kỷ đại nhân rất quen thuộc đi. Chính là Tiêu Mười Nương mang nhập kinh thành hương liệu, cũng là ngươi từ Long Phủ khách điếm ra tới khi ngửi được kia cổ mùi hương. Bởi vì lúc ấy, ta liền ở trong đám người nhìn ngươi, kỳ thật từ nhập kinh bắt đầu ta liền không ngừng tự cấp ngươi nhắc nhở, nói cho ngươi ta giết người thời gian, địa điểm cùng phương thức, thậm chí dùng mặt nạ cùng thẳng kết phương thức nói cho ngươi có quan hệ ta thân phận, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thông minh, chính là liền tính ngươi được nhiều như vậy manh mối, lại như cũ bắt không được ta, ngược lại thành ta hiện tại muốn săn giết đối tượng, Kỷ đại nhân á Kỷ. Đại nhân, ngươi cũng bất quá như thế. Nói xong, nữ nhân đem nhét vào Kỷ Vân Thư trong miệng kia đoàn bố xả xuống dưới, đồng thời, cũng một phen xúc lên nàng đôi mắt thượng kia khối miếng vải đen điều. Cứ việc là buổi tối, đạm bạc ánh sáng vẫn là làm nàng bản năng đóng vài cái đôi mắt mới thích đứng lại đây, tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, nàng mới phát hiện chính mình bị trói ở ghế trên, hai chân hạ buộc chặt một cục đá lớn, chính đặt mình trong ở một cái bị hồ nước vờn quanh trong đỉnh, chung quanh là một mảnh cao cây cối lâm. Phong quát động đại thụ vèo vèo rung động, lộ ra vài phần quỷ dị cảm giác, mà đình bốn phía ngung rắc thượng phân biệt treo bốn chản đèn lồng, ít ỏi ánh sáng rõ ràng chiếu rọi ở đứng ở chính mình trước mắt nữ nhân kia trên mặt. Đó là một trương mỹ nhân mặt, ngũ quan tinh xảo, màu da tuyết trắng. Nàng! Dâm bụt! Không có khả năng! Nàng không phải đã chết sao? Kỷ Vân Thư khiếp sợ. Nhưng mà... Dâm bụt lại nhân nàng này phiên khiếp sợ biểu tình nở nụ cười, nhẹ trọn mặt mày, nói, không thể tưởng được. Ta còn sống đi. Ngươi không phải đã chết sao? Là. Ta là đã chết, bất quá ngươi đừng quên, ta nếu có thể sử dụng thuật dịch dung giả thành Tiêu Mười Nương bộ dáng nhập kinh, cũng liền có năng lực làm một người. Thay thế ta đi tìm chết. Vì cái gì? Kỷ Vân Thư lại kinh lại hoặc nhìn chằm chằm nàng xem. Vô pháp trải vớt rõ ràng này trong đó tuyến mạch. Dâm bụt tâm trầm con ngươi lộ ra sắc khí, vì cái gì? Ngươi nói vì cái gì? Ngươi không phải thực thích kể chuyện xưa sao? Kia hôm nay ta cũng tới cấp ngươi giảng một cái. Dâm bụt dịch bước chân vòng đến Kỷ Vân Thư phía sau, trắng thuần ngón tay thon dài vén lên nàng tóc dài, một bên ở trên ngón tay vòng quanh, một bên nói, 21 năm trước, một cái mới sinh ra không lâu trẻ mới sinh bị người vứt bỏ ở đại tuyết trong đất. Lành đến trẻ mới sinh cả người phát tím, nàng không ngừng khóc lóc, khóc đến yết hầu khàn khàn, khóc đến cơ hồ không có thanh âm, chung quanh mấy con sói đói dương buồn máu mồm to, lộ ra kia một ngụm thị huyết nanh sói nhào tới. Lúc này, một chi mũi tên nhọn phóng tới, đem những cái đó sói đói toàn bộ bắn chết. Hải Từ được cứu trợ, nhưng cứu nàng người kia lại không thể đem nàng mang theo trên người, đành phải đem nàng đặt ở Trấn An huyện một cái nông dân cá thể trong nhà. Nói xong, Dâm Bụt bỗng nhiên dùng tay bắt lấy Kỷ Vân Thư bả vai, túi người mà xuống, môi gần sát nàng bên tai, tiếp tục nói, nữ hải có thể văn, có thể võ, bị nhân xương chi vì tài nữ, mà khi có một ngày nàng biết được chính mình nhân một nhà táng thân biển lửa sau, cơ hồ sống không bằng chết, bất quá trời cao vẫn là đáng thương nàng. Liền ở một năm trước, từ lửa lớn trung thoát đi ân nhân tìm được rồi nàng, vì báo ân, nàng không tiếc hết thể làm bất luận cái gì sự, nhưng cuối cùng, ân nhân vẫn là đã chết, nàng thề, nhất định phải báo thù. Nói tới đây, Dâm Bụt có chút nghẹn ngào, nhưng trong ánh mắt sát ý lại càng thêm nùng liệt. Nàng cười lạnh một tiếng, thế nào? Ta chuyện xưa còn tính cảm động đi. Cặp kia bắt lấy Kỷ Vân Thư hai vai tay cũng phá lệ dùng sức, tựa hồ muốn đem nàng xương vai móc ra tới giống nhau. Kỷ Vân Thư chịu đựng đau ý, giữa mày khẩn ninh, nếu ngươi là vì báo thủ, vì sao phải giết Tiêu Mười Nương cùng Hình Tây Dương? Bọn họ là vì ngươi mà chết. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, vị kia bị mỗi người khen ngợi Kỷ đại nhân đến tuột cùng có bao nhiêu thông minh mà thôi. Những người đó là vô tội. Kia quốc công nên chết sao? Dâm Bụt một phen kéo lấy Kỷ Vân Thư đầu tóc, đi xuống dùng sức túng đi. Kỷ Vân Thư bị bắt đầu sau này ngưỡng đi, da đầu thượng truyền đến từng đợt đau. Là kia cẩu hoàng đế hại chết Ngự Quốc công phủ một nhà 70 mấy khẩu người, người đáng chết là kia cẩu hoàng đế. Dâm Bụt một phen buông ra nàng tóc, đi đến nàng trước mặt, lập tức giơ tay nắm Kỷ Vân Thư cằm, phảng phất muốn đem này bóp gãy dường như, mở to cực đại đồng tử, nói, Kỷ Vân Thư, đủ loại một. Thiết đều cho nên khởi, nếu không phải ngươi khai quan. Quốc công an bài tốt hết thảy đều sẽ không có biến, là ngươi, tất cả đều là bởi vì ngươi. Cái kia ôn tồn lễ độ, bị Trấn An huyện mọi người xưng là tài nữ nữ nhân, giờ phút này điên rồi. Kỷ Vân Thư đón nàng hung ác ánh mắt, Ngự Quốc công năm đó tạo phản không thành, khi cách 15 năm, lại ở Tắc Sơn hành thích vua tạo phản, hắn sở phạm phải đủ loại hành vi phạm tội cũng đều là trừng phạt đúng tội, trên tay hắn mạng người đâu chỉ một cái. Câm miệng. Bang! Dâm Bụt một cái tắt ném ở Kỷ Vân Thư trên mặt. Muốn nhiều tàn nhẫn có bao nhiêu tàn nhẫn. Này một cái tát, cơ hồ đem Kỷ Vân Thư cấp phiến ốc, nàng thiên đầu, tả nhị cùng đầu ầm ầm vang lên, phảng phất sở hữu ý thức cũng chưa. Dâm Bụt nắm nàng hai má, khiến cho nàng nhìn chính mình, tàn nhẫn thanh nói, là các ngươi hại quốc công, là các ngươi giết hắn, hôm nay, ta liền phải ngươi để mạng lại còn. Thu! Thu tay lại đi! Ừ. Dâm Bụt kéo kia trương ghế dựa, đem nàng liền người mang ghế tún tới rồi không có rào chắn đỉnh bên cạnh, lộ ra vô cùng dữ tận mặt, Kỷ Vân Thư, kia đầu điều còn nhớ rõ đi. Canh một ánh đến đảo, canh hai trong đất chôn, canh ba. Còn ở thủy bồi hồi, kia cuối cùng một câu. Là ta vì người chuẩn bị. Quả nhiên, chết ở hồ nước Triệu Chí Văn không phải Dâm Bụt giết. Chương 893 Kỷ Đại Nhân đã chết. Canh ba còn ở thủy bồi hồi. Thủy. Từ điều chung tới xem, trước hai cái người chết, một cái là giờ tí chết, một cái là giờ mèo chết, nhưng cũng không có chuẩn xác mà nói người thứ ba tử vong thời gian, cho nên, bất luận cái gì thời gian đều có thể. Kỷ Vân Thư, hôm nay ta liền đưa ngươi lên đường, cho ngươi đi cấp quốc công trốn cùng. Dâm Bụt cô nương, ngươi giết ta vô dụng. Kỷ Vân Thư thở phì phò khuyên. Như thế nào? Sợ hãi. Ngươi hôm nay liền tính giết ta lại có thể như thế nào? Ngự quốc công đã chết, mà ngươi cũng trốn không thoát kinh thành. Lời này, đổi lấy Dâm Bụt khinh thường cười, ngươi đừng quên, ta có thể giả thành Tiêu Mười Nương bộ dáng vào kinh, là có thể lại giả thành người khác bộ dáng ly kinh. Ngưng lại, nói, ngươi cũng không cần sợ, bởi vì chờ ngươi sau khi chết, ta tiếp theo cái muốn giết người, chính là vị kia vương gia, hắn thực mau liền sẽ đi xuống bồi ngươi, hảo. Làm ngươi ở hoàng tuyển trên đường sẽ không như vậy cô đơn, các ngươi cũng có thể song song đúng đúng, làm đối quỷ huyên ương. Kỷ Vân Thư, Dâm Bụt cô nương, ngươi ngẫm lại xem, hiện tại Đại Lâm Hoàng đế là Ngự Quốc công thân nhi, tiên hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, cũng đúng là đối Ngự Quốc công trong phủ hạ đền bù, đương kim hoàng thượng không hề truy cứu ngự quốc công phủ sự, ngươi cần gì phải cố chấp? Ngự quốc công sinh thời phạm chính là mưu phản tội, mà ngươi sát ta, đó là hãm đương kim hoàng thượng với bất nghĩa, ngươi làm thiên hạ bá tánh như thế nào đối đãi? Trong triều trên dưới văn võ bá quan lại như thế nào đối đãi? Ngươi nếu thật sự muốn báo ân, liền không nên lại khơi mào ngự quốc công cùng hoàng thất cùng triều đình tranh đấu, hại chính ngươi, cũng là hại hoàng thượng. Đương kim hoàng đế là Vệ Dịch, là ngự quốc công tiểu thế tử. Nàng đương nhiên không nghĩ cấp hoàng thượng rước lấy phiền toái, rốt cuộc Vệ Dịch mới đương hoàng đế nửa năm, triều cục còn chưa ổn định, nếu hiện tại toát ra ngự quốc công dư đảng giết người, giết vẫn là ở trong triều địa vị không thấp kỳ đại nhân, đến lúc đó, nhất định sốc lên dung chuyển. Như vậy, Vệ Dịch ngôi vị hoàng đế còn ngồi đến ổn sao? Kỳ Vân Thư tiếp tục nói, thu tay lại đi, cho là vì hoàng thượng hảo. Dâm Bụt trong lòng có chút dao động, ánh mắt lắc nhẹ. Nhưng, người câm miệng. Nàng bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, giết người, sẽ không có người biết ta là ai, càng sẽ không liên lụy đến ngự quốc công cùng hoàng thượng trên người. Sở hữu do dự đều thành bọt biển. Sau một khắc, Dâm Bụt bắt lấy kia đem ghế rửa chỗ tựa lưng chỗ, khỏe miệng mang theo tà ác cười. Ngươi vẫn là đi tìm chết đi. Sau đó, thủ đoạn dùng một chút lực, đem người liền ghế đẩy đi xuống. Bùm một tiếng. Bắn nổi lên bọt nước. Kỳ Vân Thư rơi vào trong nước, nước lạnh tức khắc mạn quá thân thể của nàng, thẳng thấm làn da. Ha ha ha, Dâm Bụt đứng ở trên bờ không ngừng cười. Kỳ Vân Thư càng là dãy rủa, ngã xuống tốc độ liền càng nhanh. Nàng nói, Dâm Bụt, ngươi thay đổi không được gì đó, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Ha ha, ta muốn. Chính là ngươi chết. Bởi vì trên chân cột lấy một cục đá, Kỳ Vân Thư thân thể trầm càng mau, hồ nước đã mạn qua nàng hai vai, cổ, cằm, sặc vào trong miệng. Khu khu khu nàng là cái vịt lên cạn, hơn nữa đối thủy có trời sinh sợ hãi cảm. Cuối cùng cũng chỉ có thể tùy ý thân thể của mình dần dần trầm đến trong nước, mạn qua đỉnh đầu. Mà mặc kệ nàng như thế nào dãy rủa, trên tay dây thừng trước sau tránh thoát không khai. Lộc cộc trong miệng không ngừng sặc thủy đi vào. Nàng mở to hai mắt, nhìn đến trên bờ Dâm Bụt kia nói theo nước gợn lay động thân ảnh, cùng kia nói quỷ dị thả đắc ý cười. Ách! Ách! Hít thở không thông cảm bản năng sử dụng nàng muốn dùng lực hô hấp, nhưng một hô hấp, thủy liền điên cuồng sặc vào nàng trong lỗ mũi cùng trong miệng, toàn bộ thân thể giống có cái máy trộn, rào đến nàng thập phần thống khổ. Hai mắt không khỏi mở lớn hơn nữa. Thân mình cũng ở điên cuồng rẽ rùa chung dần dần không có sức lực. Cuối cùng, nhộn nhạo nước gợn ở nàng trước mắt dần dần hình thành một đạo bạch quang. Càng ngày càng sáng. Tử vong tới gần giờ khắc này, nàng mãn đầu óc nghĩ đến người chỉ có cảnh dung. Trong đầu không ngừng hiện lên hai người ở bên nhau điểm điểm tích tích. Cảnh dung, cảnh dung. Nàng trong lòng không ngừng kêu tên này. Đông. Một tiếng vang lớn. Kia nói bạch quang làm như bị người bỗng nhiên xé mở. Chỉ thấy một đạo thân ảnh điên cuồng chiều trầm đến đáy hồ chính mình bơi tới. Mà cầu sinh ý thức cũng làm nàng tại đây một khắc đông nhiên tỉnh táo lại, thấy rõ người kia, Cảnh Dung. Là hắn. Cảnh Dung liều mạng bơi tới, nắm chặt nàng thân mình. Hai người đối diện kia liếc mắt một cái, Kỳ Vân Thư cái gì đều không sợ. Chỉ có hắn ở, nàng sở hữu sợ hãi đều đem biến mất. Cảnh Dung liều mạng đem nàng hướng lên trên kéo, nhưng cột vào nàng trên chân kia tảng đá lại tạp vào đáy hồ hai khối đại thạch đầu chi gian. Như thế nào tún cũng tún không ra, Cảnh Dung ý đồ đi giải trên người nàng dây thừng, nhưng Dâm Bụt đánh chính là cái kia không đầu không đuôi thằng kết, càng giải càng chặt, hắn lập tức móc ra tùy thân mang. Trùy thủ đi cắt dây thừng, nhưng này dây thừng không biết là cái gì làm, thập phần cứng rắn, rất khó cắt đứt. Xem ra, Dâm Bụt đã sớm làm tốt 10 phần năm chắc muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Nay sẽ, lại xuất hiện mấy cái thị vệ hạ đến đáy hồ tới giải cứu. Đoàn người sư thầy trò đem kia hai khối cục đá bẻ ra, còn là vô dụng. Nô Kỷ Vân Thư dùng cuối cùng một tia sức lực hướng về phía Cảnh Dung lắc đầu, ý bảo hắn không cần cứu chính mình, chạy nhanh đi lên. Cảnh Dung không nghe, tiếp tục nổi điên dường như cắt dây thừng. Kỷ Vân Thư cũng đem nàng cuối cùng một hơi hao hết, không còn có sức lực đi chống đỡ. Thân mình run lên vài cái sau, đôi mắt chậm rãi khấu thượng, rũ xuống đầu. Trên bờ, Dâm Bụt đã bị hai cái thị vệ bắt lấy, nàng chút nào không sợ, cất tiếng cười to. Nôn nóng chờ đợi Vệ Dịch đi đến nàng trước mặt, nguyên bản mát lạnh mắt tràn ngập sát khí. Nếu Vân Thư xảy ra chuyện, chấm sẽ thân thủ giết ngươi. Dâm Bụt ngẩn ra, nói, ngự quốc công phủ mấy chục khẩu mạng người hoàng thượng thật sự có thể bông sao. Là vị kia vương gia thân thủ giết phụ thân ngươi, hắn là ngươi kẻ thù, ngươi hẳn là giết hắn mới đúng. Câm miệng. Vệ dịch trừng mắt nàng, sắc mặt tâm trầm, phân phó, đem nàng mang đi hình bộ. Đúng vậy. Thị vệ đem Dâm Bụt mang đi. Nàng nhưng vẫn kêu, là bọn họ hại chết ngự quốc công, ngươi hẳn là hận bọn hắn, hẳn là giết bọn họ. Thanh âm thật lâu quanh quẩn. Đáy hồ, Cảnh Dung nhìn đã ngất xỉu đi Kỷ Vân Thư, hắn cắt dây thừng cắt đến chính mình đầy tay là huyết đều là không dám buông tay. Rốt cuộc. Dây thừng chặt đứt. Kỷ Vân Thư cả người từ kia đem ghế trên buông ra, hắn lập tức lôi kéo nàng chiều mặt trên bơi đi. Tới rồi mặt hồ. Vương ra. Trên bờ thị vệ đem hai người kéo đi lên. Lên bờ sau, Cảnh Dung đem nàng đặt ở trên mặt đất, dùng tay liều mạng áp nàng bụng. Vân Thư, Vân Thư lớn tiếng kêu, ta không chuẩn ngươi chết, ngươi có nghe hay không, ta không chuẩn ngươi chết, ngươi có nghe hay không. Vệ dịch tất cả người phát run, cũng từng tiếng kêu, Thư Nhi, ngươi có nghe hay không. Thư Nhi, không có động tĩnh. Đồng nhiên, bên cạnh thị vệ nói, Hoàng thượng, Vương gia, Kỷ đại nhân đã chết. Cuối cùng hai chữ không dám nói ra. Chương 894 nế ức. Hồi lâu qua đi, Kỷ Vân Thư trước sau không có bất luận cái gì phản ứng. Mỏng manh tiếng hít thở cũng dần dần sậu đỉnh. Thị vệ, Vương gia, Kỷ đại nhân nàng. Câm miệng. Cảnh Dung giận mắng một tiếng, sẽ không, nàng sẽ không chết. Giờ này khắc này, hắn căng chặt thần kinh giống như một cây lạc khẩn dây thun, tùy thời đều có đứt đoạn khả năng. Vệ dịch nắm chặt Kỷ Vân Thư tay, không ngừng xoa, lo lắng kêu, thư nhi, ngươi tỉnh tỉnh a. Trung quanh thị vệ rũ đầu, biểu tình thập phần ngưng trọng. Đều biết không thay đổi được gì, Kỷ đại nhân đã chết. Nhưng, Cảnh Dung không chịu từ bỏ, hắn nổi điên dường như cuồng áp Kỷ Vân Thư bụng, lại nắm mùi hắn, cho nàng hô hấp nhân tạo. Sẽ không có việc gì, Vân Thư, ta không chuẩn ngươi có việc, ngươi có nghe hay không? Không có ta cho phép, không chuẩn ngươi rời đi ta. Hắn tê tâm liệt phế kêu, một lần lại một lần. Cặp kia đỏ đậm trong hai mắt, chạy từ đầu phát thượng nhỏ giọt nước mưa, hỗn hợp nóng bỏng như nước cùng nước mắt, thập phần bi thống. Thẳng đến tinh bì lực tẫn, mới ngừng lại được. Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt, cả người là Thủy Kỷ Vân Thư, kia một khắc, thế giới đều sụp. Cả người phát run. Đại não càng là trống rỗng. Vệ dịch càng là nằm liệt ngồi dưới đất, khóc đến cả người phát run. Hoàn toàn không thể tin được. Đương sinh ly tử biệt giờ khắc này, hắn mới chân chân chính chính rõ ràng lại đây. Nguyên lai, chính mình có thể không cần Giang Sơn, không cần tánh mạng, nhưng không thể không có Kỷ Vân Thư. Cảnh Dung một tay đem Kỷ Vân Thư ôm vào trong lòng ngực, cằm nhẹ nhàng để ở nàng đỉnh đầu, nước mắt chảy ròng, hơi lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng. Vân Thư, ngươi nghe thấy đúng hay không? Ta mệnh lệnh ngươi không chuẩn chết, không chuẩn rời đi ta. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ mang ngươi rời đi kinh thành, ta sẽ mang ngươi đi. Thảo Nguyên, cùng nhau cưới ngựa bán tên, còn muốn đi xem tuyết sơn mặt trời lặn, ta đều còn không có vì ngươi thực hiện, ngươi không chuẩn chết, không chuẩn. Vân Thư, cực kỳ bi thảm. Cảnh Dung đối Kỷ Vân Thư ái mọi người đều biết. Hiện giờ nữ nhân kia đã chết, cũng chẳng khác nào đem hắn ngũ tạng uống thuốc tất cả đều đào rỗng. Hắn tự nhiên là cũng sống không nổi nữa. Kỷ Vân Thư lạnh băng thân mình đột nhiên vừa động. Khu khu khu. Nàng cảm giác trong thân thể một trận quay cuồng, cùng với ho khan thanh mà có ý thức, đem trong bụng thủy cũng đều khụ ra tới. Mở mắt ra trong nháy mắt kia, nàng liền thấy được Cảnh Dung. Nam nhân vô cùng kích động nhìn nàng, nước mắt càng là chịu không nổi đi xuống rớt. Cảnh Dung nàng trong miệng phát ra rất nhỏ thanh âm. Nàng sống. Vân Thư. Hắn kích động không thôi, lại khóc lại cười. Kỷ Vân Thư rốt cuộc minh bạch chết mà sống lại cảm giác. Nàng hai mắt phím hồng, thân thủ chậm rãi duỗi hướng Cảnh Dung khuôn mặt, mang theo suy yếu ngữ khi nói, ta cho rằng, chính mình sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta ở, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Khoe miệng nàng mạng cười, ngươi biết không? Ở cuối cùng một khắc, ta đầu óc tưởng, chỉ có ngươi. Ta biết, chúng ta còn muốn đi. Đi Đại Thảo Nguyên, đi Tuyết Sơn, đi. Lời nói còn chưa nói xong. Hôn mê bất tỉnh. Vân Thư. Cảnh Dung một tay đem nàng ôm lên, sai người, đi thỉnh đại phu. Hắn muốn ôm hôn mê Kỷ Vân Thư hồi phủ, chính là đi rồi vài bước, mới nhớ tới vệ dịch, liền dừng lại cùng hắn nói, ta sẽ chiếu cố hảo Vân Thư, ngươi về trước cung. Vệ dịch gật đầu. Nhìn Cảnh Dung ôm Kỷ Vân Thư rời đi bóng dáng, hắn không biết chính mình giờ phút này đến tột cùng là nên vui vẻ, hay là nên đau lòng. Vừa rồi Kỷ Vân Thư tỉnh lại khi nói kia phiên lời nói, giống một cây đao, một chút ở hắn trái tim thượng cắt ra vô số vết cắt. Huyết nhục mơ hồ. Ở Kỷ Vân Thư trong mắt, nàng nhìn đến người, chỉ có Cảnh Dung. Liên tính ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, trong lòng tưởng cũng chỉ có Cảnh Dung. Không có hắn vị trí. Trung quanh gió lạnh siêu siêu, giống ở mùa đông giống nhau, lanh đến hắn thẳng run run. Cao thị vệ nói, Hoàng thượng, hồi cung đi. Hắn giống cái rối gỗ, gật đầu. Giờ này khắc này thương hội tiết như cũ vô cùng náo nhiệt tiến hành. Không ai ý thức được ở bên hồ phát sinh sự. Thức mau, tuần thành ngự sử liền phong tỏa toàn thành, âm thầm đem cùng việc này tương quan người đều trảo vào đại lao. Chờ đợi xử lý. Mà Kỷ Vân Thư bị mang về Dung Vương phủ sau, trong cung Thái Y Lìa liền lập tức đuổi lại đây. Trần bệnh sau, Thái Y Lìa nói, Vương gia, Kỷ đại nhân thân thể đã không có gì trở ngại, cũng may hữu kinh vô hiểm, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi một đêm liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Cảnh Dung thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đa tạ Thái Y Lìa. Kia thần cáo lui trước. Thái Y Lìa lui ra ngoài sau, Cảnh Dung đem trong phòng người cũng đều khiển đi ra ngoài. Hắn canh giữ ở mép giường, suốt một đêm, cũng không chớp mắt. Ngày hôm sau, Kỷ Vân Thư vừa tỉnh tới, nhìn đến người đó là Cảnh Dung. Trước mắt nam nhân trong một đêm tiểu tụy rất nhiều, một đôi mắt đại khái là khóc đến quá lợi hại duyên cớ, hiện tại còn hồng. Tỉnh! Nàng từ trên giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Cảnh Dung. Vẫn luôn nhìn. Vì sao như vậy nhìn ta? Nàng đạm bạch môi khẽ mở, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, nhưng ta còn không có xem đủ ngươi đâu, đôi mắt của ngươi, lông mày, miệng, cái mũi, ta đều còn không có xem đủ. Đương nàng nói xong, Cảnh Dung liền ôm chặt nàng. Thập phần dùng sức, không muốn buông ra. Vậy ngươi liền xem cả đời. Hắn đem mặt thật sâu vùi vào Kỷ Vân Thư cổ chỗ, phảng phất chỉ có cảm nhận được trên người nàng phát ra nhiệt độ cơ thể, mới cảm thấy chân thật. Kỷ Vân Thư cũng không tránh, tùy ý hắn như vậy ôm. Nàng rõ ràng cảm giác được nam nhân dồn dập hô hấp hồn hậu hữu lực, kia cổ hơi thở nhào vào chính mình cổ chỗ, tô tô lạnh lạnh. Thật lâu sau, Cảnh Dung mới đưa nàng buông ra. Ánh mắt dừng ở trên người nàng không chịu di động mảy may, hắn nói, ngươi biết kia một khắc ta có bao nhiêu sợ hay sao? Thựa như, vô số đem lợi kiếm bắn về phía ta trái tim, trừ bỏ đau, vẫn là đau. Cảnh Dung, là ta không tốt, ta không nên buông ra ngươi tay. Hẳn là chặt chẽ bắt lấy ngươi, hẳn là liều mạng không cho ngươi rời đi ta nửa bước, Vân Thư, thực xin lỗi. Ấy nấy, nàng nhìn chăm chú hắn chảy nước mắt đôi mắt, lắc đầu. Cảnh Dung, lúc ấy, ta mãn đầu góc đều là nếu ta bắt lấy ngươi không bỏ, nếu chúng ta không có ra tới, nếu chúng ta lúc trước đã sớm ly kinh, nếu, vô số nếu, ta thật hy vọng trên đời này là giống như quả. Kỷ Vân Thư duỗi tay. Phùng hắn gương mặt kia, nói, mặc kệ có bao nhiêu nếu, ít nhất hiện tại. Ta liền ở ngươi trước mặt, là chân thật, là rõ ràng, tử vong không có thể đem chúng ta tách ra, trước kia không thể, hiện tại không thể, tương lai cũng không thể. Nói xong, nàng thân mình đi phía trước huynh đi, đạm bạch đôi môi dán lên Cảnh Dung cực nóng môi. Lại giống như chuồn chuồn lướt nước giống nhau. Chúng ta rời đi kinh thành đi. Nàng nói. Hắn thật mạnh gật đầu. Ngay sau đó, hắn ngăn lại nàng mảnh khảnh eo, duỗi tay câu lấy nàng nhọn nhọn tinh tế cảm. Nhiệt tình kịch liệt hôn đi xuống. Chương 895 này có lẽ có tội danh ta không nhận. Hoàng cung. Cả một đêm, vệ dịch trắng đêm chưa ngủ, trong lòng khó an. Ở trong điện tới tới lui lui đi rồi vô số lần. Thái giám Lưu Trạch ở bên, xem cũng là nóng nội, ra tiếng khuyên bảo, Hoàng thượng. Ngươi đều cả một đêm không có nghỉ ngơi, vẫn là nghỉ ngơi sẽ đi. Chấm lo lắng thứ nhi. Thái y kia đã nói Kỷ đại nhân không có việc gì, Hoàng thượng không cần lo lắng. Nàng còn không có tỉnh lại, chấm như thế nào yên tâm đến hạ. Lưu Trạch không biết nói cái gì đó. Nay sẽ, một cái tiểu thái giám vội vã từ bên ngoài tiến vào, không người bẩm báo nói, Hoàng thượng. Vệ dịch lập tức hỏi, thế nào? Thư nhi như thế nào? Hồi Hoàng thượng, Kỳ đại nhân đã tỉnh lại. Thật sự, Kỳ đại nhân cũng không lo ngại. Hắn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi đi xuống đi. Đúng vậy. Tiểu thái giám lui đi ra ngoài. Lưu Trạch chạy nhanh nói, Hoàng thượng, hiện tại Kỳ đại nhân không có việc gì, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một hồi. Lời nói đều còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy. Chẳng không mệt. Hắn đi đến bàn sau ngồi xuống, thở phào một hơi, chống cái chán tiểu hưu một hồi. Lưu Trạch đi theo hắn bên người cũng có nửa năm thời gian, Hoàng thượng trong lòng nghĩ như thế nào, hắn làm nô tài chính là biết đến. Giang Sơn Mỹ nhân hắn đều sẽ không muốn. Chỉ cần vị kia Kỳ đại nhân. Nhưng họa là từ ở miệng mà ra, hắn trong lòng minh bạch, cũng không nói minh bạch. Thấy Hoàng thượng tiểu hưu, hắn liền yên lặng lui đi ra ngoài. Toàn bộ trong điện, một mảnh yên tĩnh. Vệ dịch căn bản khó có thể chớp mắt, hắn trong lòng lung tung rối loạn, như là rất nhiều chuyện đều va chạm tới rồi cùng nhau. Thở dài một tiếng, lại bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua Dâm Bụt lời nói. Ngự quốc công phủ mấy chục khẩu mạng người Hoàng thượng thật sự có thể buông sao. Là vị kia vương gia thân thủ giết phụ thân ngươi, hắn là ngươi kẻ thù, ngươi hẳn là giết hắn mới đúng. Ngự quốc công phủ mấy chục khẩu mạng người Hoàng thượng thật sự có thể buông sao. Là vị kia vương gia thân thủ giết phụ thân ngươi, hắn là ngươi kẻ thù, ngươi hẳn là giết hắn mới đúng. Thanh âm không ngừng ở hắn trong đầu vang lên. Càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng rảo đến hắn đau đầu rụng nức. Ách! Hai tay ôm đầu, vẻ mặt thống khổ. Cứ việc như vậy, thanh âm kia như cũ huy trì không tiêu tan. Hắn bàn tay vung lên, đem trên bàn đồ vật toàn bộ quét tới rồi trên mặt đất. Bùm bùm rung động. Đứng dậy là lúc. Cũng một tay đem trước mặt bàn ném đi. Cả người đều đụng vào phía sau bình giá thượng, ngã ngồi trên mặt đất. Nghe tiếng, vừa mới ra đi Lưu Trạch lập tức tiến vào, nhìn đến trước mắt một màn khi sợ ngây người, lập tức vọt tới vệ dịch bên người. Hoàng thượng! Hoàng thượng ngươi làm sao vậy? Vệ dịch hai tay ôm đầu, mười ngón hung hăng bắt lấy chính mình đầu tóc. Cái loại này đau, đau nhập tủy não. Hoàng thượng! Tránh ra! Vệ dịch một tay đem Lưu Trạch đẩy ra, đau đến đầy đầu là hãn. Thẳng đến hôn mê bất tỉnh. Lưu Trạch hô to, mau, mau đi thỉnh thái y đi. Bên kia, Dâm Bụt bị áp giải tới rồi hình bộ đại đường thẩm vấn. Nàng sớm đã thấy chết không sờn, lỗ trống trong ánh mắt chút nào không sợ. Quỳ trên mặt đất, tùy ý xử lý. Hình bộ thượng thư cao mày, vô án hỏi, bản quan hỏi ngươi, kinh thành nội tam khởi án mạng chính là ngươi việc làm. Thẳng đến chủ đề. Nhưng, Dâm Bụt như là không nghe được dường như, câm miệng không đáp. Nhưng mà dùng khi ngón tay không ngừng vòng chính mình đáp ở trước ngực đầu tóc. Bản quan hỏi ngươi lời nói. Ha ha. Dâm Bụt cười một tiếng, nâng lên mắt, hỏi câu, các ngươi như thế nào liền kết luận ta là hung thủ? Là ai thấy được? Vẫn là ta chính mình thừa nhận. Không thấy quan tài không đổ lệ. Hình bộ thượng thư gặp qua quá nhiều loại người này. Lập tức chiều một bên quan sai xử cái ánh mắt. Quan sai gật đầu, đi ra ngoài một chút, khi trở về, trong tay để tới một bao đồ vật. Sau đó, thật mạnh chiều Dâm Bụt trước mặt ném tới. Tay nải mở ra, bên trong có hai thân quần áo, mấy trương heo da cùng một ít không biết tên thuốc mỡ, cùng với một ít giải rác đồ vật. Quan sai dùng trong tay đánh tới khơi mào trong đó một kiện quần áo. Lượng ở trước mặt mọi người. Vì thế, hình bộ thượng thư liền chỉ vào trên mặt đất đồ vật, cùng Dâm Bụt nói, mấy thứ này đều là từ ngươi trụ địa phương lục soát ra tới, kia mấy chưng ra, cũng chính là ngươi gây án công cụ. Lại chỉ vào quan sai dùng đao khơi mào kia kiện quần áo, nói, ngươi nhìn nhìn lại cái này trên quần áo cúc áo có phải hay không thiếu một viên. Quả nhiên thiếu một viên. Ngươi nhất định không nghĩ tới, liền ở ngươi sát hình Tây Dương thời điểm, này trên quần áo cúc áo thế nhưng rất một viên. Còn vừa lúc tới rồi giày của hắn, hơn nữa ngươi những cái đó đồng lõa cũng đều đã nhận tội, hơn nữa tối hôm qua ngươi đối Kỳ đại nhân sở làm việc, bản quan liền nhưng định tội danh của ngươi. Ha ha! Dâm Bụt cặp kia sâu không thấy đáy mắt chầm xuống, lạnh lùng nói ra một câu, một đám đồ vô dụng. Ngươi nói cái gì? Ta nói nàng cười đến cực kỳ quỷ dị, các ngươi đều là một đám đồ vô dụng. Hình bộ thượng thư bị tức giận đến xanh mặt. Mà phía dưới quỷ kia nữ nhân lại cười đến càng thêm sán lạ. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi cãi lại ra cùng luôn, bản quan cũng cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi là nhận, vẫn là không nhận. Dâm Bụt không cần suy nghĩ, đầu vai, nói, ta nhận, thừa nhận. Vậy ngươi giết người mục đích là cái gì? Hào chơi. Lời nói thật nói đến. Lời nói thật chính là nàng nói, ta chính là cảm thấy hào chơi, ta lấy giết người làm lạc thú, muốn nhìn ngươi một chút nhóm vị kia kỷ tiên sinh rốt cuộc có bao nhiêu thông minh. Nhìn xem nàng có thể hay không tìm được ta, nhưng sự thật chứng minh, nàng cùng các ngươi giống nhau, váy áo đổ vô dụng. Ngươi hình bộ thượng thư tuy rằng không tin, nhưng là cũng không có biện pháp, khắc chế chính mình lửa giận, hỏi, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đem ngươi phạm tội quá trình hết thể nói minh bạch. Minh bạch. Nàng nói, các ngươi vị kia kỷ đại nhân không phải đều đã nói rõ ràng sao. Ta lại như thế nào giết người thời gian, nàng không phải đều nói sao. Không biết đại nhân, còn muốn nghe ta nói cái gì. Xác thật, Kỳ Vân Thư đã đem án tử chung chi tiết đều nói. Nhưng, Tiêu Mười Nương cùng hình Tây Dương án tử nhưng thật ra nói rõ, chính là Triệu Chí Văn đâu. Ngươi lại như thế nào giết hại hắn? Đêm đó hắn rời đi bờ du nây cắt sau đến tột cùng đi đâu nhi? Từ giờ tuất đến giờ tí chi gian lại đã xảy ra cái gì? Ngươi từ nói thật tới. Dâm Bụt mày một trọn, ngưỡng cằm, Triệu Chí Văn chết cùng ta không quan hệ. Cũng không nên áp đặt đến ta trên đầu, này có lẽ có tội danh ta không nhận. Ngươi còn rào biện. Ta hiện tại đã là cái người sắp chết, còn có cái gì không dám nhận. Là ta giết, ta tuyệt đối không đẩy, nhưng không phải ta giết, mơ tưởng nhét vào ta trên đầu. Ngạch. Hình bộ thượng thư buồn bực. Theo lý thuyết, Dâm Bụt hiện tại thừa nhận tội trạng, vì sao không thừa nhận giết Triệu Chí Văn? Dâm Bụt đông nhiên nhắc nhở hắn, đại nhân, ngươi hẳn là đi hỏi một chút kỳ đại nhân, nói không chừng hiện tại. Nàng đã biết giết chết Triệu Chí Văn người là ai? Ngươi có ý tứ gì? Miệng nàng chật chật chật vài tiếng, ngửa đầu nhìn hình bộ đại đường trần nhà. Quỷ dị cười chi? Trong miệng bắt đầu sướng nổi lên kia đầu điều. Chủ nhân có quỷ, giờ tí nhập, tây ra có quỷ, giờ mèo đi, canh một ánh đến đảo, canh hai trong đất chôn, canh ba còn ở thủy bồi hồi quanh quần mở ra. Chương 896 Triệu Chí Văn chết rất có vấn đề. Hình bộ thượng thư đem thẩm vấn kết quả thực mau liền đưa đến đại lý tự. Dư đại lý nhìn đến mặt trên lời chứng sau, liền lại lập tức đi Dung Vương Phủ. Nay sẽ, Kỷ Vân Thư uống thuốc xong, Cảnh Dung đỡ nàng đến trong viện ngồi phơi nắng. Ánh mặt trời độ ấm chậm rãi thấu tiến người làn da, ấm áp cùng. Mà quanh quẩn ở Kỷ Vân Thư ngực kia cổ hít thở không thông cảm, cũng nhất biến biến nhắc nhở nàng cùng tử thần gặp thoáng qua sống sót sau tai nạn là nên cỡ nào may mắn, chính là một nhắm mắt lại. Nàng vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến chính mình thân ở kia phiến đáy hồ, vô tận sợ hãi mang theo một đoàn đoàn xương đen chiều nàng đánh út lại. Tràn đầy đem nàng cắn ướt, chân thật lại có thể sợ. Chết mà sống lại, thật tốt. Cảnh Dung bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, nói, sẽ không lại có như vậy sự đã xảy ra. Như vậy ánh mắt, cũng đủ làm Kỷ Vân Thư đem trong lòng sở hữu bất an đều vứt trừ sau đầu, chỉ cần hắn ở. Ngay cả tử vong cũng trở nên bé nhỏ không đáng kể. Nàng ân một tiếng. Khẽ cười hạ. Nay sẽ, lang bạc tiến đến thông báo. Vương gia, dư đại lý tới, nói là thẩm vấn kết quả đã ra tới, nhưng trong đó còn có một chút sự tình không biết rõ ràng, muốn tìm vương gia. Không lộng minh bạch. Cảnh Dung giữa mày nhẹ nhíu vài cái. Nhưng Kỷ Vân Thư tựa hồ đoán được cái gì, thần xác chợt ngưng trọng lên, lại thực mau ẩn đi xuống. Cảnh Dung quay đầu dặn dò nàng, ta đi một chút sẽ về. Nàng gật đầu đồng ý. Cảnh Dung rời đi sau, nàng đôi mắt hơi trầm xuống, như suy tư gì. Lúc này, trên nóc nhà bỗng nhiên lóe xuống dưới một đạo bóng dáng. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, kia bóng dáng cũng đã ngồi xuống chính mình đối diện. Thời tử nhiên thở phì phò, mông ngồi xuống dưới, không nói hai lời liền trực tiếp dẫn theo hồ đổ nước. Một ly ly hướng trong miệng rót. Như là làm cái gì thể lực giống như. Kỳ Vân Thư nhìn chằm chằm hắn, hỏi, cha thế nào? Thời tử nhiên suốt uống lên 5 chén nước, mới rốt cuộc hoãn lại đây. Hắn nói, dựa theo ngươi phân phó, ta không sai biệt lắm đem toàn bộ kinh thành đều chạy biến, còn âm thầm đi một chuyến bờ du nơi các, tìm được rồi ngươi nói nơi đó, quả nhiên, ngươi nói hết thể cũng chưa sai, Triệu Chí Văn chết. Rất có vấn đề. Rất có vấn đề. Dư đại lý ở trong phòng nôn nóng chờ. Cảnh Dung bước đi tiến đến, lãnh mi nhíu lại, hợp lại hướng giữa mày, trong lòng biết không phải là cái gì chuyện tốt. Thấy hắn gần nhất, Dư đại lý vội vàng không người nên nói, tham kiến vương gia. Đừng chỉnh này đó hư. Cảnh Dung tay háo vung, đem hắn lễ nghĩa cấp đỉnh trở về, lập tức hỏi, đến tuột cùng chuyện gì. Hình bộ bên kia đã đem này án tử thẩm vấn xong rồi, hung thủ cũng đã ký tên cung khai, nhưng chính là ấp há ấp úng. Cảnh Dung mặt mày dùng mình, nói. Dư đại lý nói, phạm nhân nhưng thật ra nhận tội, nhưng nàng chỉ thừa nhận giết Tiêu Mười Nương cùng Hình Tây Dương, như thế nào cũng không chịu thừa nhận giết Triệu Chí Văn, nói là hung thủ. Có khác một thân. Có khác một thân. Cảnh Dung lại kinh lại hoặc, Triệu Chí Văn không phải nàng giết. Hạ quan đã hướng hình bộ luôn mãi xác nhận, vô luận như thế nào thẩm vấn, dâm bụt trước sau không chịu thừa nhận chính mình giết Triệu Chí Văn, bất quá. Bất quá cái gì? Đại ca, nói chuyện nói một nửa sẽ giảm thọ nha. Dư đại lý, hình bộ người ở thẩm vấn khi, dâm bụt nói kỷ đại nhân biết giết hại Triệu Chí Văn hung thủ là ai, làm chúng ta. Đi hỏi kỷ đại nhân. Cảnh Dung mày nhăn đến càng sâu. Vân Thư biết, trong lòng đang buồn bực thời điểm, đồng nhiên, bên ngoài truyền đến Kỷ Vân Thư thanh âm, Triệu Chí Văn sắc thật không phải nàng giết. Nghe tiếng nhìn lại, Kỷ Vân Thư từ giỏ che nâng đi đến. Phía sau đi theo Thời Tử Nhiên. Thời Tử Nhiên tên kia đã rất nhiều thiên không thấy, hiện tại nhưng thật ra xuất hiện. Cảnh Dung nhìn Kỷ Vân Thư kia trương thanh đạm mặt, hỏi, vì sao nói như vậy? Kỳ thật ta sớm đã có sở hoài nghi. Cho nên thương hội tiết trước một buổi tối ta làm Tử Nhiên đi giúp ta tra xét một ít việc, hiện tại càng thêm xác định, giết chết Triệu Chí Văn hung thủ không phải dâm bụt. Thập phân chắc chắn. Bờ du nơi các. Liêu Chi Nam bận việc xong thương hội tiết sự vừa trở về, liền ở hành lang châu ngoặc vị trí châu nghe được hai cái gã sai vật ở nghị luận cái gì, hắn ẩn ở một bên nghe. Nghe nói sao? Hung thủ đã bắt được. Thiệt hay giả? Ta đại cứu cháu ngoại trai Phương Sa cô đệ đệ liền ở hình bộ làm việc, vừa rồi ở trên phố cùng hắn đụng tới, hắn chính miệng nói cho ta, nói là hình bộ đại đường công thẩm, nguyên lai hung thủ là cái nữ nhân, ngày hôm qua thiếu chút nữa còn đem kỷ đại nhân đẩy đến đáy hồ cấp chết đuối, cũng may dung vương đám người kịp thời đổi tới, bằng không. Lại là một cái mạng người. Vóc dáng thấp thân mình co rụt lại, hỏi, kia hung thủ vì cái gì muốn giết người? Nói là vì hảo chơi. Dưới bầu trời này còn có loại này phát dầu người. Người nọ phía sau lưng chợt lạnh. Mỏ nhọn gã sai vật lại hạ giọng nói, bất quá hắn còn nói cho ta. Nói là hung thủ đánh chết cũng không thừa nhận giết Triệu hội trưởng, chỉ nói giết Tiêu Mười Nương cùng hình hội trưởng, còn nói cái gì? Kỳ đại nhân biết giết hại Triệu hội trưởng người là ai? Hiện tại a, đại khái đã đi tìm Kỳ tiên sinh, nói vậy hung thủ là ai thực mau liền sẽ biết. Đối phương vẻ mặt kinh ngạc, chiếu ngươi nói như vậy nói, thật là có cái thứ hai hung thủ. Có khả năng. Hy vọng kỳ đại nhân chạy nhanh đem cái thứ hai hung thủ bắt lại, nhưng ngàn vạn đừng lại hại người. Hai người nói đều làm Liễu Chi Nam nghe xong đi. Hắn thần sắc khẩn trương, dựa vào trên tường, một đôi tay giảo ở một khối, đổ mồ hôi. Lập tức trở về phòng. Hắn đi rồi, kia hai cái gã sai vặt liếc vừa rồi Liễu Chi Nam phương hướng. Âm thầm cười cười. Làm như vừa rồi chỉ là diễn một hồi cho hay. Liêu Chi Nam nhanh chóng trở lại trong phòng sau, liền gọi tới chính mình người, phân phó, lập tức đi chuẩn bị ngựa xe, kéo đến cửa sau khẩu, ta muốn Ly Kinh xử lý chút việc. Người nọ thập phần kinh ngạc, Ly Kinh. Chính là lao ra, thương hội tiết còn không có kết thúc đâu, nói nữa, hôm nay cũng mau đen, vẫn là. Cho ngươi đi chuẩn bị là được. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Này một giống, người nọ sửng sốt vài cái. Nhưng ngược lại liền vội vàng đi chuẩn bị xe ngựa. Liêu Chi Nam cũng chạy nhanh thu thập khởi đồ vật tới, nhưng mang không nhiều lắm, chỉ dẫn theo tiền tài cùng một ít đáng giá tiểu ngọc bội linh tinh đồ vật. Thu thập hảo, hắn ôm dương nhỏ ra sân, thừa dịp trời tối tránh đi người tới cửa sau, xe ngựa đã ngừng ở cửa chờ. Hắn vừa muốn đi lên, đã bị người gọi lại. Liêu hội trưởng, ngươi đây là đi chỗ nào? Ra tiếng chính là La Minh Dương. Liêu Chi Nam trong lòng căng thẳng, khó tránh khỏi lộ ra hoảng loạn thần sắc, hắn lập tức làm mã phu đem Dương nhỏ nâng tới rồi trên xe ngựa, sau đó nói, đi ra ngoài xử lý chút việc. Hôm nay đều đen, thương hội tiết sự không phải đều đã xử lý xong rồi sao? Là khác sự, đồng nhiên nhớ tới trong kinh thành còn có cái thân thích, cho nên đi xem hắn. La Minh Dương tuy rằng là cái người thành thật, nhưng tâm lý khôn khéo thực, này Liêu Chi Nam luôn luôn là cái giảo hoạt người, trời đã tối rồi đi ra ngoài thấy thân thích, vẫn là đi cửa sau, ai tin. Nhưng hắn rốt cuộc cũng không hỏi nhiều, vậy không chậm trễ ngươi. Vì thế, Liêu Chi Nam lên xe ngựa, thẳng đến cửa thành mà đi. Chương 897 lợn chết không sợ nước sôi. Xe ngựa ở kinh đô trên đường một đường chạy nhanh. Chỉ cần hắn ra khỏi thành, liền cái gì đều không cần sợ. Mắt thấy muốn tới cửa thành, 100 mét, 50 mễ, 20 mễ. Đột nhiên, cửa thành lâu bên trái lao ra một hàng quan sai, đem kia chiếc xe ngựa thiệt ở cửa thành trước. Ngự mã phu giữ chặt dây cương, nhìn trước mắt xuất hiện này đó quan sai, không hiểu ra sao, lại trong lòng run sợ. Kia một đám quan sai tựa như hắc diện thần giống nhau. Làm người sợ hãi. Nhân xe ngựa bỗng nhiên sậu đỉnh, Liêu Chi Nam cả người sau này phiên đi, phía sau lưng đánh vào xe trên vách, sinh đau, đãi ngồi ổn sau, hắn hướng về phía bên ngoài hỏi, làm sao vậy? Mã phu nghiêng người trả lời, Liêu hội trưởng, chúng ta bị quan binh ngăn cản. Cái gì? Liêu Chi Nam trong lòng đống nhiên ngẩn ra, chột dạ không thôi, ngay sau đó vén lên mảnh, nhìn đến che ở chính mình xe ngựa trước thế nhưng là tuần thành ngự sử. Hắn mang theo một đội nhân mã đem kinh thành đại môn cản đến kín mít, ngay cả lúc này vội vàng ra khỏi thành bá tánh cũng bị ngăn cản xuống dưới. Giờ khắc này, hắn luôn cuống, vô số khả năng tính từ trong đầu hiện lên, rào đến hắn trong lòng một trận hỗn loạn. Tuần thành ngự sử đi đến hắn xe ngựa bên, khách khí nói, Liêu hội trưởng, làm phiền ngươi xuống ngựa. Đại nhân, Liêu mô chính vội vàng ra khỏi thành làm việc, còn thỉnh đại nhân hành cái phương tiện. Việc này, vẫn là sau đó lại làm đi. Hiện tại bản quan phụng chỉ mang ngươi đi hình bộ, không được có lầm. Ách! Liêu Chi Nam sắc mặt đại biến, đại nhân, đây là... Bản quan cũng không rõ ràng lắm, là phía trên có lệnh. Hắn chậm chạp không chịu xuống xe ngựa. Liêu hội trưởng, ngươi cũng đừng làm cho bản quan khó xử a. Tuần thanh ngự xử lời này nhưng thật ra khách khách khí khí, kia ngữ điệu lại mang theo giọng quan thể mệnh lệnh. Liêu Chi Nam bắt lấy màn xe tay thực dùng sức, cả khuôn mặt cũng khẩn ninh. Cuối cùng, chỉ phải lồng lộng run run từ trên xe ngựa xuống dưới. Lại không cam lòng hỏi, đại nhân, có không hỏi một câu, đến tuột cùng tội gì? Bản quan không biết. Kia đại nhân vì sao phải mang ta đi hình bộ? Tuần thanh ngự sử kiên nhẫn không đủ, Liêu hội trưởng vẫn là đừng hỏi nhiều như vậy, chờ tới rồi hình bộ lúc sau, tự nhiên liền biết được. Hắn mặt ngoài tuy rằng bình thản ung dung, nhưng rốt cuộc vẫn là sợ hãi, tựa như đem hắn treo ở huyền nhai bên cạnh, chỉ cần người khác buông lòng tay, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái loại cảm giác này, lại hoảng lại khủng. Kia tuần thành ngự sử nhưng thật ra cấp đủ hắn mặt mũi, cũng không có làm người trực tiếp bắt lấy hắn, làm chính hắn đi tới đi. Nhưng một đoạn này lộ trình, hắn đi rồi thật lâu mới đến hình bộ. Sắc trời hắc thấu đỉnh, hình bộ trong đại đường, nhất phái túc trọng, chung quanh quan sai các sắc mặt lánh lẫm. Như địa phủ mặt lệnh quỷ sai làm người phía sau lưng chật lạnh, mà hình bộ thượng thư tắc ngồi ở cao đường thượng, một đôi sắc bén đôi mắt tự Liêu Chi Nam tiến vào là lúc liền nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt như là ngưng tụ một đoàn. Nóng bỏng ngọn lửa, muốn đem hắn sinh sôi căn ướt. Liêu Chi Nam ra đầu căng thẳng. Bước vào nơi này, liền ý nghĩa bước vào quỷ môn quan. Tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài khó. Hắn đứng ở đường trung gian, chiều hình bộ thượng thư không lưng. Đại nhân, Liêu hội trưởng, bản quan chính là đợi ngươi hảo chút canh giờ. Không biết, Liêu mô đến tột cùng phạm vào tội gì? Cớ gì muốn đem ta đưa tới nơi này tới? Hán Du Mi hỏi. Hình bộ thượng thư hử cười một tiếng, hình bộ phá án, làm đương nhiên là trái pháp luật phạm tội trọng án, chẳng lẽ Liêu hội trưởng không biết sao? Liêu mô đương nhiên biết, nhưng đại nhân ý tứ là, về Triệu Chí Văn chết. Bản quan còn có một ít vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Đại nhân xin hỏi. Liêu Chi Nam vẫn duy trì chấn định bộ dáng, nhìn qua càng là tất cung tất kính, thành thành thật thật. Hình bộ thượng thư nhưng không ăn hắn này một bộ, luôn mãi cường điệu, nơi này là hình bộ công đường. Bản quan hỏi ngươi cái gì, ngươi cần thiết đúng sự thật trả lời. Triệu Chí Văn chết ngày đó buổi tối, ngươi thật sự nhìn đến hắn từ cửa sau rời đi bờ du nơi các. Liêu Chi Nam nâng nâng mắt, là, tận mắt nhìn thấy. Kia về sau đâu? Ngươi đi đâu nhi? Lúc sau liền về phòng nghỉ ngơi. Kia Triệu Chí Văn chết thời điểm, ngươi nhưng rời đi quá bờ du nơi các. Liêu Chi Nam ngẩn ra, biểu tình đạm nhiên, nói, hắn chết thời điểm đã là giờ tí, lúc ấy, ta ở trong phòng ngủ. Ngươi phải hiểu được, nơi này là hình bộ công đường, nếu giấu giếm không nói, đó là tội thêm nhất đẳng. Hình bộ thượng thư đề cao ngữ điệu. Liêu Mỗ theo như lời những câu là thật, không có nửa điểm giả dối, hắn mặt không đỏ tâm không nhảy. Nhưng mà, hình bộ công đường phía sau truyền đến một tiếng, ngươi ở nói dối. Chỉ thấy Cảnh Dung đỡ thân mình ôm bệnh nhẹ Kỷ Vân Thư từ công đường bên trái đi đến, thấy thế, thị vệ lập tức chuyển đến hai trường ghế dựa, cấp hai người ngồi xuống. Liêu Chi Nam nhìn đến Kỷ Vân Thư kia trong nháy mắt, đồng tử hơi chỉnh, thẳng thân mình cũng có chút tùng suy sụp, Dung nói, Kỷ đại nhân, Liêu Mỗ lời nói những câu là thật à, không có nói dối. Đưa ngươi hai chữ, ha ha. Kỷ Vân Thư thân mình không khỏe, tiết hầu khàn khàn. Ta đã nói được ra ngươi là ở nói dối, tất nhiên là có lý do. Không rõ đại nhân ngươi ý tứ. Liêu Chi Nam, ngươi cho rằng kế hoạch của chính mình thiên ý hề vô phùng, nhưng kỳ thật. Ngươi cờ kém nhất chiêu. Ta. Kế hoạch. Ta có cái gì kế hoạch? Hắn thanh âm run nhẹ. Kỷ Vân Thư lười đến cùng hắn vòng quanh, nói thẳng ra một câu, Triệu Chí Văn căn bản chính là ngươi giết. Ách Liêu Chi Nam sắc mặt đại biến. Hai chân sau này lui một bước nhỏ, há miệng thở dốc, nửa ngày mới thốt ra một câu, người không phải ta giết, cùng ta không quan hệ, còn thỉnh Kỷ đại nhân. Không cần oan uổng người. Nghe tựa vô tội, kỳ thật lại là ở rào biện. Cảnh Dung lánh mắt dùng mình, ngươi nếu là oan uổng, cớ gì muốn suốt đêm ra khỏi thành. Ra khỏi thành làm việc. Ngươi rõ ràng là có tật giật mình. Ta Cảnh Dung đứng dậy, ở hắn bên cạnh người vòng nổi lên bước chân, một bên nói. Ngươi biết hung thủ bị bắt, tất nhiên sẽ nói ra Triệu Chí Văn đều không phải là nàng giết chết, đến lúc đó cố nhiên sẽ tra được ngươi trên đầu, ngươi trong lòng sợ hãi, liền thu thập bọc hành lý chuẩn bị ly kinh, cho rằng rời đi kinh thành liền nhưng kê cao gối mà ngủ, chính là Liêu Chi Nam á liễu. Chi Nam, này đại lâm thiên hạ cũng không phải là ngươi, ngươi tay nhiễm mạng người, há là ly kinh là có thể tẩy thoát. Hắn một bên nói, một bên quan sát Liêu Chi Nam thần sắc. Liêu Chi Nam ánh mắt đong đưa, cái chán cũng mạo mồ hôi lạnh, cả người vô cùng khẩn trương, hắn nuốt nuốt nước miếng, và áo nội tay không ngừng ở run rẩy. Hắn biết chính mình không có đường rút lui, đánh chết không nhận là được rồi. Ngẩng đầu lên, ra vẻ một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, Liêu Mộ không có giết người, vương gia theo như lời. Chỉ là suy đoán, không có chứng cứ rõ ràng, há có thể kết luận. Chính cái gọi là lợn chết không sợ nước sôi. Hắn một chân bước vào quỷ môn quan người, còn có cái gì đáng sợ? Chính khi, Kỷ Vân Thư ra tiếng, hảo, ngươi muốn chứng cứ, ta liền cho ngươi chứng cứ. Mọi người đem trọng điểm tất cả đều dừng ở trên người nàng. Tính chờ bên dưới. Nhưng thật ra muốn nhìn một chút, này hấp hối dây rủa Liêu Chi Nam đến tuột cùng còn có gì lời nói nhưng nói. Chương 898 phá án, 1. Kỷ Vân Thư căng thân lên, đi đến trước mặt hắn. Nghiệm thi khi. Ta ở Triệu Chí Văn mu bàn tay thượng phát hiện một khối bị phòng ấn ký, như là bị nóng bỏng thiết khí gây thương tích, cho nên ta tưởng, lúc ấy hắn ngộ hại địa phương nhất định có cái gì nóng lên thiết chế vật mới đúng, hơn nữa xúc tua nhưng chạm vào, ta liền làm tử nhiên ở bờ du nây các từ trên xuống dưới nhìn một lần, quả nhiên tìm được rồi nơi đó, liền ở bờ du nây các phòng bếp mặt sau, nơi đó có một ngụm rất lớn nồi sát, ngày thường là chuyên môn dùng để ôn đồ ăn, cho nên nồi. Sát độ ấm rất cao, mà ở chung quanh trên mặt đất cũng quả nhiên phát hiện bị rửa sạch rất một ít vết máu, chỉ cần nghiệm một nghiệm, là có thể xác định là Triệu Chí Văn huyết, có thể thấy được, hắn là ở bờ du nây các bị người giết chết. Có người hỏi, là hắn từ bên ngoài trở về bị người giết? Không có khả năng. Kỷ Vân Thư phủ định, đêm đó có một người gõ mò cầm canh phu canh bởi vì quá mệt mỏi, cho nên ở bờ du nây các cửa sau phụ cận nghỉ ngơi thật lâu. Thẳng đến qua giờ tuất mới rời đi, kia đoạn trong lúc, hắn cũng không có nhìn thấy có người từ bên trong ra tới, thậm chí bên đường quá phố người cũng đều không có gặp qua Triệu Chí Văn. Hơn nữa hắn tử vong địa điểm, này duy nhất giải thích, chính là đêm đó hắn căn bản không có đi ra ngoài quá. Ách! Nàng nhìn Liêu Chi Nam, tiếp tục nói ngươi tận mắt nhìn thấy đến Triệu Chí Văn ở giờ tuất rời đi bờ du nơi các, rõ ràng là ở nói dối. Ngậy! Liêu Chi Nam ngẩn ra, hoảng nói, ta, không có, ta xác thật tận mắt nhìn thấy đến hắn đi ra ngoài, có thể là cái kia phu canh nhớ lầm thời gian, hoặc là nhìn lầm rồi, rốt cuộc lúc ấy đã trưởng, phu canh tổng không thể nhìn chằm chằm vào kia phiến môn xem đi. Liêu Chi Nam cưỡng từ đoạt lý. Lời này cũng không tật xấu. Kỷ Vân Thư cười một chút, nói, ngươi giết người, hiện giờ còn không thừa nhận. Kỳ đại nhân, ngươi luôn miệng nói Triệu Chí Văn là ta giết chết, chẳng lẽ liền chỉ bằng ngươi nói ta nói dối điểm này? Đương nhiên không ngừng. Kỷ Vân Thư chiều hắn tới gần một bước, thâm tình lãnh khốc nói, tuy rằng ngươi nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, hoặc hung thủ sát Tiêu Mười Nương cùng hình Tây Dương gây án thủ pháp, lột đi Triệu Chí Văn ra mặt, lại cho hắn mang lên mặt nạ, cho rằng như vậy thiên y hề vô phùng, nhất định sẽ không hoài nghi đến ngươi trên đầu, nhưng đúng là. Bởi vì ngươi mặt ngoài làm quá hoàn mỹ, cho nên xem nhẹ trong đó rất nhiều chi tiết, mà khiến cho ngươi sai lậu chồng chất. Nói năng có khí phách. Lúc này, hình bộ thượng thư từ cao đường thượng đi xuống tới, hầu ở một bên. Liêu Chi Nam trừng lớn đôi mắt, nhân Kỷ Vân Thư từng câu từng chữ mà sắc mặt trắng bệnh, lại vô chấn định đang nói, kích động nói, tóm lại. Ta không có giết người, Triệu Chí Văn không phải ta giết, cùng ta không có quan hệ. Ta lời còn chưa dứt, ngươi không cần vội vã phủ nhận. Kỷ Vân Thư thanh âm nhẹ trầm, ta trước nói vừa nói ngươi sai lậu đến tuột cùng ở nơi nào đi. Trước từ hung thủ lột người ra mặt tới nói, dâm bụt giết người thủ pháp là chỉ cần chỉ lột người ra mặt, chính là Triệu Chí Văn ra mặt lại là từ bên thai sau liền ra cùng nhau lột, này. Là thứ nhất bất đồng, thứ hai, chính là kia mấy trương mặt nạ. Nàng mới vừa nói xong, Cảnh Dung liền chiều Lang Bạc ý bảo liếc mắt một cái. Một lát, Lang Bạc liền lấy ra kia tam trương mặt nạ. Ngưu quỷ, mã quỷ, xà quỷ. Trong đó xà quỷ cùng ngưu quỷ diện cụ đều bởi vì qua thủy mà có chút hoa. Đương nhìn đến những cái đó mặt nạ khi, Liêu Chi Nam sau này lui một bước nhỏ, đáy mắt rõ ràng hiện lên một tia chột dạ. Hắn sở hữu biểu tình đều bị Kỷ Vân Thư âm thầm thu tận đáy mắt. Nàng chỉ vào kia tam trương mặt nạ, nói, này tam trương mặt nạ nhìn qua tựa hồ không có gì chỗ kỳ dị, chính là mang ở Triệu Chí Văn trên mặt xà quỷ diện cụ lại cùng mặt khác hai trương không giống nhau. Không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau. Công đường nội người đều hướng kia tam trương mặt nạ thượng nhìn, trừ bỏ một cái ngưu, một cái mã, một cái xà bên ngoài, cũng không có khác bất đồng a. Hình bộ thượng thư hỏi, Kỳ đại nhân, này mặt nạ. Có cái gì bất đồng địa phương sao? Đương nhiên là có. Nàng nói, đó chính là hình ảnh cụ sử dụng thuốc màu. Cổ đại ở nhất thường dùng với hình ảnh cụ thuốc màu chính là khoáng vật. Cực nhỏ địa phương sẽ mới có thể chọn dùng từ thực vật nói ra nhan sắc. Mà này hai loại bất đồng thuốc màu ở dính thủy sau liền sẽ bày biện ra bất đồng hiện tượng. Ân. Mọi người lẳng lặng chờ. Chỉ thấy, nàng cầm lấy kia trương như quỷ cùng mã quỷ diện cụ, lượng cấp Liêu Chi Nam xem. Đây là mang ở Tiêu Mười Nương cùng hình Tây Dương trên mặt hai trương mặt nạ, này hai trương mặt nạ dính vào thủy về sau, mặt trên thuốc màu ở vượng khai sau sẽ có rất nhiều tế viên hình thành, chính là nói, nàng lại cầm lấy kia trương xà quỷ diện cụ, đây là mang ở Triệu Chí Văn trên mặt nạ chạm vào thủy sau, mặt trên vượng khai thuốc màu thập phần sền sệt, cũng không có tế viên, đó là bởi vì, như quỷ cùng mã quỷ diện cụ thượng dùng thuốc màu là từ thực vật chung lấy ra ra tới. Xà quỷ diện cụ thượng dùng thuốc màu còn lại là từ khoáng vật chung lấy ra, mà loại này âm quỷ diện cụ đến từ xa bắc mục tộc nhân tay, bọn họ sử dụng thuốc màu đều tới. Nguyên với thực vật, mà không phải khoáng vật, này đó đều đủ để chứng minh, giết chết Triệu Chí Văn hung thủ cùng giết chết Tiêu Mười Nương cùng hình Tây Dương hung thủ là hai người. Cho nên, ta phái người âm thầm ở kinh thành các đại mặt nạ trong tiệm nhất nhất hỏi qua, kết quả ở thành bắc một nhà mặt nạ cửa hàng tìm được rồi ta muốn đáp án. Kia ra mặt nạ cửa hàng lão bản đã thừa nhận, nói đêm đó có cái mang đấu lạp nam nhân làm hắn họa một trương âm quỷ loại mặt nạ, sau đó cho hắn một bút bạc. Tử, không chuẩn hắn đem việc này nói ra đi, nhưng đao kiếm ở hầu, có chút người vẫn là sẽ sợ. Liêu Chi Nam hừ cười, này lại có thể thuyết minh cái gì? Chẳng lẽ bằng này đó, liền kết luận làm mặt nạ người là ta? Giết chết Triệu Chí Văn người cũng là ta? Buồn cười. Lúc này, cửa chuyên đến một tiếng, đi vào. Liền thấy thời tử nhiên túm một người nam nhân tiến vào, kia nam nhân sợ hãi rụt rè. Nhìn đến người nam nhân này thời điểm, Liêu Chi Nam hoàn toàn luống cuống. Kỳ đại nhân, người mang đến. Thời tử nhiên nói. Nam nhân nhìn đến nhiều như vậy quan sai ở đây, sợ tới mức cả người run run, đột nhiên liền quỳ xuống, kêu trời khóc đất nói, thanh thiên đại lao ra, tiểu nhân nhưng không phạm pháp a. Kỳ Vân Thư trực tiếp hỏi hắn. ngươi tới nhìn một cái, ngày đó tìm ngươi hỏa âm quỷ diện cụ người có ở đây không này. Đúng vậy, nam nhân ngẩng đầu, đôi mắt thẳng lăng lăng ở đại đường tìm một lần, cuối cùng dừng ở Liễu Chi Nam trên người, tay một lòng tay, là hắn, ngày đó buổi tối tới tìm ta hình ảnh cụ người, chính là hắn, trả lại cho ta một bút bạc, không chuẩn ta nói cho bất luận kẻ nào, thanh thiên đại lao ra, tiểu nhân là thật sự không. Làm chuyện xấu a, ngươi đừng ngậm máu phun người. Liêu Chi Nam quát lớn một tiếng. Ta chưa nói dối, đôi mắt cũng không hạt, ngày đó ngươi tuy rằng mang đấu lạc, nhưng ta xem người nhìn hơn phân nửa đời, ngươi thân cao hình thể ta sẽ không nhớ lầm, còn có ngươi thanh âm, đều giống nhau như lúc, tìm ta hình ảnh cùng người, xác thật chính là ngươi. Thập phân chắc chắn. Ngươi Liêu Chi Nam như ngạnh ở hầu, mồ hôi đầy đầu. Kỳ Vân Thư nhìn hắn hai chân liếc mắt một cái, lại nói, lúc ấy vứt đi hồ nước chung quanh dài quá một vòng tảo loại, trong đó có một loại kêu hắc áo tang, nếu là gặp phải. Chương 899 phá án, nhị. Nếu là gặp phải, lòng bàn chân liền sẽ trường dê, mà ngươi muốn đem Triệu Chí Văn thi thể vứt tiến hồ nước, nhất định sẽ dâm đến những cái đó tảo loại, mà lúc ấy vứt Triệu Chí Văn thi thể thời điểm, ngươi cũng không có đi xuống quá, cũng không có tới gần quá hồ nước bên cạnh. Cho nên, chỉ cần cởi giày vừa thấy, tự nhiên rành mạch. Nghe nàng nói xong, mấy cái quan sai vén tay háo chuẩn bị tiến lên đi thoát Liêu Chi Nam giày. Liêu Chi Nam sau này liên tục lui lại mấy bước. Vội vàng tránh đi. Hô to, ta không có giết người. Không thấy quan tài không đổ lệ. Cảnh Dung sớm đã mất kiên nhẫn, mày kiếm khẽ nhếch, quát chói tai. Liêu Chi Nam, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn tưởng chống chế không thành. Ta không có. Người đem giày cởi, vừa thấy liền biết. Ta vì sao phải giết người? Vì sao phải sát Triệu Chí Văn? Bởi vì một cọc 3 năm trước đây án mạng. Cảnh Dung ánh mắt nội bắn ra một mặt lãnh giận. Lời này mới ra, chỉ thấy Liêu Chi Nam hai má rùng mình. Trừng mắt một đôi mắt to, mang theo khiếp sợ. 3 năm trước đây án mạng. Đây là nào cọc cán tử? Hình bộ thượng thư ở trong đầu tìm một lần. 3 năm trước đây chính mình tiếp nhận án tử không có một cọc cùng Liêu Chi Nam tương quan A. Cảnh Dung sắc bén con ngươi nhíu lại, bước như lưỡi dao, tới gần Liêu Chi Nam, 3 năm trước đây Địch Phong chết. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi. Địch Phong, Thương hội Tổng hội trưởng, 3 năm trước đây chết bất đắc kỳ tử mà chết. Liêu Chi Nam làm như bị người chọc trúng cuộc sống, tâm sinh ngẩn ngơ. Như thế nào lại nhắc lên 3 năm trước đây án tử? Như thế nào còn cùng Địch Phong tương quan? Hình bộ thượng thư truy vấn, vương gia, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cảnh Dung tần khởi mày kiếm, nhìn không dám cùng chính mình nhìn thẳng Liêu Chi Nam, nói ra, năm đó, ngươi vì Tổng hội lớn lên vị trí, không tiếc độc chết Địch Phong, lại không nghĩ rằng sẽ bị Triệu Chí Văn phát hiện, nhưng hắn lúc ấy cũng không có báo quan, ngược lại bắt lấy ngươi nhược điểm, làm ngươi cả đời vì hắn bán mạng, cho nên này. Chút năm qua, hắn đánh bạc cũng hảo, dạo nhà thổ cũng thế, cơ hồ thiếu hạ bạc đều từ ngươi tới còn. Lần này nhập kinh sau, hắn phía trước phía sau ở sòng bạc thiếu 10 vạn lượng, cuối cùng cũng đều từ ngươi tới còn. Ngươi trong lòng không cam lòng, nhiều lần muốn giết hắn, lại tìm không thấy thích hợp cơ hội. Thẳng đến Tiêu 10 nương cùng hình Tây Dương này hai cọc án mạng phát sinh sau, ngươi liền nghị thuận nước đẩy thuyền, đem Triệu Chí Văn cái này động không đáy hoàn toàn diệt trừ, cho nên ngươi tìm người làm một trương xà quỷ diện cụ, cũng chuẩn bị tốt hết thảy. Ngày đó buổi tối, Triệu Chí Văn sắc thật là muốn ra cửa, nhưng ngươi gọi lại hắn, hắn nhân thiếu sòng bạc 2 vạn lượng bạc, sớm tại trước một ngày khiến cho ngươi chuẩn bị bạc cho hắn, cho nên ngươi nương lấy bạc cho hắn lấy cớ. Tránh đi mọi người đem hắn thỉnh đến ngươi trong phòng, đến nỗi các ngươi đàm luận cái gì liền phải nói cách khác, nói ngắn lại, ngươi ở kéo dài thời gian, vẫn luôn kéo dài tới giờ tí, thời gian vừa đến. Ngươi liền cầm bạc cho hắn, hắn hồi chính mình sân khi, trải qua phòng bếp, thừa dịp hắn không hề phòng bị, dùng một phen tiêm tế cong hình đoạn đao cắt vào hắn yết hầu, một đao chí mạng, ngươi rửa sạch vết máu, đem hắn nâng đi bờ du nơi các phía sau hồ nước, đủ loại hết thảy, toàn nhân 3 năm. Trước đây ngươi sát địch, phong một chuyện dựng lên, nói rành mạch, rõ ràng. Liêu Chi Nam cứng họng, ta sau một khắc, Cảnh Dung từ ống tay háo trung móc ra một phong ố vàng thư tín. Kẹp nơi tay chỉ nội, lạnh lùng mở miệng, ngươi nhất định không thể tưởng được, kỳ thật Triệu Chí Văn vẫn luôn đều có điều chuẩn bị, hắn lo lắng có một ngày ngươi vì che giấu chân tướng mà muốn tánh mạng của hắn, cho nên, hắn đã sớm âm thầm viết một phong thơ, nếu hắn đã chết, lá thư kia liền sẽ lập tức đưa đến kinh thành đại lý tự, này mặt trên, hắn đã đem tội của ngươi tất cả đều vạch trần ra tới. Thấy thế, Liêu Chi Nam cơ hồ không cần suy nghĩ, xông lên đi muốn cướp lại đây. Ngươi còn không có tới gần, đã bị lang bạc bắt, sau đó hung hăng ném tới rồi trên mặt đất. Hắn nằm liệt ngồi ở mà, mặt xám như cho tàn. Hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì tưởng nói? Hắn đôi tay khẩn túm chính mình quần áo, hoảng sợ hồi lâu. Ta nhận. Hai chữ tự hắn trong miệng nói ra. Đã không hề dãy rủa. Hắn nâng âm lệ hát sâm con ngươi, nói, là, người là ta giết, năm đó, nếu không phải hắn địch phong âm thầm hối lộ, tổng hội lớn lên vị trí chính là của ta như thế nào cũng không thể tưởng được, luôn mồm cùng ta nói công bằng người. Kỳ thật đã sớm đáp hảo thiên địa tuyến, ta lại giống cái ngốc tử giống nhau, ta không cam lòng, dưới sự giận dữ liền ở hắn nước trà hạ độc, chính là ta không nghĩ tới, xong việc thế nhưng sẽ bị Triệu Chí Văn phát hiện, hắn lần nữa uy hiếp ta, này 3 năm tới, ta không biết cho hắn nhiều ít bạc, cho hắn lao bao nhiêu lần ông. Là, ta xác thật rất nhiều lần đều muốn giết hắn, nhưng vì có thể ngồi trên tổng hội lớn lên vị trí, ta chỉ có thể vẫn luôn chịu đựng. Nguyên bản cho rằng lần này tổng hội trường vị trí phi ta Mạc Trúc, cố tình, hình Tây Dương cũng học địch phong như vậy hối lộ quan viên, cho nên ngày đó ở cửa gặp được kỳ đại nhân thời điểm, ta mới có thể cố ý nói kia phiên lời nói nhắc nhở, chính là, Triệu Chí Văn lại uy hiếp ta không chuẩn làm tổng hội trường, bằng không, liền đem ta giết địch phong. Sự công chư hậu thế, ta không thể nhịn được nữa, cũng may đã xảy ra Tiêu Mười Nương cùng hình Tây Dương sự, ta biết, cơ hội tới. Cho nên liền thuận nước đẩy thuyền, đơn giản một đao giết hắn, vốn tưởng rằng có thể đem việc này phiết đến sạch sẽ, không nghĩ tới, vẫn là bị các ngươi phát hiện. Nguyên lai một người đã làm sai chuyện, là thật sự sẽ tao báo ứng. Hắn thê lương cười ha hả, thật là biết vậy chẳng làm. Đáng thương người, tất có đáng giận chỗ. Cho nên, chuyện hối lộ không thể vì, nếu không sớm muộn gì tao báo ứng. Liêu Chi Nam chính miệng cung ra chính mình toàn bộ hành vi phạm tội. Cũng đỡ phải hình bộ lại nhất nhất thẩm vấn. Nhiên tắc, Cảnh Dung đem trong tay lá thư kia ném ở trước mặt hắn. Trang giấy chạy xuống. Liêu Chi Nam rối tay lập tức bắt lại đây, mở ra vừa thấy. Bên trong, bất quá là một chương chỗ trống giấy. Sao lại thế này? Hắn ngửa đầu nhìn Cảnh Dung, hoang mang. Cảnh Dung ánh mắt hơi thầm, nói cho hắn, kỳ thật, bổn vương cũng không biết 3 năm trước đây địch phong án tử cùng ngươi có quan hệ. Chỉ là căn cứ nhân quả quan hệ đoán, không nghĩ tới lấy một trường phê giấy, coi như dẫn ngươi thừa nhận tội trạng. Mẹ nó! Liêu Chi Nam quăng chính mình mấy cái đại cái tát, cho rằng chính mình thông minh hơn người, nhưng kết quả là, vẫn là đem chính mình cấp hố đi vào. Cuối cùng, nước mắt rơi như mưa. Án tử rốt cuộc cáo phá. Này sẽ, thiên đã đen thấu. Kỳ Vân Thư trở lại Dung Vương phủ sau, thân mình có chút thác không được, uống thuốc. Liền lên giường, dựa vào. Vô án một thân nhẹ. Cảnh Dung ngồi ở mép giường, rũ mắt thâm tình nhìn nàng. Rồi tay đem nàng giữa trán tóc mái liêu đến nhị sau. Ôn nhu nói chờ ngươi thân mình lại hảo chút, chúng ta liền rời đi kinh thành. Nàng đạm đạm cười, gật đầu, ánh mắt lại trầm đi xuống. Luyến tiếc vệ dịch. Không phải luyến tiếc, là lo lắng. Này nửa năm thời gian tới, hắn bên người có ngươi phụ trợ, chúng ta rời đi sau. Ta lo lắng Vân Thư. Ngươi phải tin hắn. Cảnh Dung nắm chặt tay nàng. Chương 900 một cái hoàng đế, lại không bằng một cái vương gia. Ngươi hẳn là tin hắn.